Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 358 tới chương 388. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vũ khí có thể khiến cho người bình thường chiến thắng phù thủy siêu phàm. Sau khi Wendy rời đi, Akesha vẫn đang nghĩ đến câu nói này, các nàng thật sự biết cái gì là kẻ siêu phàm sao? Chỉ tiếc trong tay mình không có ma thạch cân bằng, nếu không thì có thể hiểu rõ được ma lực và chủng loại của những người này. Chờ đến khi sắp không kiên nhẫn được nữa, Nightingale gõ cửa phòng nàng, điện hạ mời ngươi đi tham quan thử bắn vũ khí mới, nếu như ngươi không muốn đi thì... Ta đi. Nàng trầm giọng nói, làm phiền dẫn đường. Nhìn thấy vương tử Roland vẻ mặt tèm nhèm, còn ngáp một cái, Akesha bỗng nhiên có xúc động muốn ném một đống vụn băng vào mặt hắn, để hắn tỉnh táo một chút. Nhưng mà hành vi dễ khiến cho các phù thủy khác hiểu lầm này, nàng chỉ dám nghĩ trong lòng thôi. Ra khỏi thành bảo, đây là lần đầu tiên nàng nhìn toàn cảnh thị trấn này vào ba ngày. Được tuyết lớn làm nổi bật, cảm giác đầu tiên xuất hiện trong đầu là chỉnh tề, trùng trùng điệp điệp, từng ngôi nhà hai tầng đứng ngay ngắn, song song nhau, tạo hình lớn nhỏ đều hoàn toàn giống nhau, thân trắng noãn và mái ngói cong màu đỏ. Đường đi màu đen đều là đi thẳng về thẳng, chia thị trấn thành từng ô vuông nhỏ, từ đây nhìn ra xa thì cảnh sắc thấy được toàn là nhà lầu, cây cối, đường đi, cây cối, đường đi lặp lại, giống như từng tầng chồng lên nhau. Cho dù là trong khu nội thành Takira cũng không thể làm được chỉnh tề như thế. Nhưng mà thứ khiến cho nàng cảm thấy lệch lạc là trong thị trấn này, ngoại trừ thành bảo ra thì không còn kiến trúc nào đáng nhìn nhiều, ngay cả bản thân thành bảo cũng kém xa độ lớn của tháp quét ở Takira. Dù sao cũng chỉ là một thị trấn nhỏ thôi, trong lòng Akesha khinh thường hừ một tiếng, quay đầu nhìn Nightin, dân số ở đây có bao nhiêu người? Mới đầu chỉ có hơn 2.000 người, bây giờ tăng thêm lưu dân ở hai vùng Nam Bắc nữa thì đã gần 30.000 người. 2.000 người mà dám nói muốn chiến thắng ma quỷ, hoàn toàn là si nhân nói. Khoan đã, 30.000. Akesha mở to hai mắt nhìn, ở thời kỳ đỉnh cao thì Takira cũng chỉ dung nạp được 50.000 người, cái chỗ chỉ lớn chừng bằng bàn tay như này lại có 30.000 người sinh sống. Không phải là nàng tính luôn nhân khẩu của những thôn trang xung quanh luôn đó chứ. Tuy nói những nhà gạch vuông vức này nhìn hoàn toàn có thể để cho nhiều hộ gia đình sinh sống hơn nhà gỗ trệt, nhưng cư dân gia tăng cũng không chỉ là đơn giản là số lượng tăng lên. Nhân khẩu vượt qua một cái giới hạn thì gánh nặng cho thành thị sẽ tăng lên gấp bội. Đầu tiên là nhu cầu lương thực và nước uống sẽ tăng nhiều, tiếp theo là nhà ổ chuột và nhà sụp sẽ tăng lên sẽ khiến cho tình hình trị an chuyển biến xấu, cuối cùng ngay cả xử lý phân và nước tiểu cũng trở thành một vấn đề khó giải quyết. Lúc gần kết thúc trận chiến thần ý lần thứ hai, Takira gặp được vấn đề như vậy. Theo các thành phố lớn đồng loạt luân hãm, nhân số tràn vào thánh thành tăng vọt, nhân khẩu vượt qua mức độ dung nạp không chỉ không có tăng cường lực lượng phòng thủ mà ngược lại còn làm cho toàn thành gần như rơi vào tê liệt, cho đến khi hội liên hợp cưỡng chế dọn dẹp một đám dân chạy nạn mới khiến cho tình hình ổn định lại. Chính là vì đích thân trải nghiệm cho nên Akesha mới biết được cái khó khi mở rộng nhân khẩu của thành thị. Nhìn dáng vẻ hững hờ của đối phương, trong lòng nàng nửa tin nửa ngờ, có lẽ Nightingale hoàn toàn không biết câu trả lời, chỉ đang lừa gạt mình. Sau này, mấy vấn đề này nên hỏi Wendy thì tốt hơn, nàng nghĩ, ít nhất thái độ của nàng có vẻ thành thật hơn. Đi qua con đường người đến người đi, Akesha đi theo mấy người vương tử, leo lên một đoạn tường thành được đắp từ bùn đất. Loại tường thấp bé này hoàn toàn không liên quan gì tới nguyên Nga, kiên cố, mặt tường không có chôn kẽm gai, xung quanh cũng không có sông hộ thành. Thậm chí ma quỷ không cần công trình khí giới, chỉ dựa vào tay chân là có thể bò lên. Thất vọng trong lòng nàng lại tăng thêm một phần. Cách mỗi chừng trăm bước trên tường thành thì có sắp đặt một cái bục trước sau lồi ra, tương đối rộng rãi, có vẻ như là để dựng nổ. Đi dọc theo tường không bao lâu, Akesha nhìn thấy thứ cần kiểm tra lần này. Vũ khí có ngoại hình quá mức đặc thù, rất khó khiến cho người ta xem nhẹ nó. Đó là một vật thể hình ống dài do khung kim loại chế thành, có chút giống màu sắc được phóng đại gấp bội, nhưng nó lại không có mũi nhọn. Toàn thân nó bóng loáng, màu xám bạc, không hề giống như là sản phẩm sắt. Phần đuôi của ống dài có cấu tạo tương đối phức tạp. Ngoài trừ giá đỡ cố định ra thì còn có hai cái ống hơi ngắn, dán vào dưới ống chính, không có dây thừng cũng không có rãnh đặt tên, nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không giống như là nỏ sàng hoặc máy ném đá phóng đại. Nàng cũng không nghĩ ra được thứ đồ chơi này công kích kẻ địch như thế nào. Đây chính là vũ khí mới nhất do Biên Thùy Trấn nghiên cứu chế tạo ra, tượng trưng cho chính nghĩa và vinh quang, hỏa pháo tiêu chuẩn 152mm của cứ điểm. Vương tử giơ tay nói, so với pháo giả chiến 12 pao thì nó đã được cải tiến nhiều mặt, các loại chỉ tiêu xuất chúng. Tuyệt đối có thể nói là một loại vũ khí vượt thời đại. Akesha không khỏi nhíu mày, cái gì mà chính nghĩa và vinh quang, tiêu chuẩn cứ điểm, khiến cho người nghe cảm thấy rất tùy tiện. Mà loạt giới thiệu sau đó thì vô cùng khó hiểu, hoàn toàn là mấy từ ngữ tào lao. Hắn là vương tử học động tài cao, rất được các phù thủy tin cậy mà Wendy nói đó chứ. Ba ba ba. Hiện trường chỉ có một mình Nightingale vỗ tay, nhất thời bầu không khí có vẻ hơi cứng ngắc. Khụ khụ. Roland hắng giọng, như vậy, không nói nhảm nữa, bây giờ tiến hành thử bắn. Iron Ace, bắt đầu đi. Vâng, thưa điện hạ. Ba người mặc đồng phục giống nhau bắt đầu hành động. Akesha đứng ở một bên, nhìn chăm chăm mỗi một cái động tác của những người này, hy vọng có thể thăm dò được nguyên lý hoạt động của loại vũ khí này. Chỉ thấy một người trượt khối sắt ở cuối ống dài xuống, người kia liền nhét một vật nhọn màu vàng cam vào trong ống rồi bịt chặt khối sắt lại. Báo cáo, chuẩn bị xong, có thể bắn. Mọi người che lỗ tai. Vương tử điện hạ làm mẫu, gật đầu nói, khai hỏa. Đợi đã. Chuẩn bị xong nhanh như vậy. Akesha vừa muốn mở miệng hỏi thì một tiếng vang rền vang lên bên tai. Đầu của nàng lập tức ong lên, xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Đoạn trước ống kim loại dài phun ra một đám lửa màu đỏ, lóa mắt nhưng ngắn ngủi. Trong nháy mắt đó, nàng cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong lửa, tường thành dưới chân giống như cũng rung rẩy vì nó, một sóng nhiệt nhào tới trước mặt, thân thể gần như không thể đứng vững, lùi lại hai bước. Bản thân hỏa pháo cũng chợt thụt về phía sau, nhưng nó lại nhanh chóng quay về chỗ cũ. Nai Tiên đứng sau đỡ nàng, hình như đang nói cái gì đó nhưng nàng chỉ có thể nghe được mấy tiếng đứt quãng, giống như là vọng lại từ chỗ vô cùng xa. Cho đến khi tiếng vù vù dần biến mất, thính giác mới khôi phục lại bình thường, người không sao chứ? Nàng lắc đầu, dời ánh mắt đến vùng đất tuyết trống trải phía trước, nhưng không thấy được thay đổi gì. Chẳng lẽ đám lửa này chỉ để dọa kẻ địch? Quan sát được điểm rơi không? Vương tử hỏi một phù thủy tóc xanh lục bên cạnh. Đập vào một cái sườn núi nhỏ, cách ngọn cờ đỏ một chút. Người sau quan sát một lát, nhưng cũng xa hơn không ít. Ngọn cờ đỏ. Akesha nghi hoặc nhìn Roland, rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì? Cũng may vương tử điện hạ lập tức giải thích cho nàng, món vũ khí này có thể bắn đạn pháo ra, ngươi hiểu đạn pháo thành tên nỏ là được, dùng để đánh kẻ địch còn ở xa. Vì có thể quan sát được phạm vi pháo kích, ta cho Lightning cách 1.000 mét thì đặt một lá cờ màu, cờ đỏ là ngọn cờ cuối cùng, cách đây 5.000 mét. Hắn giải thích, chuyển đổi qua kích thước mà ngươi quen dùng thì 1.000 mét tương đương hơn 300 trượng, khoảng cách gần 2 dặm. Akesha sững sờ ngay tại chỗ, chẳng lẽ ý đối phương là nó vừa bắn tên nỏ vừa rồi ra hơn 10 dặm? Rõ ràng không có dây thừng và cơ cấu tụ lực, sao nó có thể làm được? Phải biết, cho dù là thú công thành dựa vào ma lực khu động thì khoảng cách xa nhất nó bắn ra được cũng chỉ có 3 đến 4 dặm. Nếu như hắn không có nói sai thì chỉ cần dựng một bức tường thành vừa cao vừa dày, phối hợp với loại vũ khí này thì có thể hữu hiệu cản trở bước chân ma quỷ tiến công. Nhưng mà, vũ khí có tầm bắn kinh người như thế, mỗi lần muốn bắn thì sợ cũng không dễ dàng gì. Không nhìn thấy đạn pháo rơi ở đâu luôn cảm thấy thiếu gì đó. Vương tử vuốt cằm nói, tiếp theo, kiểm tra bắn 3 phát liên tục, công kích mục tiêu ở khoảng cách gần. Lần thứ 2 khai hỏa, Akesha bịt lỗ tay trước. Sau đó nàng nhìn thấy được một cảnh tượng khó mà tin được. Không có quá trình tụ lực dài như trong dự tính, ống kim loại dài khổng lồ lại nhẹ nhàng không hợp thói thường, mỗi một lần xạ kích đều giống như mặt đất rung chuyển nhưng nền móng lại không nhúc nhích tí nào, giống như cả hai không liên quan nhau chút nào. Mỗi lần ống dài lui lại và trở lại vị trí cũ thì vừa cấp tốc vừa chính xác, quá trình này thậm chí còn không cần người khống chế. Bốn người thao tác, chỉ có 3 người đang bận rộn, người chỉ huy là INAC chỉ đứng bên cạnh ra lệnh. Rút khối kim loại cản ra, đồng xác trượt xuống, nhét tên nỏ mới vào, lại đánh lửa. Lòng vòng như vậy, gần như mỗi 10 hơi thì Akesha có thể cảm nhận được tiếng sấm giận rung chuyển trời đất, mà bắn ở khoảng cách gần cũng khiến cho nàng chính mắt nhìn thấy trụ tuyết và bùn đất liên tục phục lên ở ngoài 2 dặm. Vương tử không có lừa gạt, món vũ khí này hoàn toàn có thể bắn tên nỏ ra ngoài, hơn nữa tốc độ nhanh đến không thể dùng mắt thường nhìn thấy được. Từ thời gian khai hỏa đến khi tuyết trụ phục lên thì có thể đoán, cho dù trên siêu phàm cũng không thể nào tránh được công kích của nó. Akesha nhìn vũ khí có ống dài màu trắng bạc này, không khỏi có chút ngây dại. Nếu như lúc ấy Takira có thể có được vũ khí mạnh mẽ như vậy thì nói không chừng có thể ngăn toàn bộ ma quỷ đáng sợ ở dưới tường thành, từ đó phòng ngừa tường thành bị phá hủy, rơi vào chiến tiêu hao, chiến tranh cũng sẽ không diễn biến đến hướng hỏng bét như thế. Đây là vũ khí do phù thủy chế tạo ra. Một lúc lâu sau, nàng mới nuốt một hớp nước miếng, thấp giọng hỏi. Nhìn bề ngoài bóng láng của nó thì thứ này tuyệt đối không phải do người bình thường dùng hai tay và búa thiết gõ ra. Nhưng câu trả lời của vương tử khiến cho nàng rất bất ngờ. Là kiệt tác của phù thủy và người bình thường. Hắn cười nói, pháo cứ điểm, từ giả luyện đến rèn đúc đều do phù thủy xử lý, mà đạn pháo bắn ra thì là công lao của nhà giả kim. Sẵn nói luôn, trong số phù thủy tham dự chế tạo, ngoại trừ Anna ra thì những người còn lại đều là phù thủy phụ trợ mà ngươi nói. Akesha bỗng cảm thấy quan niệm hình thành trong thời gian dài sụp đổ. Nàng vốn cho là mình đã quá dễ dãi với người bình thường, thậm chí còn vì thế mà bị tổ chức quét xa lánh. Nhưng bây giờ mới biết, mình làm vậy cũng chỉ thường thôi. Hội liên hợp chưa bao giờ đúng. Chẳng lẽ vương tử nói mới đúng? Người bình thường có thể chiến thắng ma quỷ. Nhưng nếu như phù thủy và người bình thường hợp tác với nhau có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ như thế, thì tại sao trận chiến thần ý lần thứ nhất vẫn là chấm dứt với kết quả thảm bại? Vô số nghi vấn không ngừng hiện lên trong đầu nàng, Akesha cảm thấy rất hoang mang. Khi pháo cứ điểm liên tục phun ra lửa, Tilly cũng cảm nhận được rung động mãnh liệt. Mặc dù nàng từng tận mắt nhìn thấy cảnh pháo oanh kích tà thú trên tường thành, nhưng mà khuyết điểm của những súng đạn đó cũng rất rõ ràng. Cự ly xa thì khó mà trúng đích, tới gần thì không thể công kích xuống dưới, chỉ khi nằm trong khoảng cách nhất định thì mới phát huy được hết uy lực. Nhưng mà tốc độ nạp đạn chậm chạp, đối phó tà thú loại hỗn hợp nhanh nhẹn thì rất có thể còn chưa khai hỏa thì kẻ địch đã lẻn đến dưới chân tường thành. Mặt khác, vì nhanh chóng nạp đạn khai hỏa, một tổ pháo cần 5 đến 10 người thao tác, chỉ cần một cái khâu xảy ra vấn đề thì sẽ ảnh hưởng đến vận hành vũ khí. Hơn nữa khi khai hỏa thì cần phải có người chuyên môn trông chừng nguồn lửa, khi mưa to thì sợ là pháo giả chiến không thể phát huy bất cứ tác dụng gì. Nhưng pháo cứ điểm mà Roland mới nghiên cứu ra này hoàn toàn không còn những khuyết điểm đó. Nạp đạn từ phía sau có thể làm cho họng súng thấp hơn đuôi, phạm vi bắn gần tăng lên rất nhiều, tốc độ bắn cao hơn gấp mấy lần, mà nhân viên thì có thể giảm xuống còn 3 người. Đồng thời không cần lửa để khai hỏa, như vậy có nghĩa là có thể tác chiến cả trong thời tiết không tốt, lại thêm phạm vi công kích hơn xa máy ném đá, hoàn toàn xứng với vũ khí vượt thời đại mà Roland nói. Tuy rằng trước mắt nó cần năng lực của phù thủy mới có thể chế tạo, nhưng mà Tilly tin tưởng, đây chỉ là tình huống tạm thời. Những gì Sylvia quan sát được có thể chứng minh, vũ khí liên phát từng chỉ có thủ tịch kỵ sĩ mới có thể có được, bây giờ đã được cấp cho mỗi một binh lính, Anna chỉ cần làm ra một đống thiết bị chuyên sản xuất vũ khí, quá trình rèn đúc và lắp ráp cụ thể có thể do các công nhân hoàn thành. Nhìn biểu cảm của Asek và Andre thì biết, pháo cứ điểm cũng là một thứ đồ khó mà tưởng tượng được với các nàng. Có được đồng minh như vậy quả là chuyện tốt, nhưng mà khiến cho cảm giác là Kaka càng thêm xa vời. Thậm chí nàng còn cảm thấy đối phương đã đi trước mình rất xa. Cảm giác này khiến cho Tilly có chút mất mát. Nếu như hắn có thể thẳng thắn một chút thì tốt rồi. Roland nhìn thấy đạn pháo vất vả lắm mới làm ra được tiêu hao sạch sẽ trong chớp mắt thì trong lòng đau lòng đến không chịu được. Nhưng ngay cả khi như vậy thì hắn vẫn giả vờ cao thâm mạc trắc để che giấu mình đang tiếc của. Mà lần này cũng không phải là một lần thử bắn đúng nghĩa của pháo mới. Vì đạt tới hiệu quả nước chảy mây trôi, hắn đã lệnh cho Iron Ace điều một đội pháo binh tinh nhuệ từ doanh hỏa pháo tới, luyện tập mô phỏng bắn từ mấy ngày trước, lúc đó còn tiến hành hai phát bắn đạn thật. Lần này chỉ là một lần biểu hiện để cho phù thủy quan sát được thôi. Quá trình bắn rất thuận lợi, kết quả cũng rất lý tưởng. Ít nhất từ vẻ mặt khiếp sợ của Akesha, cũng có thể thấy được biểu hiện của hỏa pháo đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nhưng mà đối với Roland thì hiệu quả bắn thật của pháo cứ điểm này còn lâu mới hợp tiêu chuẩn. Ngoài trừ đường kính thần thánh 152mm này ra, thì những bộ phận khác đều có chênh lệch rất lớn so với 152 trong hiện thực. Có năng lực gia công tinh vi của Anna, phối hợp với khả năng chiết xuất nguyên tố của Lucia, cuối cùng lại bổ sung thêm khâu kiểm tra chất lượng kim loại do Sylvia phụ trách. Trên lý thuyết thì hắn có thể chế tạo ra thành phẩm hỏa pháo cận đại đúng nghĩa mà không phải là thứ hàng nhái có tầm bằng chỉ 8 cây số. Mấu chốt ở chỗ chi tiết. Trước mắt thì là do chỗ chứa thuốc súng của nó quá nhỏ. Suy tính đến vấn đề trọng lượng đạn, Roland cố ý rút nhỏ thể tích chỗ chứa đạn, khiến cho đạn pháo không chứa đủ thuốc súng. Tuy nó có đường ống thon dài có đường kính gấp 40 lần, nhưng tầm bắn vẫn không quá lý tưởng. Một vấn đề nữa chính là thuốc súng không khói. Bởi vì nitrolin vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, bên trong đạn pháo toàn là nitrosen, đây cũng là nguyên nhân mà Roland đau lòng. Số nitrosen mà mấy viên đạn pháo tiêu hao đủ để lấp đầy mấy ngàn phát đạn. Mặt khác, những thuốc súng không khói này không có trải qua xử lý gelatino, cũng khiến cho sức chứa thuốc súng giảm xuống. Cuối cùng, bản thân đạn pháo vẫn là một viên đạn bản phóng đại, đầu đạn không có chứa thuốc súng, lực sát thương đều nhờ vào động năng, không bắn trúng mục tiêu thì cũng đồng nghĩa với việc không gây tổn thương, giai đoạn bây giờ chỉ có thể dùng cho công kích những kẻ địch có hành động chậm chạp. Tóm lại, muốn làm được mưa đạn bao trùm, hỏa pháo rửa sạch thì đường phải đi còn rất dài. Nhưng mà Roland cảm thấy thời gian không có dư dả như mình đã tính. Từ khi biết được nguồn gốc ma thạch cải tạo đến từ ma quỷ, tiếng dự cảnh trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt. Nếu ma quỷ cũng có được khoa học kỹ thuật của mình, vậy có thể nó cũng sẽ bước vào giai trình độ kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh. Đây cũng không phải là phỏng đoán lung tung, lịch sử phát triển văn minh của nhân loại chính là minh chứng tốt nhất. Từ thời kỳ đồ đá đến thời đại đồ sắt tốn gần 100 vạn năm của nhân loại, mà từ thời đại đồ sắt đến thời đại hơi nước thì nhanh chóng rút ngắn còn 3.200 năm. Tiếp theo, từ thời đại hơi nước bước vào thời đại đồ điện thì chỉ dùng chừng 150 năm, qua 50 năm sau thì đến thời đại tin tức. Từ tin tức Akesha lộ ra, thì có thể biết được ma quỷ không phải là một tộc đàn không có thay đổi chút nào. Hơn 800 năm trước, phương thức tác chiến của bọn chúng tương tự với nhân loại, cầm đao thuẫn chế tạo từ đồng xanh và sắt trong tay, cận thân bác đấu, vì đối kháng phù thủy, một chút ma quỷ cấp cao còn đeo thần phạt chi thạch lên. Mỗi khi công thành chiến, đối mặt với mấy loại vũ khí cự ly xa như cung nỏ đầu tường, máy ném đá công kích, ma quỷ gần như không lấy ra được thủ đoạn hữu hiệu gì để đối phó, thường thường phải trả giá thương vong thảm trọng mới có thể đánh được một tòa thành kiên cố. Nếu như không phải trời sinh quái lực thì sợ là trong trận chiến thần ý lần thứ nhất, nhân loại mới là người thắng cuối cùng. Nhưng ở trận chiến thần ý lần thứ hai, đối phương đã phát triển tới mức có thể sản xuất ma thạch với số lượng lớn, tộc đàn cũng phân hóa, ma quỷ có hình thái khác nhau thì đảm nhiệm nhiệm vụ tác chiến khác nhau, ngay cả cuồng ma với số lượng đông đảo cũng có được thủ đoạn tấn công cự ly xa. Nghe Akesha nói, thậm chí bọn chúng còn mò ra được cách lợi dụng ma thạch để khu động phương tiện chuyên chở và công trình khí giới. Bây giờ đã qua hơn 400 năm, bọn chúng đã tiến hóa đến mức nào? Roland vốn cho rằng Akesha có thể mang khoa học kỹ thuật ma thạch của tổ chức quét ở Takira đến cho mình, từ đó mở ra một con đường phát triển kỹ nghệ mới, nhưng không ngờ loại kỹ thuật này lại đến từ kẻ địch. Kể từ đó, trong cuộc đọ sức với ma quỷ, rất có thể sẽ diễn biến thành một trận chiến tranh giữa khoa học kỹ thuật công nghiệp và khoa học kỹ thuật ma thạch. Ai phát triển càng nhanh hơn thì mới là người thắng lợi cuối cùng. Nghĩ như vậy, Roland không khỏi thở dài, xem ra phải bàn lại với Tilly một chút. Sau khi ăn cơm tối xong, Roland ở văn phòng chờ Tilly Wimbledon. Nhìn thấy đối phương một thân một mình đến, trong lòng của hắn cảm thấy vui mừng. Ít nhất về mặt tin tưởng thì hai vùng đã có được bước tiến dài. Nghe Nightin nói ngươi có chuyện muốn tìm ta thương lượng. Sau khi ngồi xuống, nàng nói ngay vào điểm chính. Không sai. Roland tự tay rót một ly trà đưa tới trước mặt nàng, chủ yếu là làm sao đối phó trận chiến thần ý lần thứ ba và tương lai của chúng ta. Tilly cầm ly trà, chớp chớp mắt, có vẻ như đang chờ hắn nói tiếp. Từ trong lời nói của Akesha thì có thể biết được, bốn vương quốc lớn chỉ là một góc của Daning Rim, ngay cả man hoang trước kia cũng là bình nguyên màu mỡ phồn thịnh, lần thứ hai nhân loại bại dưới tay ma quỷ mới không thể không lui đến đây. Dựa theo thời gian cửa đá mở ra thì trận chiến thần ý lần thứ ba đã cách chúng ta không xa. Roland do dự một lát, nói thẳng, ta hy vọng ngươi có thể ở lại. Tilly nao nao, sau đó không khỏi cười khẽ nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ nói như vậy. Thực lực của ma quỷ khó mà dự đoán được, chúng ta phải tụ tập tất cả lực lượng có thể tụ tập được mới có cơ hội thắng trong chiến tranh. Mặc dù Akesha nói trận chiến thần ý lần thứ nhất là do người bình thường và phù thủy hợp tác, nhưng rất có thể chỉ là biểu hiện bên ngoài là cùng nhau tác chiến, bản chất không khác gì trận chiến thần ý lần thứ hai. Hắn dùng giọng điệu thành khẩn nói, ngươi cũng nhìn thấy, một phần trí nhớ dư ra trong đầu ta có vũ khí đủ để chiến thắng ma quỷ, một khi những thứ đó được chuyển hóa thành thật, người bình thường cũng có thể bộc phát ra lực lượng vượt qua tưởng tượng. Phù thủy phụ trách vận chuyển cỗ máy chiến tranh, người bình thường gia nhập vào chiến tranh mới là lựa chọn chính xác. Bây giờ đại chiến sắp tiến đến, có thêm một người thì chẳng khác nào có thêm một phần lực lượng. Tilly nhấp một hớp trà, chậm chạp không có trả lời, tình huống này khiến cho Roland cũng hồi hộp theo. Nhưng mà bây giờ có sốt ruột cũng vô dụng, mặt ngoài hắn vẫn giả vờ bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi đối phương lên tiếng. Qua chừng nửa khắc đồng hồ, Tilly mới thở dài, lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc, nếu như ta ở lại, phù thủy trên đảo Trầm Thủy phải làm sao? Ý là... Đồng ý, Roland kềm chế cảm xúc hưng phấn, kêu gọi họ đến biên thùy trấn đi, ở đây sẵn sàng đón nhận họ. Ta sẽ cắt một phần lãnh địa, tạo điều kiện cho phù thủy của ngươi ở lại, đồng thời đãi ngộ của mỗi người đều ngang bằng với liên minh phù thủy. À, cũng không phải ta muốn gộp toàn bộ họ vào liên minh phù thủy, các nàng vẫn do ngươi lãnh đạo, tương đương với một khu tự trị ở Tây Cảnh. Như vậy vừa thuận lợi cho việc hợp tác, cũng có thể tăng cường hiểu biết giữa hai bên. Đãi ngộ như nhau. Nàng không nhịn được cười khẽ, nói, ngươi không chê năng lực của họ, phải biết đa số mọi người đều không thể chiến đấu cho ngươi. Không không. Roland liên tục khoát tay, dưới hình thức hợp tác mà ta nghĩ, phù thủy phụ trợ có tác dụng lớn hơn phù thủy chiến đấu, bởi vì bọn họ không phải cường hóa bản thân mình mà là ngàn ngàn vạn vạn người bình thường. Trong giới tự nhiên không thiếu lực lượng, chỉ thiếu người phát hiện, lợi dụng nó, chỉ một điểm này thì năng lực của phù thủy phụ trợ mạnh hơn quá nhiều. Cho nên nói, đây mới là mục đích thật sự của ngươi. Nàng tinh tranh hỏi lại. À, đúng là một điều kiện rất tốt. Tilly cười lắc đầu, xét về công thì ta không thể từ chối chuyện cùng ngươi đối kháng ma quỷ xâm lấn, về tư thì ta cũng rất hy vọng có thể ở lại đây, học tập những tri thức thú vị đó. Nhưng bây giờ ta không thể đồng ý với ngươi. Roland giật mình, vô thức hỏi, tại sao? Nếu ta là lãnh tụ do phù thủy của đảo Trầm Thủy đề cử ra, vậy thì ta không thể dùng vấn đề yêu thích của cá nhân để quyết định tương lai của bọn họ. Một khi di chuyển đến Tây Cảnh, chắc chắn tổ chức này sẽ mất đi tính độc lập, nếu như đến lúc đó lại có biến cố gì thì họ cũng không có sức chống cự. Nếu như tương lai có một ngày chúng ta xảy ra xung đột, chẳng lẽ tất cả phù thủy còn có thể thu dọn hành lý, trở về đảo Trầm Thủy hay sao? Không, sao ta lại? ta không thể phó mặc tương lai của họ cho lời cam kết miệng được. Ti Li ngắt lời hắn, nói, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ vì quan hệ minh hữu mà giao tất cả mọi thứ của mình cho đối phương sao? Roland lập tức cứng họng, câu trả lời gần như là không cần suy nghĩ, nếu như mình gặp trường hợp phải lựa chọn như vậy thì mình tuyệt đối sẽ không tùy tiện đồng ý với người khác. Đa số thời gian, càng ở gần nhau thì càng dễ xảy ra mâu thuẫn, cái gọi là xa thân gần đánh cũng là vì như thế. Giữa hai thế lực cũng như thế, ngay cả giữa tình nhân với nhau cũng như thế. Thấy chưa, ngươi cũng có nỗi băn khoăn giống như ta. Nhưng mà, ngươi là muội muội của ta, ta sẽ không hại ngươi. Roland phải cố gắng hết sức khuyên. Thật sao? Nhưng những lý do ngươi nói, ta vẫn khó mà tin được. Ti Li có chút yêu thương nhắm mắt lại, có lẽ đây là nguyên nhân ta không thể nào lập tức đồng ý với ngươi được. Nàng dừng một chút, tự như muốn dứt bỏ những suy nghĩ này, trước mắt chúng ta vẫn nên dùng thân phận minh hữu ở chung. Ta sẽ toàn lực ủng hộ xây dựng biên thùy trấn, nếu như ngươi có cần dùng đến phù thủy thì ta sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của ngươi trước. Nếu như khó mà ngăn cản được thế công của ma quỷ, thì ngươi còn có thể đi tới đảo Trầm Thụy, bình yên sống hết quãng đời này. Đây cũng là những chuyện mà ta có thể làm được bây giờ. Ánh lửa trong lò sưởi âm tường chập chờn, dần dần ảm đạm xuống, Nai Tinh hiện hình, nhét thêm mấy cây củi vào trong đó. Trong lò lập tức phát ra tiếng vang đôn đốt, ngọn lửa đột nhiên sáng lên. Roland nhìn cái bóng của cái ly kéo dài, thở sâu một hơi. Ti Li đã rời đi được một thời gian, hắn vẫn luôn hồi tưởng lại đối thoại của hai người, thử xem coi có cách nào có thể thay đổi kết quả này hay không, nhưng cuối cùng không có tìm được đáp án. Tín nhiệm là một thứ rất kỳ diệu, ngoài trừ tốn thời gian ra thì những phương pháp khác đều có hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hóa ra cũng có chuyện mà ngươi làm không được. Nai Tin phủi cho bụi trên tay, đi tới, ngồi xuống vị trí cũ, rốt cuộc thì hôm đó ngươi đã nói gì với nàng? Một lời nói dối có thiện ý, Roland dựa lưng vào ghế ngồi, nàng không chịu tin tưởng cũng rất bình thường. Hắn dừng một chút, trước kia ngươi nói mình có một đệ đệ, nếu như hắn bỗng nhiên trở nên khác xưa nhiều, cũng nhấn mạnh mình vẫn là bản nhân, ngươi sẽ tin tưởng hắn sao? Ngươi nói là cái người nhìn như thiên chân vô tà, nhưng vừa quay mặt đi thì liền phản bội ta. Nai Tin biểu môi, trong mắt của ta, hắn không khác gì đột biến. Được rồi, ta không nên nhắc chuyện này. Không quan trọng, dù sao ta đã thoát khỏi gia tộc Garan, bọn họ đều là người xa lạ mà thôi. Nàng khinh thường nói. Ta và nàng đã từng giống người xa lạ. Roland thở dài, hoặc là nói ta và mỗi người trong vương cung đều có quan hệ không tốt. Nếu như ngươi phiền muộn, không ngại nói cho ta nghe một chút. Nai Thiên mỉm cười, ta rất hiếu kỳ về cuộc sống trong vương cung, cũng rất muốn biết lúc đó tính cách ngươi ác liệt đến cỡ nào mới có thể khiến cho thanh danh hỏng bét truyền đến Civilis City. Nói thực ra thì khi đó ta xấu xa hơn bây giờ nhiều. Roland không nhịn được nhếch khóe miệng lên, chọn vài chuyện cũ trong trí nhớ, kể lại, đại khái là kể từ khoảnh khắc ta ném nàng vào trong đống vụn thủy tinh thì nàng bắt đầu ghét ta. Đúng là rất xấu. Nàng chặt lưỡi nói, nhưng mà ta cảm thấy bây giờ nàng cũng không ghét ngươi. Ồ, Roland nhíu mày, ngươi cũng biết. Đương nhiên, không phải nàng nói mấy câu như về tư thì ta cũng rất hy vọng có thể ở lại nơi này, học tập những tri thức thú vị đó sao? Nai Tin bắt chước giọng điệu nàng nói, nghe giống như là an ủi nhưng sự thật lại là khi nàng nói những lời đó, cũng không phải là nói láo. Nếu quả thật nàng ghét người như trước đây thì kiểu gì cũng sẽ không muốn ở lại đây. Ngươi đang an ủi ta sao? Roland cười nói. Nếu như trần thuật lại sự thật cũng được tính. Nàng nhún nhún vai, hơn nữa, ta cảm thấy duy trì trạng thái bây giờ cũng rất tốt. Tại sao? Nàng đồng ý ưu tiên cung cấp phù thủy cho thị trấn, ủng hộ ngươi đối kháng ma quỷ, như vậy thì cũng có khác gì khi nàng không ở đây không? Nếu như toàn bộ phù thủy ở đảo Trầm Thủy tràn vào, xuất hiện thêm vài người giống như Aset thì không phải ta sẽ bận bịu chết. Nai Thiên ném một miếng cá khô vào miệng, lầm bầm nói, không phải mỗi người đều nghe lời giống như Ma Si. Roland không khỏi cười ra tiếng, nghe cách nói của người thì có vẻ như ngươi đi gây sự với Aset rồi. À, không, sao ta lại làm như thế? Nai Thiên khoát khoát tay, chỉ là ngẫu nhiên nhìn chằm chằm nàng, để phòng nàng gây bất lợi cho thành viên của liên minh phù thủy thôi. Thật sao? Nàng nghiêng đầu, huyết sáo. Không biết có phải là ảo giác hay không? Roland nhìn chằm chằm nàng, nói, tại sao ta luôn cảm thấy ngươi rất vui vẻ khi ta bị từ chối? Đó chính là ảo giác. Nai Tiên khẳng định, sau đó nàng nhìn về phía cổng, lại có người đến. Nói xong thì biến mất. Đây là kế ve sầu thoát xác. Vừa nghĩ như vậy, bên ngoài phòng làm việc có tiếng đập cửa vang lên. Roland cảm thấy bất ngờ, bây giờ đã sắp nửa đêm, vậy mà còn có người đến. Hắn đổi một ngọn nến khác, vào đi. Người đẩy cửa phòng ra chính là Akesa. Chuyện này khiến vương tử không khỏi sững sờ, có chuyện gì không? Đối phương không nói lời nào, đi đến trước bàn, Ngồi xuống, nghe nữ sĩ Wendy nói, cho dù là súng kiếp có thể khắc chế kẻ siêu phàm hay là hỏa pháo tầm bắn kinh người đều xuất phát từ ý nghĩ của ngươi. Mà nguyên lý và phương pháp chế tạo những thứ này đều được ghi lại trong mấy quyển sách mà ngươi viết. Ngươi muốn nói là cơ sở lý thuyết của khoa học tự nhiên và hóa học sơ cấp sao? Đúng là trong đó có nguyên lý tương quan, về phần phương pháp chế tạo, đo bị giới hạn độ dài nên không có viết ra. Roland nói, dù sao đây chỉ là tài liệu giảng dạy lý luận sơ cấp. Ngươi đến để hỏi ta chuyện này. Chỉ có thành viên của Liên minh Phù thủy mới có thể học tập những kiến thức này, đúng không? Nàng không có trả lời mà hỏi tiếp. Roland gật gật đầu, trong lòng cũng đoán ra được đối phương muốn nói cái gì. Vậy ta xin gia nhập Liên minh Phù thủy. Akesha gần như không chút do dự, nói. Nhưng Liên minh Phù thủy là tổ chức thuộc về Biên Thùy Trấn, người chắc chắn mình sẽ làm việc cho thị trấn sao? Hắn hiếu kỳ nói, lãnh chúa của nó không phải trên siêu phàm, chỉ là một người bình thường. Có thể tạo ra vũ khí đủ để đối kháng ma quỷ thì không thể xem như người bình thường, cho dù là trong tổ chức quét thì cũng sẽ có một vị trí cho ngươi. Akesha dừng lại một chút, chỉ cần không nguy hại cho phù thủy, không đối địch với người sống sót của hội liên hợp thì ta không ngại. Hợp tác với một người bình thường. Đại khái là do bây giờ muốn nói ra làm việc cho một người bình thường vẫn có chút khó với nàng, nhưng mà năng lực tiếp nhận của Akesha đã khiến cho Roland phải lau mắt mà nhìn, có lẽ người làm nghiên cứu luôn có thể nhanh chóng tiếp thu sự vật mới. Hắn nhịn ý cười nơi đáy lòng xuống. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ đi theo Tilly đến đảo Trầm Thụy, nơi đó là một thành thị do phù thủy xây dựng. Một chỗ tránh nạn để trốn tránh giáo hội đuổi bắt mà thôi. Nàng lắc đầu, ta đã hỏi thăm họ rồi mới đưa ra quyết định này, hơn nữa những thành thị do phù thủy thống trị, trước lúc đóng băng ta đã gặp quá nhiều, bây giờ bọn chúng đều chôn vùi trong bụi bặm. Không chiến thắng ma quỷ thì không có chút ý nghĩa nào, ta hy vọng có thể nhìn thấy hy vọng thắng lợi ở chỗ này. Ngươi sẽ... Roland gật đầu nói, nhưng mà không đối địch với hội liên hợp. Điều này ta không thể cam đoan. Bởi vì có thể nó cũng không tiêu vong mà là đổi một cái tên khác, che giấu mình. Cái gì? Akesha sững sờ. Ta cẩn thận ngẫm nghĩ những lời ngươi nói, dù cho thất bại, thoát khỏi Takira, hội liên hợp cũng có được trên siêu phàm và một nhóm võ sĩ thánh hữu, ở mảnh đất chưa khai hóa khắp nơi đều là thổ dân này, khả năng hoàn toàn đoạn tuyệt tin tức không lớn, trừ phi chính họ muốn làm như vậy. Roland trầm giọng nói, rất có thể giáo hội chính là hóa thân của hội liên hợp. Cũng không phải là do người bình thường cướp đi quyền lực và phương pháp chế tạo quân thần phạt từ trong tay các phù thủy, mà là chính phù thủy biến hội liên hợp thành tổ chức săn bắt phù thủy. Kể từ đó, các nàng mới dễ dàng chế tạo quân thần phạt hơn. Ngươi nói là tình cảnh bi thảm, bị áp bách và săn giết mà phù thủy phải chịu bây giờ đều là do hội liên hợp làm. Nàng khó có thể tin nói. Ta không thể xác định, chỉ là một phỏng đoán. Roland đứng dậy, đi đến trước tủ sách, rút mấy quyển sách bìa đen nặng nề đưa đến trong tay nàng. Trong những sách này có biên niên sử mà giáo hội tự mình sáng tác, cũng có lịch sử của bốn vương quốc lớn mà Chim Tinh Gia ghi lại, người có thể tham khảo. Cho dù như thế nào thì bây giờ giáo hội cũng đã là kẻ địch của chúng ta, cũng là đối tượng sau này nhất định phải tiêu diệt. Nếu như ngươi quyết định đứng bên phù thủy, cùng ta đối kháng ma quỷ, liên minh phù thủy hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Sáng sớm hôm sau, Akesha lấy được một cuộn da dê tinh xảo từ tay Roland. Đây là cái gì? Khế ước. Ấn dấu tay lên thì sau này ngươi chính thức thành một thành viên thuộc về Liên minh Phù thủy. Nàng mở cuộn da dê ra, đọc kỹ nội dung trên đó, kinh ngạc nói, chỉ như vậy. Có vẻ như đối phương không hiểu ý nàng lắm, là sao? Ước thúc trên này không có chút ý nghĩa nào. Akesha chỉ phần nội dung hiệu lực, chỉ nói tới, khi nào không có vi phạm nhận thức chung giữa song phương thì không được phản bội Biên Thùy Trấn, nhưng không có bất kỳ biện pháp ước thúc nào. Nếu như muốn phản bội thật thì sợ cũng sẽ không có áp lực tâm lý gì. Hơn nữa trên này dùng từ cũng không được nghiêm túc cẩn thận, đây là khế ước thật sao? Lúc đó ta tiện tay viết, chỉ là một cái hình thức thôi. Vương tử gật gật đầu, cũng không thấy bất ngờ, xem ra là phần khế ước mình tiện tay viết này có vấn đề. Một hình thức trăm ngàn chỗ hở. Nàng lén oán thầm một phen, nhấn vào mực đóng dấu, ấn dấu tay lên đó. Khế ước của liên minh có rất ít yêu cầu với hai bên, theo điều khoản trên đó. Sau khi gia nhập thì gần như không cảm nhận được thay đổi gì. Mặc dù cảm thấy có chút vẻ vời thêm chuyện, nhưng trong lòng nàng cũng dễ chịu không ít. Ngoài miệng nói là hợp tác với người bình thường nhưng trong lòng nàng rõ ràng, người đàn ông tóc xám này mới là người lãnh đạo thực tế của Liên minh Phù thủy. Nếu như phải cung kính làm việc cho một người bình thường như khi đối đãi với tầng lớp cấp cao của Hội Liên hợp hoặc là thành chủ Ba Thành, sợ là nàng khó mà chấp nhận được. Bây giờ mới biết, ít nhất mình tương đối tự do. Roland cất kỹ cuốn da dê, tò mò hỏi. Ở Takira, ước thúc trên khế ước như thế nào? Khi chiêu mộ người bình thường mới cần cái này, trừng phạt nhục thể đến tra tấn tinh thần, cái gì cần có đều có. Nàng bĩu môi, còn đối với chúng ta, cũng không cần ký thứ như vậy, hội liên hợp là cơ chế cả đời, một khi gia nhập, người phản bội chạy trốn chỉ có một con đường chết. Được rồi. Hắn hít vào một hơi, hoan nghênh ngươi gia nhập liên minh phù thủy. Dùng xong bữa sáng thì nhớ đến vườn hoa của thành bảo một chuyến, ta cần kiểm tra toàn diện năng lực của ngươi một lần. Quá trình kiểm tra năng lực còn đơn giản hơn Akesha tưởng tượng, biểu thị từng đặc tính của năng lực trước mặt vương tử một lần, lại trả lời mấy câu hỏi của hắn thì coi như xong. Hình thái của ma lực là hình lăng trụ ngũ giác màu xanh da trời, trình độ dung nạp trung đẳng. Loại hình là triệu hoán, trước mắt năng lực đã tiến hóa một lần, hiệu quả biểu hiện ban đầu là làm ra nhiệt độ thấp, sau khi tiến hóa thì có thể cố hóa nhiệt độ bình thường, năng lực cực kỳ thuận tiện. Roland ghi chép xong thì hỏi, ngươi làm như thế nào để cho năng lực của mình tiến hóa? Không ngừng luyện tập và một lần đốn ngộ ngẫu nhiên. Nàng kiêu ngạo nói, thân là người thức tỉnh cao cấp trẻ tuổi nhất, lúc ấy tất cả mọi người của hội liên hợp gọi nàng là thiên tài của Takira. Mỗi ngày ta đều thử làm cho nhiệt độ hạ thấp hơn nữa, làm cho nước có thể nhanh chóng đóng băng lại. Cho đến khi có một ngày, ta tận mắt nhìn thấy một vị phù thủy khống chế ngọn lửa, hòa tan một bánh chì thành chất lỏng, sau đó tiếp tục dùng lửa đốt, nước chì bắt đầu sôi trào. Cảnh tượng này khiến cho ta lĩnh ngộ được, có lẽ vạn vật đều có ba trạng thái khí, thể lỏng và trạng thái rắn. Chì ở nhiệt độ bình thường thì là trạng thái rắn, nhưng chỉ cần nhiệt độ đủ cao thì cũng có thể hóa thành khí, nước ở nhiệt độ bình thường thì là thể lỏng, nhiệt độ hạ xuống thì sẽ ngưng lại thành băng. Như vậy, khi ở nhiệt độ bình thường thì là thể khí, như vậy có phải là chỉ cần nhiệt độ đủ thấp thì đều có thể bị đông lại? Có ý nghĩ như vậy, ta thi triển năng lực, ta nhanh chóng cảm nhận được ma lực trong cơ thể xảy ra thay đổi hoàn toàn khác, cuối cùng tấn thăng làm phù thủy cao cấp, mà đốn ngộ này cũng được ghi vào trong vạn pháp quy tắc chung. Trên thực tế thì nàng còn là phù thủy trẻ tuổi nhất được ghi vào trong sách này, lúc ấy ngay cả Tam Tịch cũng tán thưởng nàng có thừa, cho là đốn ngộ này của nàng có rất nhiều tác dụng trong mở rộng phù thủy, cũng có ý nghĩa to lớn trong nghiên cứu hiện thực. Nhưng mà khi nàng trịnh trọng nói ra lời nói này, biểu hiện của đối phương tương đối bình tĩnh. Thì ra là thế. Vương tử gật gật đầu, vạn pháp quy tắc chung là cái gì? Chờ một chút, ngươi. Không cảm thấy kinh ngạc sao? Akesha kinh ngạc nói, thế giới này khắp nơi đều là khí thể, nó nhìn như phiêu miểu bất định, không có trọng lượng, trên thực tế thì lại có thể hóa thành nước, cũng có thể đông thành băng. Một hiện tượng rất bình thường, hơn nữa khí thể còn chia làm rất nhiều loại, mỗi loại đều có độ sôi và độ nóng chảy không giống nhau. Roland nhún nhún vai, tại sao phải cảm thấy kinh ngạc? Những nội dung này là kiến thức thông thường trong cơ sở lý thuyết của khoa học tự nhiên. Akesha đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực, nàng hít thở sâu hai hơi, được rồi, ta sẽ nghiên cứu quyển sách này. Vậy vạn pháp quy tắc chung chính là ghi chép quá trình tiến hóa cảm ngộ năng lực và lịch trình của tất cả người thức tỉnh cao cấp. Nàng tức giận nói, nhưng mà năng lực của phù thủy vốn không giống nhau, rất khó thông qua bắt chước và tham chiếu để tấn thăng, đương nhiên sẽ kém hơn cơ sở lý thuyết của khoa học tự nhiên của ngươi. Có phải ta nói sai cái gì rồi hay không? Vương tử buồn bực hỏi. Không, là ta quá tự đại. Akesha cảm thấy trong lòng càng khó chịu. Khụ khụ. Đại khái là nhìn ra được nàng khó chịu, hắn đổi đề tài, ngươi mới vừa nói, năng lực của phù thủy không giống nhau. Chẳng lẽ trong số mấy ngàn phù thủy của hội liên hợp không có một người nào có năng lực giống nhau? Không có. Nàng cứng nhắc đáp, tổ chức quét cho rằng hình thái của ma lực quyết định năng lực, nhưng không có phù thủy nào có hình thái ma lực hoàn toàn giống nhau. Nhưng khi trước, khi ngươi nhìn thấy Anna thì lập tức khẳng định đó là năng lực loại lửa. Đây chỉ là phương pháp phân loại thông thường, đơn giản dễ hiểu mà thôi. Năng lực phát sáng, phát nhiệt đều có thể coi là loại lửa, nhưng theo ma lực tăng trưởng, trưởng thành, cố định, hoặc là tiến giai thức tỉnh, năng lực nhìn như giống nhau nhưng sẽ xảy ra thay đổi cực lớn. Cho dù là ngọn lửa giai đoạn đầu thì cũng có phù thủy am hiểu khống chế nhiệt độ, có phù thủy thế lửa lớn, có phù thủy có thể ném ra. Dù cho tạm thời không nhìn ra được sự khác biệt cũng là do thủ đoạn quan sát không đạt. Akesha nói, phương pháp phân chia của tổ chức quét thì chính thức hơn, xét về tổng thể thì cũng không khác gì phương pháp phân biệt của ngươi. Cũng là ba loại. Roland hỏi. Bốn loại, chủ yếu khác nhau ở chỗ loại triệu hoán. Tổ chức quét chia nó làm hai chủng loại, một loại là ma năng, một loại là tạo hình. Hẳn là thông qua mặt chữ thì ngươi cũng có thể hiểu được chúng nó khác nhau ở chỗ nào. Ma năng là chỉ loại triệu hoán cần tiếp tục tiêu hao ma lực, một khi ngừng cung cấp ma lực thì lập tức biến mất như Anna, mà loại triệu hoán tạo hình thì giống như lớp sơn phủ mà Soria vẽ ra, có thể tồn tại lâu dài. Mặc dù ta không biết năng lực cụ thể của Soria là cái gì nhưng hẳn là cũng như vậy. Có thể tồn tại lâu dài thì đều có thể xem là triệu hoán loại tạo hình, ví dụ như là đông cứng ở nhiệt độ bình thường của ta. Đã hiểu. Roland ghi chép những nội dung này lại, kiểm tra hôm nay đến đây thôi. Dựa theo lệ cũ, Ta không có giao nhiệm vụ thì ngươi có thể tự mình luyện tập năng lực, nhưng mà ta cảm thấy có lẽ bây giờ có một người cần ngươi giúp gấp. Ai? Nhà giả kim trưởng của Biên Thùy Trấn, Kamer Scudi. Căn cứ mấy quyển sách hàng vỉa hè ghi chép lại, khâu trọng yếu nhất trong chế tạo nitrolin quy mô lớn nằm ở khống chế độ ấm. Khi phản ứng thì một lượng lớn sức nóng rất dễ khiến cho thuốc nổ mẫn cảm phát nổ. Chỉ cần có thể cam đoan nhiệt độ của vật chứa cỡ lớn cố định khi phản ứng thì có thể chế tạo một lượng lớn nitrolin an toàn. Khi phòng thí nghiệm phối thử thì có thể dùng băng để hạ nhiệt độ, nhưng mà nếu như sản xuất với quy mô lớn mà còn dùng băng thì có chút lực bất tòng tâm. Nước đá và chất hỗn hợp hút nóng có hiệu quả có hạn, khi xuất hiện một lượng nhiệt lớn thì hiệu quả hạ nhiệt chậm, bản thân nó lại tiêu hao nhanh, chế tạo ra cũng rất phiền. Mà quan tài băng của Akesha có thể nhẹ nhõm tạo ra nhiệt độ thấp gầm âm 100 độ, chắc chắn sẽ là thứ tốt nhất dùng để hạ nhiệt độ cho vật chứa. Roland cũng không biết những tin tức này có đáng tin cậy hay là không, nhưng không ngại hắn thử từng cái một. Dù sao có xảy ra bất trắc thì còn có Nanawa là một tầng bảo hiểm cuối cùng. Trở lại văn phòng, hắn viết một phong thư giới thiệu giao cho thân vệ, lệnh hắn dẫn Akesha đi đến phòng thí nghiệm hóa học, cũng đưa thư cho Kamer Scudi. Ở trong thư, ngoài trừ giới thiệu năng lực của Akesha ra thì hắn còn ngụy biện thân thế của nàng là một người xuất thân từ thế gia cấp cao, là một quý tộc vô tình lưu lạc đến đây để nhà giả kim thu liễm tính tình của mình, đối xử tốt với vị phù thủy có thể mang tới trợ giúp cực lớn cho thí nghiệm hóa học này. Thân vệ nhận lệnh rời đi, Roland vẫn có chút không yên lòng, Kamer là một người thẳng tính, Akesha thì là phù thủy cổ tự cao tự đại, hy vọng bọn họ đừng có làm ầm lên. Ngay lúc hắn suy nghĩ xem lát nữa có nên đích thân đi phòng thí nghiệm xem hay không thì Strong đẩy cửa ra, đi tới. Điện hạ, kết quả kiểm tra phổ cập giáo dục lần 2 có rồi. Khóe mắt của nàng mang theo ý cười, lần này tổng cộng có 762 người hợp lệ, trong đó có một nửa là người trưởng thành. Nhiều như vậy. Roland vui mừng trong lòng. So với nhóm đầu tiên là hơn 50 đứa nhỏ đến từ học viện các, lần này có một nửa người trưởng thành tốt nghiệp, cũng có nghĩa là lớp học ban đêm đào tạo có thành quả, đồng thời nghiệm chứng được phương án giảng bài dựa theo tiến độ khác nhau, thời gian học tập không giống nhau mà bộ giáo dục đưa ra là đúng. Vâng. Ngài phổ biến giáo dục phổ cập cũng sắp nửa năm, hơn nữa nhóm học sinh này đều có tuổi chừng 25 trở xuống, biết đọc viết cơ bản cũng không tính là một chuyện khó khăn lắm. Đại khái là có liên quan tới bản thân chữ viết, nếu đổi thành tiếng Trung thì tuyệt đối không có nhanh như vậy, Roland nghĩ, mặc dù mình luôn cảm thấy loại chữ viết như con dung này quá xấu. Bắt đầu thực hành phổ cập giáo dục, có thể làm tới trình độ nào thì trong lòng hắn cũng không chắc chắn được. Dù sao chuyện này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở Greyford, không có bất kỳ tiền lệ nào để noi theo. Hắn vẫn làm theo nguyên tắc trợ cấp và cổ vũ, thương lượng với Scro một hồi lâu, đưa ra phương án ban ngày mở lớp trẻ vị thành niên, ban đêm mở lớp công nhân, cũng bổ sung hàng loạt chính sách khuyến khích công nhân đến học tập, trước mặt hiệu quả cũng không tệ lắm. Đương nhiên, tất cả những thành quả này cũng không thể bỏ qua được công lao của Scro. Người vất vả rồi. Roland gật gật đầu. Có thể làm việc cho ngài là vinh hạnh của ta, thưa điện hạ. Nàng hơi khom người nói. Là phù thủy lớn tuổi nhất liên minh phù thủy. Roland rất khó xem nàng như mấy cô gái nhỏ như Anna, Lightning. Scrum mang đến cho hắn một cảm giác luôn bình tĩnh không nhanh không chậm, trật tự rõ ràng, khi thảo luận vấn đề thì có thể yên tĩnh nghe ý kiến của mình, cũng sẽ trực tiếp chỉ ra chỗ sai lầm của mình, có đôi khi, hắn còn có cảm giác mình là vãn bối khi đứng trước mặt đối phương. Đại khái. Nàng trời sinh thích hợp làm lão sư. Roland cười lắc đầu, vứt những suy nghĩ này đi. Tóm lại, bây giờ có thêm một nhóm sức sống mới, những nhà máy được trù tính đã lâu cũng có thể mở ra. Hãy giúp ta gọi Barop đến. Hắn tràn đầy phấn khởi nói. Tổng quản tòa thị chính nhanh chóng chạy tới thành bảo. Từ khi bắt đầu công việc xây thành trì, lượng công việc của hắn càng ngày càng tăng, độ hói của trán càng ngày càng nhiều không nói, ngay cả nếp nhăn cũng tăng thêm. Nhưng mà trên mặt không thấy được chút mỏi mệt và khốn đốn nào, ngược lại tinh thần lại càng ngày càng tốt. Điện hạ, ngài tìm ta là vì chuyện chiêu mộ. Đại khái đối phương cũng biết tin tức có một nhóm người mới tốt nghiệp ở thị trấn, chủ động mở miệng hỏi. Không sai. Roland gật đầu nói, thừa dịp tà nguyệt năm nay đến sớm, Deplik không thể quấy rối tay cảnh, ta muốn mở rộng quy mô quân đội của Biên Thùy Trấn, để ứng phó chiến tranh năm sau, đồng thời mở rộng nhân số của mấy nhà máy vốn có. Còn có tòa thị chính. Hắn tranh thủ bổ sung, sau khi xây thành thì phạm vi lãnh địa của ngài sẽ là 5 đến 6 lần bây giờ, nhân viên của tòa thị chính cũng phải mở rộng đến quy mô tương ứng mới có thể quản lý được một lãnh thổ rộng lớn như thế. Yên tâm. Vương tử cười cười, sẽ không quên ngươi. Hắn rút trang giấy ra, vừa viết vừa nói, trong số 700 người mới tốt nghiệp, tòa thị chính cung cấp 20% cương vị, nhà máy chế tạo axit được chia 40%, số còn lại do nhà máy hơi nước và nhà máy xe đạp hấp thu, trong đó nhà máy xe đạp cần ít nhất 100 người. Tiền lương cứ dựa theo tiêu chuẩn trước kia, nhà máy chế tạo axit có thể hơi tăng lên một chút, nhanh chóng chiêu mộ đủ nhân số cần thiết. Về phần nhà máy xà phòng và nhà máy nước hoa, công việc chủ yếu đều do phù thủy hoàn thành. Người bình thường chỉ cần lặp lại mấy thao tác đơn giản, không cần biết chữ cũng có thể làm được, bởi vậy không được xếp vào trong danh sách. Roland cho rằng giáo dục không chỉ có thể đề cao học thức và tầm mắt của một người mà nó còn có thể đề cao tinh thần trách nhiệm và xã hội của người đó, ý nghĩa vỡ lòng nằm ở đây. Đây cũng là lý do tại sao nhà máy cao cấp cần một lượng lớn người đã được giáo dục tiểu học, một nhóm công nhân có tính xã hội thì sẽ biết được tầm quan trọng của hợp tác với nhau, tự giác, lợi người hơn một đám người mông muội một chữ cũng không biết. Đối với công việc có trình tự làm việc phức tạp, trình tự phong phú, tỉ mỉ thì cực kỳ quan trọng. Vâng, thưa Điện Hạ. Baroque đáp, quân đội cần mở rộng bao nhiêu người? Ít nhất 1.000 người, chiêu mộ bình dân mới thăng cấp và dân chạy nạn đông cảnh. Roland dặn dò, giống như trước đây, do tòa thị chính bố cáo, đệ nhất quân phụ trách xét duyệt và thu nhận. 1.000 người. Baroque giật mình, cái này tương đương với tổng nhân số trước mắt của đệ nhất quân, Điện Hạ. Nếu như bọn họ đều được phân phối vật tư và vũ khí dựa theo quy cách của đệ nhất quân, hao tổn cũng không nhỏ. Những chuyện này ta đều tính qua hết rồi, cứ làm như thế đi. Bây giờ biết nguy cơ ma quỷ xâm lấn ngay trước mắt, đương nhiên hắn không thể chậm rãi toan tính giống như trước đây được. Ngoài trừ đặt toàn bộ Tây Cảnh vào sự thống trị của mình ra, mùa xuân năm sau vừa đến, chuyện đầu tiên phải làm chính là triệt để đánh tan Deplik. Chỉ cần tiêu diệt cái chính quyền đối chọi gay gắt với mình này, dù không chiếm lĩnh những khu vực khác thì thành mới ở Tây Cảnh cũng sẽ trở thành một vương đô đúng nghĩa. Đến lúc đó cho dù là mở rộng nhân khẩu hay là mở rộng mậu dịch đều có thể thoải mái mà làm, chứ không có bị hạn chế khắp nơi như bây giờ. Nhưng mà những này kế hoạch tạm thời không cần lộ ra cho Baroque biết, hắn chỉ cần sắp xếp chuyện phân phối tài chính và vật tư cho tốt là được. Tổng quản tòa thị chính rời đi, sau đó thân vệ đem một tin tức mới tới. Thương đội Margaret đến. Bên cạnh bến tàu, hơn 10 chiếc thuyền buồm xếp thành một hàng, đỉnh cột buồm và dây gai giao nhau đã bị bông tuyết bọc thành từng sợi dây trắng nõn, dân chạy nạn từ trong khoang thuyền nối đuôi nhau đi ra, đi đến khu đất trống trước bến tàu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên biên thùy trấn tiếp thu dân chạy nạn đến từ các nơi gây phót, toàn bộ quá trình đều ngay ngắn trật tự. Bốn cái lan can sắt chia bọn họ thành hai nhóm nhỏ, vừa có thể khống chế dòng người mà còn có thể tránh cho giẫm đạp lên nhau. Hai bên lan can là cảnh sát tuần tra cầm đoạn côn, người đưa đẩy và mưu toan vượt qua lan can đều sẽ bị đánh một côn. Có trừng phạt thì đương nhiên cũng có ban thưởng. Vì trấn an đám người trải qua gian khổ mới đến được nơi đây, dân chạy nạn đi qua đường đi giữa lan can đều có thể nhận được một bát cháo loãng nóng hôi hổi. Cho dù như thế nào thì nhét đầy cái bao tử trước thì sẽ có thể giảm sự khủng hoảng và khó chịu của dân chạy nạn với một lãnh địa lạ lẫm xuống. Lần này, ngoài trừ cảnh sát, đệ nhất quân và quan viên tòa thị chính, Nightin và Sivia cũng tham gia kiểm tra, vì để tìm ra những người cắn thuốc nằm vùng của Deplik trong đám người. Dưới ma lực chi nhãn, cho dù là viên thuốc hay là bột tuyết đều không thể ẩn giấu. Cảm tạ tất cả những gì ngươi đã làm vì Tây Cảnh. Roland thu tầm mắt lại, quay qua nhìn Margaret bên cạnh, nói, nếu như không có đội thuyền của ngươi thì chỉ sợ những người này sẽ phải sống trong khu ổ chuột của những thành thị khác qua trời đông giá rét. Khó có khi Điện Hạ dùng giọng điệu bức thiết như thế để nhờ ta giúp đỡ, đương nhiên ta phải toàn lực ứng phó. Nàng cười cười, nhưng mà rất nhiều thuyền viên cũng không chịu dương buồm trong trời tuyết lớn, cho nên chỉ có 13 con thuyền như thế đến. Dù sao cũng tốt hơn không có chiếc nào. Roland thở ra một luồng khói trắng. Từ khi biết được còn có một lượng lớn dân chạy nạn ở lại Civilis City, Redwater City và thị trấn Lá Liễu, hắn lập tức gửi tin cầu viện thương hội Margaret, hy vọng đối phương có thể tìm được một đội tàu, trợ giúp mình vận chuyển dân chạy nạn. Mặc dù 13 chiếc thuyền thì hơi ít một chút, nhưng mà chạy thêm vài chuyến thì vẫn có thể chở người về. Dựa theo dung lượng một chiếc thuyền buồm chở được 100 người, đi tới đi lui một lần cần 2 tuần, 3.000 nhân khẩu tốn gần nửa tháng. Kim Long mà tiểu đội đệ nhất quân mang theo không thể nào chèo chống được đến lúc đó, cho nên chuyến này, khi về còn phải vận chuyển lương thực và quần áo kháng lạnh. Roland không hy vọng có dân chạy nạn ôm hy vọng lên thuyền, cuối cùng lại không thể đến đích được. Nhờ phúc của Lightning, cuối cùng Margaret chỉ tăng phí tổn vận chuyển lên gấp 2 lần bình thường. Nếu là thương nhân khác thì chắc chắn sẽ cho rằng đây là một mối làm ăn ngu xuẩn. Chỉ là phí chuyên chở thì đã vượt qua giá trị của hàng hóa, bình quân phí chuyên chở là một viên kim long cho mỗi hai người, dựa theo giá thị trường bây giờ thì có thể mua được mấy tên nô lệ thân thể khỏe mạnh chất lượng tốt. Margaret đã từng hỏi hắn, nhưng mà Roland vẫn kiên trì muốn mang nhóm người này về Tây Cảnh. Từ khoảnh khắc đi theo đoàn sứ giả đạp chân lên thuyền buồm, bọn họ đã là lĩnh dân Tây Cảnh, mình có trách nhiệm cung cấp che chở bọn họ. Hơn nữa trong mắt Roland, giá trị của những dân chạy nạn này hoàn toàn không phải nô lệ có thể sánh được, trải qua giáo dục huấn luyện và có nghề nghiệp, bọn họ sẽ sáng tạo ra lượng tài phú khó mà lường được trên cương vị mới. Trở lại trong phòng tiếp khách trong thành bảo, Roland dặn dò phòng bếp nấu một phần súp đặc xua lạnh cho Margaret, uống cái này, tay chân sẽ ấm áp rất nhiều. Cảm ơn ý tốt của ngài. Nữ thương nhân múc một muôi, ngửi ngửi, hình như bên trong có rượu đế. Hoàn toàn chính xác. Hắn cười nói, trừ cái đó ra thì còn có hạt tiêu và mật ong, nguyên liệu chính là canh gà. Trong bất cứ trường hợp nào thì rượu cao độ đều là đồ uống dùng để xua lạnh rất tốt, lại cộng nhiệt với canh gà thì còn làm cho nó càng thêm đậm đà hơn, có đồ gia vị kích thích mùi vị khiến cho chén súp này tuy thơm mà vị không cay, người không thường uống rượu cũng có thể uống được. Margaret chậm rãi uống xong súp, thở dài ra một hơi, đúng là không tồi, mỗi lần tới chỗ ngài, trên đường ta đều rất chờ mong, không biết ngài sẽ làm ra thứ mới lạ gì, chỉ tiếc chắc là sang năm ta không thể thường xuyên vào xem lãnh địa của ngài. Ý ngươi là cơ hội giao dịch sao? Roland nhạy bén bắt được ý trong lời nói của nàng. Nữ thương nhân gật gật đầu, Deplick đã ban bố lệnh cấm giao dịch đá tiêu, bây giờ không chỉ là Vương Đô, ngay cả Sivalik City và Redwater City cũng không thể bán đá tiêu ra bên ngoài, ngoài trừ cung ứng cho Hiệp hội Giả Kim với giá thấp ra thì chỉ có thể bán cho quý tộc trong thành. Roland cau mày lại. Hơn nữa, ta nghe ngóng được tin tức từ tòa thị chính, hình như hắn đang chuẩn bị toàn diện phong tỏa Tây Cảnh, sợ không chỉ là đá tiêu mà ngay cả thương nhân cũng sẽ bị chặn đường ở Redwater City. Đến lúc đó không chỉ là biên thùy trấn mà cứ điểm Epic, thị trấn lá liễu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy rất nhiều quý tộc đều tỏ vẻ phản đối nhưng hẳn là Deplick sẽ không thu hồi mệnh lệnh. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu nói, đợi đến năm sau, ta chẳng những không thể đem đá tiêu, quặng mỏ vận chuyển đến đây mà ngay cả giao dịch máy hơi nước cũng phải ngưng lại. Xem ra là do mình ép hắn quá, nếu không thì hắn cũng sẽ không đưa ra mệnh lệnh tổn hại đến vương thất nhiều như vậy. Roland không khỏi thầm nghĩ, trước khi không có hoàn thành trung ương tập quyền, tùy tiện can thiệp mậu dịch ở những lãnh địa khác rất có thể sẽ kích thích lãnh chúa và quý tộc lớn phản kháng. Cho dù Deplick phái binh lực của mình ra giữ vững đường bộ và đường sông thì cũng dễ dàng bị lãnh chúa nơi đó hạ độc thủ diệt trừ. Chỉ cần hắn cưỡng chế thi hành chính sách này chừng nửa năm, một năm. Nhưng khổ cái là mậu dịch chính là tử huyệt của biên thùy trấn, đừng nói một năm. Cho dù là nửa năm thì cũng không thể được. Đá tiêu là nguyên liệu chế tạo axit quy mô lớn, trước khi còn chưa tìm được cách chế tạo thủ công, tầm quan trọng của nó không thể thay thế. Một khi đình chỉ cung ứng thì hỏa pháo 152mm sẽ trở thành vật trang trí, quá trình trang bị súng liên phát kiểu mới cũng sẽ bị kéo dài. Nhưng mà so với vũ khí, càng chết là mậu dịch máy hơi nước. Bây giờ trong kim khố tòa thị chính cũng không còn nhiều kim long, một phần tiền kiếm được dùng cho xây dựng cơ sở, không ngừng gia tăng lượng công việc, còn có một bộ phận thì dùng làm tiền lương cấp cho dân trấn, sau đó thông qua lương thực, thương phẩm tiện lợi và nhà ở thu lại, hình thành vòng tuần hoàn. Loại hình thức kinh tế này phải không ngừng rót kim long vào trong thị trường, ít nhất phải ngang bằng với lượng tài sản mà lĩnh dân sáng tạo ra. Bây giờ biên thùy trấn vẫn đang trong thời kỳ tích lũy ban đầu, còn chưa phát hành tiền tệ uy tín, một khi thiếu thu nhập từ mậu dịch máy hơi nước, tài chính rất dễ rơi vào tình trạng khô cạn không phát được tiền lương, tiếp theo sẽ là kinh tế sụp đổ toàn diện. Cho dù như thế nào thì tài chính gián đoạn là tình huống tuyệt đối không thể chấp nhận được. Cục diện này sẽ không duy trì quá lâu. Roland giang tay nói, ta tin ngươi sẽ nhanh chóng có thể đi vào xem thị trấn Tây Cảnh. Không đúng, đến lúc đó thì thứ ngươi nhìn thấy hẳn sẽ là một tòa thành hoàn toàn mới. Margaret có chút kinh ngạc, ngươi tính xây thành trì ở đây. Ngay sau khi tà ma chi nguyệt kết thúc. Hắn cười nói, mặt khác, ta dự định mở một con đường thuyền giao thương với Fioland, không có thông qua quận Hải Phong hoặc cảng Greenwater, mà là đi thẳng từ Tây Cảnh đến các đảo ở Fioland. Không biết ngươi có hứng thú gia nhập vào hay không? Xuất phát. Từ Tây Cảnh. Margaret hiếu kỳ nói, ta không biết ở đây còn có cảng tốt nối liền với biển. Bây giờ còn chưa có, nhưng mà chúng ta có thể tạo một cái. Nàng mở to hai mắt nhìn, điện hạ, ngài nghiêm túc. Đương nhiên, chờ đến mùa xuân sang năm thì hẳn là có thể bắt tay xây dựng. Roland mỉm cười nói. Ở niên đại này, hải cảng đều không là thiên nhiên, loại công trình cực lớn cần cải tạo diện mạo tự nhiên như bến cảng nhân tạo gần như là chuyện không thể nào thực hiện được. Nhưng bây giờ hắn được Ti Ly toàn lực ủng hộ, chờ nhà cửa ở đảo Trầm Thụy được xây dựng xong thì Ly An sẽ trở về Tây Cảnh, đến lúc đó tai ương tà thú cũng sẽ lui lại, cũng là một khoảng thời gian thích hợp để mở cảng. Hắn đứng dậy, chỉ địa đồ được trao sau lưng, ở phía nam biên thùy trấn có một chỗ nước cạn, độ sâu của nước lý tưởng, diện tích cũng rất phù hợp, đủ để dung nạp toàn bộ công trình mà bến cảng cần có, chỉ cần cải tạo thêm một chút, đồng thời sang bằng vùng núi duyên hải thì ta sẽ có thể vận chuyển vật tư từ đất liền Tây Cảnh ra ngoài. Cải tạo chỗ nước cạn. Sang bằng vùng núi, tại sao khi nghe được ngài nói mấy hành động kinh thiên này thì ta lại có ảo giác bọn chúng cũng không phải là chuyện khó gì? Margaret có chút hăng hái nói, nhưng mà ngài có đội tàu hành thương sao? Phải biết, thuyền biển và thuyền buồm nội hà khác nhau rất lớn. Trước mắt còn chưa có. Roland giang tay nói, đây cũng là nguyên nhân ta hy vọng người có thể tham dự vào. Để ta ra thuyền. Đồng thời phụ trách vận chuyển và bán. Hắn bổ sung, Tây Cảnh chỉ cung cấp thương phẩm. Như vậy tương đương với quyền buôn bán độc nhất vô nhị ở khu vực Fioland, Với kinh nghiệm của Margaret thì đương nhiên có thể nhìn ra được lợi nhuận ẩn chứa trong đó. Xây dựng thương đội của mình, tiến về Fiolan tiêu thụ thì đương nhiên là có thể kiếm được càng nhiều, nhưng Roland không muốn đầu tư nhiều tinh lực và nhân thủ vào phương diện này, hắn chỉ muốn nhanh chóng lấy lại được tài chính để duy trì tốc độ phát triển nhanh chóng của lãnh địa. Đợi đến khi hoàn thành tích lũy ban đầu, phổ biến tiền tệ uy tín là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, nữ thương nhân chớp chớp mắt, hưng phấn hỏi, giao hết cho ta. Nếu như giá cả hợp lý. Roland gật gật đầu, nếu như ngươi chịu đại lý Tây Cảnh mậu dịch ở hải ngoại, chúng ta có thể nói như vậy, phạm vi bán chỉ giới hạn ở Fiolan, lại không được thấp hơn giá bán cho thương đội Crescent Bay bây giờ. Đó là chuyện đương nhiên, chỉ với thuyền hơi nước không cần dựa vào sức gió cũng có thể di chuyển không ngừng đã đáng cho những thương đội vượt biển đó ra giá cao tranh nhau mua. Giọng điệu của nàng tràn đầy tự tin, bán cho Fiolan chứ đảo ta tự tin mình có thể làm cho giá cả tăng lên gấp đôi. Mà lợi nhuận dư ra, chúng ta có thể chia đều. Roland cười nói, mặt khác, sản phẩm chủ yếu trừ máy hơi nước ra thì còn có cái này. Hắn vỗ vỗ tay, thân vệ chờ bên sảnh lớn ngoài lập tức bưng một cái khay đi vào, chỉ thấy trên đó có 4-5 cái bình thủy tinh sáng long lanh, mỗi cái chỉ lớn chừng bằng ngón cái. Đây là... Mở ra ngửi thử đi. Margaret tò mò mở nắp gỗ trên miệng bình ra, đưa lên mũi hít thử, còn mắt lập tức sáng lên. Trời ạ, ngài lại làm ra nước hoa. Không biết so với sản phẩm của Hiệp hội Giả Kim ở Vương Đô thì như thế nào? Hình như mùi thơm còn nồng hơn. Nàng giơ cái bình lên nhìn trái nhìn phải, yêu thích không nỡ rời tay, đây là do phường giả kim của Biên Thùy Trấn chế tạo ra. Gần như là vậy. Roland cũng cầm một bình để vào lòng bàn tay. Dựa theo yêu cầu của mình, bình nước hoa đều được làm từ pha lê có độ trong suốt cao nhất, ngoại hình là hình lăng trụ sáu mặt. Hơi đông đưa thân bình, dưới tia sáng chiếu rọi, nước hoa bên trong sẽ thay đổi thành nhiều màu sắc đậm nhạt khác nhau, rất có mỹ cảm. Dựa theo nguyên lý tiêu thụ ở đời sau, đóng gói tinh tế tỉ mỉ thì có thể đề cao cấp bậc của thương phẩm, là sản phẩm chủ lực mở ra thị trường ở Fiolan, đương nhiên hắn phải nghiêm túc. So với máy hơi nước, có thể nói nước hoa là thương phẩm nhẹ vốn thật sự, khi Evelyn lĩnh ngộ được rượu đế độ cao nhất cũng là một loại rượu thì nàng đã có thể liên tục sản xuất cùng nồng độ cao, thậm chí ngay cả một bước cuối cùng là chưng cất cũng đã được lược bớt. Còn hoa hồng hoặc là những loại hoa có mùi thơm đặc biệt khác cũng được Folia cải tạo thành sản phẩm nhiều tinh dầu, chỉ cần nghiền nát 2-3 nụ hoa thì có thể khiến cho hương hoa nồng đậm lấp đầy một hũ cồn. Ngươi thích thì mấy bình này sẽ tặng cho ngươi. Hắn để nước hoa lại vào trong khay. Thật. Margaret cười nói, vậy ta không khách sáo. Nghe nói thứ này có thể bán được giá tốt ở Fiolan. Hẳn là ngài cũng biết, hàng năm, Hiệp hội Giả Kim ở Vương Đô tiêu thụ nước hoa rất có hạn, số lượng hơn 1000 bình hoàn toàn cung không đủ cầu, những thương nhân lớn đó rất quan tâm mùi cá tanh trên người, cho nên đối bọn họ thì nước hoa là sản phẩm thiết yếu, mua từ Vương Đô với giá cả 5 miếng kim long. Đến Fiolan thì có thể biến thành 15-20 miếng kim long. Trên thực tế, nước hoa bán đến những khu vực khác thì cũng có một bộ phận rất lớn sẽ bị thương nhân vượt biển mua đi bán lại. Margaret nói đến chỗ này thì dừng một chút, không biết phường giả kim của ngài một năm có thể sản xuất ra bao nhiêu bình nước hoa. Nếu như nguyên liệu sung túc thì hẳn là sẽ gấp 10 hiệp hội giả kim ở Vương Đô. Roland cố gắng giảm số lượng xuống. Hắn không muốn biến sản phẩm có thể kiếm lời nhiều thành rẻ như cải trắng, cũng không muốn một năm chỉ kiếm được 4-5 ngàn kim long. Là sản phẩm chủ lực song song với máy hơi nước, hắn hy vọng nước hoa có thể mang về lợi nhuận ngang cấp. Nữ thương nhân yên lặng một lúc lâu mới cảm thán, trong lãnh địa của ngài có quá nhiều thứ khó mà tưởng tượng được. Như vậy, ngươi chấp nhận đại điện tiêu thụ những hàng hóa này cho ta. Đương nhiên, thưa điện hạ. Nàng đứng lên, xoa ngực, không người nói, với ta thì đây cũng là cơ hội khó gặp một lần. Sau khi đạt được mục đích, chi tiết cụ thể và điều khoản khế ước sẽ giao cho Barop làm, Roland trở lại văn phòng, chuẩn bị viết một phong thư gửi cho Tasa đang tìm phục ở Vương Đô. Cho dù là chủ động xuất kích lật đổ Deplik cũng được, khai thác con đường giao thương mới cũng được, đều là hai chuyện khác nhau. Hắn không muốn để hết toàn bộ trứng gà vào trong một cái giỏ sách, lỡ như vừa tiến công thì thất bại, như vậy hắn cũng hy vọng có thể tiếp tục lấy được đá tiêu. Con đường này chính là tự sản xuất. Ở trong thư, ngoại trừ nói mình có ý đồ xuất kích, một chuyện khác chính là lệnh cho Tasa liên hệ với phường chế tiêu xung quanh Vương Đô, thu mua một nhóm công nhân chế tiêu vận chuyển về Tây Cảnh. Năm nay, chắc chắn thương nhân đá tiêu sống cũng không thoải mái, Deplik cấm tiêu thụ ra ngoài, đồng thời còn cưỡng chế bọn họ bán giá thấp cho Hiệp hội Giả Kim, kể từ đó, lợi nhuận của phường đá tiêu sẽ giảm. Roland tin tưởng, chỉ cần cho đầy đủ thù lao thì mua cả nhà máy lẫn người cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nguyên lý chế tạo đá tiêu cũng không phức tạp, bây giờ nhân khẩu ở Biên Thùy Trấn không ngừng tăng trưởng, cũng có thể thỏa mãn lượng phân và nước tiểu lớn mà đá tiêu cần, đã thỏa mãn toàn bộ điều kiện tự sản xuất. Trước khi đánh bại Deplik, nó sẽ là con đường ổn định nhất. Tuyết ngoài cửa sổ lại đổ lớn, từng đóa bông tuyết lớn bằng móng tay từ không trung rơi xuống, đưa mắt nhìn lại, trên không thị trấn hiện đầy bóng dáng của bọn chúng. Tinh linh màu xám trắng theo gió phất phới, liếc nhà liếc nhít rơi xuống đất, hòa là một thể với nóc nhà và chạc cây trắng noãn, cảnh tượng khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy rét lạnh. Nhưng càng là như thế thì Ti Ly càng cảm thấy ấm áp. Nàng dựa vào ghế dựa, nửa người bị chăn lông mềm mại bao trùm, hai chân vươn vào trong thùng lửa. Thiết bị sưởi ấm tiện lợi này được Roland Wimbledon phát minh ra, thùng gỗ vuông vức và ngang với ghế, bên trong để một cái bồn lửa than, ở giữa dùng hàng rào gỗ ngang ngăn lại. Nó không giống như đống lửa cháy hừng hực, áp sát quá gần dễ bị bỏng, cách xa lại không cảm nhận được bao nhiêu độ nóng. Chỉ cần để chân lên hàng rào gỗ thì có thể hưởng thụ sự ấm áp từ lửa than ở khoảng cách gần, đắp chăn lên thì giống như toàn thân cao thấp đều được sự ấm áp vây quanh. Tuyết lớn bay tán loạn ngoài cửa sổ càng làm nổi bật độ ấm trong phòng, đại khái chỉ có khi cảm thấy hạnh phúc mới khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc như vậy. Không thể không nói, phù thủy ở đây được đãi ngộ hoàn toàn là trên trời dưới đất so với một năm trước. Đi vào thị trấn thì không muốn rời đi cũng không khó hiểu, bởi vì ngay cả bản thân nàng cũng không muốn ngừng hưởng thụ khoảnh khắc này. Ngoại trừ nàng ra, trong phòng còn có Anna và Akesa. Chỗ này vốn là phòng ngủ của Anna, thừa dịp thời gian nhàn rỗi khó được, Ti Ly không có chuyện gì làm thì sẽ ôm sách vở tìm tới cửa, hỏi đối phương những chỗ mình không hiểu. Ngay từ đầu chỉ có hai người bọn họ, bây giờ còn thêm một phù thủy cổ thức tỉnh từ trong di tích. Anna dứt khoát đem thùng lửa từ bên cạnh bàn đến chỗ trống trải trong phòng, lại kêu Roland mua thêm hai cái ghế nằm, ba người vây quanh thùng lửa, hai chân để chung một chỗ, cùng nhau nghiên cứu những tri thức mới lạ khiến cho người ta mở rộng tầm mắt đó. Đương nhiên, đa số là các nàng hỏi, Anna đáp. Rất khó mà tin tưởng loại sách vở như này đến từ tay một người bình thường. Akesa khép cơ sở lý thuyết của khoa học tự nhiên lại, hít một hơi thật sâu, càng xem thì càng phát hiện hình như thế giới này đúng là như thế, trong tất cả sự hỗn loạn đều có quy luật của nó, vạn vật đều tuần hoàn theo cùng một quy tắc. Dù không xuất thân từ Takira thì chắc chắn hội liên hợp cũng sẽ kết nạp hắn, nói không chừng còn có thể có được địa vị tương đương với phù thủy cao cấp. Ngay từ đầu, nàng còn có rất nhiều nghi ngờ với nội dung trong sách, nhưng khi Anna cẩn thận giải đáp, thái độ của Akesa với Roland đã thay đổi nhiều. Nhưng mà Ti Ly tin tưởng thay đổi này chỉ nhằm vào một mình Roland, ở trong mắt các nàng, những người bình thường khác vẫn là ngu dốt. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi thở dài, chỉ có mình mới biết, những kiến thức này đều không thuộc về Roland Wimbledon mà là thuộc về một người khác, một người đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn bây giờ. Trải qua những ngày ở chung này, còn có bằng chứng của Sylvia, Ti Ly gần như xác nhận được. Nhưng bởi như vậy, chứng minh hắn vẫn là hắn là một chuyện hoàn toàn không thể làm được. Hơn nữa, điểm đáng nghi nhất chính là hắn thật sự không biết bộ phận trí nhớ này đến từ phương nào, thuộc về người nào sao. Rất khó tin tưởng trí nhớ có thể tách rời hoàn toàn với cuộc đời, ít nhất mình không thể làm được như vậy. Chỉ cần trong đầu hồi tưởng lại những tri thức mà đạo sư cung đình dạy thì trước mắt sẽ hiện lên cảnh tượng liên quan đến lúc đó. Rốt cuộc thì hắn học được những kiến thức này từ đâu? Akesa cảm thán, nói, ta vốn tưởng rằng nghiên cứu của người bình thường đã đến được mức độ sâu như vậy, nhưng mấy ngày nay, ta quan sát thấy có vẻ như cũng không có khác với 400 năm trước nhiều. Thậm chí càng lạc hậu hơn. Ta cũng không biết. Ti Ly nhún nhún vai, dù sao không thể nào là học được từ trong vương cung. Trước đây hắn là người như thế nào? Vấn đề này khiến cho Anna cũng ngẩng đầu lên. Trước đây sao? Ti Ly trầm ngâm một lát, tự đại, nhu nhược, thích làm theo ý mình, bất học vô thuật, tính cách xấu xa. Đại khái chỉ có ưu điểm duy nhất chính là không có lợi dụng thân phận vương tử làm chuyện thương thiên hại lý gì. Trình độ người bình thường sao? Không, trong số người bình thường, hắn chỉ là một tên hư hỏng. Nàng phàn nàn, cho dù sau này đột nhiên có chuyển biến tốt đẹp thì vẫn khiến cho người ta không mò ra được hắn đang suy nghĩ gì. Có lời gì cũng giấu ở trong bụng, còn muốn cho người khác tin tưởng hắn, như vậy sao có thể được? Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại. Sao vậy? Ti Ly cảm thấy ánh mắt hai người có chút kỳ quái. Không. Không có gì. Anna che miệng cười nói, đây là lần đầu tiên ta nghe ngươi nói như vậy. Gặp quỷ, lúc này nàng mới phát hiện mình nói hớ, những lời phàn nàn như vậy không nên tới từ một vị minh hữu, đại khái là do thời gian gần đây quá nhẹ nhõm, ý của ta là không sao, điện hạ cũng sẽ không so đo chuyện này. Anna lắc đầu cười nói, đại khái là hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình đi. Roland. Ti Ly do dự một lát, không có nói mấy chuyện này với ngươi sao? Không có. Anna lơ đễnh nói, ta cũng không hỏi, nếu như hắn muốn nói thì sẽ nói. Cũng thế, nàng âm thầm thở dài, đối với đối phương thì từ lần đầu tiên nhìn thấy vương tử, hẳn là Roland sau khi thay đổi, suy tính vấn đề này hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Nghe ý của các ngươi, hắn trước đây và hắn bây giờ giống như hai người. Akesa có chút hăng hái hỏi, trong tổ chức quét có một kiểu nói, người càng không bình thường thì càng có tính cách dở hơi khác với người bình thường, nói không chừng loại thay đổi này mới là hiện tượng bình thường. Khi Roland ở hoàng cung thì hắn có nhìn mặt trăng thét dài, hoặc là nhìn vách tường khoa tay một thời gian dài hay không? Này là mấy thứ dở hơi gì? Tilly bất đắc dĩ lắc đầu, trước đây, hắn ngoại trừ làm việc quái đản một chút thì không khác gì người bình thường. Nhưng mà... Ta chỉ nghe người ta nói hắn từng la hét trước mặt tất cả mọi người trong cung đình, nói mình muốn cưới một phù thủy, đại khái cũng là vì lời nói này nên Gao Long và Deplik luôn dùng danh nghĩa tịnh hóa nanh vuốt của ma quỷ giày vò hắn, hơn nữa phụ thân cũng không thích hành vi này của hắn, sau này tính cách của hắn càng ngang bướng hơn. Bởi vì muốn cưới phù thủy mà bị người ta kỳ thị. Akesha biểu môi, ở Takira, đây là một lý tưởng vĩ đại. Đương nhiên, người thành công ít càng thêm ít, đa số phù thủy cũng không chịu ở chung với một người đàn ông cả đời. Nhưng chúng ta không giống như 400 năm trước, nếu hắn cưới phù thủy làm vợ, chẳng khác nào không có con cái để kế thừa những gì của hắn, sao phụ thân có thể có ấn tượng tốt với ý nghĩ này được? Tilly thở dài, nhưng mà đã qua hơn 10 năm, bây giờ hẳn là hắn đã quên những lời ngu xuẩn mà mình từng nói. Thật sao? Anna bỗng nhiên mở miệng nói, nhưng bây giờ hắn vẫn chịu cưới một phù thủy. Hắn còn nhớ. Khoan đã. Tilly không khỏi mở to hai mắt nhìn, người nói là bây giờ. Nàng cười khẽ, nói, chính miệng Roland Điện Hạ nói. Tilly lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Thầy lo ngáp một cái, ngồi dậy trên giường, nửa người trên lập tức cảm nhận được lạnh lão. Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể luôn ở bên trong chăn, không chỉ có ấm áp mà còn có Silly làm bạn. Không ngủ thêm một chút nữa sao? Người phụ nữ bên người trở mình, giọng ngáy ngủ nói, giờ vẫn còn rất sớm. Hắn cúi người, hôn lên cái trán của đối phương. Silly có mái tóc quăn màu nâu mềm mại, làn da mềm mại như trẻ con, còn có một đôi mắt to đáng yêu. Lần đầu tiên gặp nàng là ở trong nhà hát cứ điểm Epic, gần như vừa đối mặt thì hắn đã bị đôi mắt này hút hồn. Cũng sắp đến giữa trưa rồi, ta phải xuống dưới lầu xem có công vụ phải xử lý hay không. Taylor thấp giọng nói, người không muốn dậy thì ngủ tiếp đi, lát nữa ta sẽ sai người hầu đem cơm trưa đến phòng ngủ. Nhưng ta muốn ở bên cạnh ngươi. Silly vòng tay qua, ôm eo của hắn, dù sao bên ngoài đang có tuyết rơi, cũng không có công vụ gì phải xử lý. Câu nói này cũng không sai, từ khi tà nguyệt giáng lâm, toàn bộ thành thị đột nhiên yên tĩnh lại, rạp hát đổi thành một tuần mở một lần, toàn bộ thương nhân trong chợ rút lui, quán rượu cũng đóng cửa. Nếu như đi đường ban ngày thì thậm chí còn sẽ nghĩ đây là một thành trống. Như vậy, ngủ thêm một chút nữa chứ? Hắn theo đuổi Silly gần một năm, bây giờ rốt cục đã được như ý, đúng là Pelor có chút không nỡ rời đi. Hôm qua, một đêm vui thích khiến cho mình tinh bị lực tẩn, bây giờ lại khôi phục lại trạng thái tinh lực dồi dào, chờ sau khi ăn cơm trưa thì có lẽ có thể triền miên một phen nữa. Đúng lúc này, có tiếng đập cửa vang lên ngoài phòng ngủ. Pelor đại nhân, có một phong thư bì lam. Hắn giật mình, sau đó lập tức xoay người xuống giường, nhặt áo khoác tiện tay vứt dưới đất lên, khoác lên người, ta lập tức tới ngay. Đại nhân. Silly than nhẹ một tiếng. Chờ ta một lát. Pelor vội vàng buộc lại đai lưng, rời khỏi phòng ngủ. Một lát sau, hắn lại trở về phòng, bò vào trong chăn, trong tay có thêm một cái phong thư có bì màu lam. Đây là cái gì? Ai viết cho ngươi? Lúc này, người phụ nữ đó đã gần như hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng ngáp một cái, ngồi dậy, tựa vào người Pelor. Tới từ Biên Thùy Trấn. Người sau đáp, hẳn là thư vương tử điện hạ tự tay viết. Mở phong bì ra, rút thư ra, hắn nhanh chóng đọc xong nội dung trong thư, lông mày không khỏi nhíu lại, điện hạ gọi ta đến Biên Thùy Trấn một chuyến. Bây giờ? Silly kinh ngạc nói, thời tiết như thế nào cũng phải đi sao? Đại khái là có chuyện gấp gáp gì đó. Taylor mím môi, lát nữa ta đi chuẩn bị hành trang, buổi chiều sẽ xuất phát. Ngươi về nhà trước đi, chờ ta trở lại sẽ đi tìm ngươi. Hắn không khỏi nhớ tới một năm trước, khi đó mình đã từng vượt gió tuyết ngồi thuyền đi đến Biên Thùy Trấn, mang thư cảnh cáo của công tước Ryan từ cứ điểm Epic. Mà bây giờ, mình lý do mình đến vùng đất nghèo đó là vì một phong thư từ lãnh chúa của thị trấn, không thể không khiến Taylor cảm thán vận mệnh vô thường. Ngươi không thể xem như không thấy sao? Nàng có chút không vui nói. Cho dù hắn đánh hạ cứ điểm Epic, nhưng ngươi mới là người đứng đầu thực tế của cứ điểm, cho dù là mệnh lệnh của quốc vương cũng không nhất định phải lập tức chấp hành chứ. Nếu như là công tước đại nhân thì hoàn toàn chính xác là sẽ làm như vậy, nhưng Taylor biết rõ tính nết của tứ vương tử, hắn cưng chiều sờ đầu đối phương, không giống, có lẽ quốc vương không quản được tay cảnh, nhưng Roland điện hạ có thể. Hắn không chỉ là lãnh chúa Biên Thùy Trấn mà còn là chủ nhân của toàn bộ tay cảnh. Bước vào tà nguyệt, cứ điểm Epic hoàn toàn không có quá nhiều công vụ phải xử lý. Chỉ dặn dò một chút nhiệm vụ cho thủ hạ, thuận tiện kéo phụ thân là bá tước Hormone đến thành bảo tọa trấn, Taylor khởi hành rời khỏi thành bảo. Không giống như lần trước, chỉ có một trợ thủ đi theo, lần này hắn cưỡi the Leon hét chuyên dụng của công tước, dẫn theo hơn 10 tên tôi tớ và học đồ, cộng thêm 2 tên kỵ sĩ gia tộc, có thể nói là thanh thế lớn. Ngay lúc xuyên qua quảng trường ngoại thành, tiến về bến tàu cứ điểm, tiếng ồn ào bên góc đường khiến cho Pelo chú ý tới. Chỉ thấy mười mấy người vây quanh một vòng, giống như đang xem cái gì, nhìn cách ăn mặc của nhóm người này thì đều là bình dân, đại khái là hộ gia đình xung quanh bị tiếng ồn ào hấp dẫn tới, thỉnh thoảng trong đám đông còn vang lên mấy tiếng gầm rú bén nhọn như ma quỷ. Treo cổ nàng. Pelo giật mình, nói với kỵ sĩ bên người, đi xem một chút, nếu như là tranh chấp bình thường thì cho bọn họ lăn về nhà. Vâng, đại nhân. Kỵ sĩ đẩy đám người bên ngoài ra, đi đến trung ương, rút bội kiếm ra, sau đó đám người nhanh chóng giải tán. Sau đó hắn dẫn một phụ nữ và hai đứa bé về, trong đó một giữa cổ một đứa bé còn bị cột dây gai. Có chuyện gì? Đại nhân. Người phụ nữ quỳ xuống bên chân Pelo, mau dắt nàng. Nàng đã sa đọa thành một phù thủy. Cái từ này khiến cho Pelo hơi sững sờ, phù thủy. Hắn đưa mắt nhìn hai người khác, bé trai vóc dáng tương đối cao lập tức cản trước mặt bé gái, dáng vẻ hung ác như có thể nhào lên bất cứ lúc nào, trên mặt xanh tím từng mảng, hiển nhiên là mới bị đánh không nhẹ. Nàng hoàn toàn không phải là nanh vuốt của ma quỷ, hí kịch chỉ là hí kịch, phù thủy cũng có tốt có xấu, các ngươi dựa vào cái gì xử lý nàng? Ngươi xác định nàng là phù thủy? Pelo không để ý đến bé trai, tiếp tục hỏi người phụ nữ. Không sai, thưa đại nhân, ngài đừng bị những hí kịch trong rạp hát lừa gạt, nếu như giáo hội vẫn còn thì sẽ không để cho bọn họ lên sân khấu nói hưu nói vượng. Súc sinh này cũng là một ma quỷ nhỏ, ta chỉ thay giáo hội trừng trị nàng, đại nhân, tranh thủ dìm chết nàng đi. Như vậy mới không làm cho khí tức địa ngục khuếch tán đến thành Epic. Nói chuyện chính. Hắn quát lớn. Đợi đến đối phương líu lo không ngừng lải nhải xong, Pelo vất vả lắm mới thăm dò rõ ràng tiền căn hậu quả. Hóa ra sau khi giáo đường bị Deplic thiêu hủy, nàng và những tín đồ khác tự động tổ chức, tiếp tục chủ trì truyền giáo và cầu nguyện bên ngoài thành, chờ thánh thành hêm phái tế tự mới tới, xây lại giáo đường Tây Cảnh. Còn tình huống lần này hoàn toàn là trùng hợp, bé gái sử dụng năng lực dọn tuyết trên nóc nhà cho cư dân. Bị nàng thấy được mới có cảnh tượng nhìn thấy trước đó. Trong lúc giải thích, người phụ nữ đó còn liên tục phàn nàn nội dung mà giáo dục tiểu học truyền thụ chính là hoang đường, biểu diễn đảo lộn trắng đen của đạp hắn khiến cho người vây xung quanh chỉ dám bắt lấy bé trai, lại không có mấy người chịu ra tay giúp mình treo cổ ma quỷ ghê tởm này, nếu là trước kia thì thi thể của nàng đã bị treo dưới xà ngang lâu rồi. Những lời nói căm hận này khiến cho Pelo nhíu mày lại. Bắt nàng về, thẩm vấn một phen. Hắn dặn dò kỵ sĩ, lần này ngươi ở lại cứ điểm, chờ ta trở lại. Ta hy vọng nhìn thấy tất cả tín đồ có liên quan đến nàng đều bị nhốt vào trong nhà lao. Cái gì? Không. Đại nhân, sao ngài có thể như vậy? Người phụ nữ còn chưa nói xong thì tiếng kháng nghị đã bị kỵ sĩ quất cho mấy cái bạt tai, im bặt. Ngươi là phù thủy thật sao? Sau đó Pelo nhìn về phía cô gái nhỏ đang hoảng sợ, biểu hiện ra cho ta xem một chút. Người sau mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, không có bất kỳ phản ứng gì. Pelo lắc đầu, cao giọng lặp lại một lần. Nếu như ngươi có thể chứng minh mình là một phù thủy chân chính, ta có thể thả ngươi đi. Qua một hồi lâu, bé gái mới sợ hãi rụt rè vươn hai tay vào trong đống tuyết. Rất nhanh, tuyết động dày gần một bàn tay dần dần hóa thành nước. Thì ra là thế. Pelo gật gật đầu, đi theo ta. Đi. Đối phương ngẩng đầu lên, đi đâu? Một chỗ thích hợp cho phù thủy ở, hắn ra hiệu cho tôi tớ ôm lấy bé gái, tiếp tục đi tới bến tàu. Thả nàng xuống, đồ lừa gạt này. Ngươi đã nói thả nàng đi. Bé trai muốn xông lên nhưng lại bị mấy tên tôi tớ khác ngăn lại, tiếng hô hoán dần dần biến mất ở sau lưng. Khi tuyết lớn của tà ma chi nguyệt rơi xuống, sông Xích Thủy đã trở thành con đường đi duy nhất trong toàn bộ Tây Cảnh. So với thuyền buồm cỡ nhỏ trước đó, thể tích của Theleon Head còn rộng rãi hơn nhiều, có thể dung nạp một cái phòng bếp đơn giản, cho dù là đang đi đường thì cũng có thể ăn được đồ ăn nóng hổi. Phòng ngủ của hắn đương nhiên là phòng đơn mà công tước thường ở, nằm ở đuôi thuyền, cùng loại với tháp canh của thuyền biển. Có thể nhìn qua cửa sổ để thấy được dòng sông không ngừng chảy dưới chân và mấy tảng băng nổi thỉnh thoảng trôi qua. Đại nhân, súc trứng mà ngài muốn. Kỵ sĩ đưa cái hũ và bá sứ đến phòng của hắn. Vất vả rồi. Pelo gật đầu nói, ngươi cũng ngồi xuống uống một chén đi, ủ ấm thân thể. Từ khi vương tử điện hạ áp giải toàn bộ kỵ sĩ của bốn gia tộc lớn khác đến biên thùy trấn, cũng thông báo không chấp nhận chuộc thân, chuyện thứ nhất mà những quý tộc đó làm chính là đưa luôn người nhà của những kỵ sĩ đó qua. Đất đai trống ra thì dùng để mời chào kỵ sĩ mới hoặc là nuốt mất. Chỉ có gia tộc Lonicera không có gặp quá nhiều tổn thất trong cuộc chiến tranh này, ngược lại còn mượn đại diện cứ điểm Epic nhanh chóng lớn mạnh, bây giờ đã vững vàng vượt qua bốn gia tộc lớn, còn có được một đội kỵ sĩ tương đối hoàn mỹ. Kỵ sĩ xét bên cạnh chính là một thành viên trong đội, mặc dù không nổi tiếng như đo nhưng cũng xem là một vị tương đối xuất sắc trong số kỵ sĩ trẻ tuổi. Vâng. Hắn cười cười, mở nắp hũ ra, rót canh cho Pelo, nhưng mà... Đại nhân làm như vậy được không? Người muốn nói phù thủy. Tuy nói giáo đường bị đốt rụi, nhưng xây lại một cái cũng không khó, Một ngày nào đó giáo hội sẽ trở lại Tây Cảnh, ngài chỉ cần quăng toàn bộ trách nhiệm cho tứ vương tử, bọn họ cũng không thể nói gì. Nhưng ngài cứu một phù thủy ngay trước mặt dân chúng, còn bắt tín đồ của giáo hội. Kỵ sĩ do dự một chút, như vậy tương đương với công khai chống lại giáo hội. Nếu xây lại một cái cũng không khó, tại sao mảnh đất đó vẫn là một vùng đổ nát? Tê lo thổi thổi súc trứng hương thơm ngào ngạt, giáo hội sẽ không trở lại Tây Cảnh được. Xét chớp mắt mấy cái, có vẻ như không quá tin tưởng kết luận này. Đợi đến súc trứng hơi nguội, hắn uống một ngụm nhỏ, thỏa mãn thở ra một hơi khí trắng. Là một người quản lý, chuyện quan trọng nhất chính là hiểu được ý đồ thật của người đứng đầu. Điện hạ phổ biến giáo dục ở cứ điểm, bắt đầu dùng biên thùy trấn huấn luyện tân binh, trình diễn hí kịch có ý nghĩa rõ ràng, hiển nhiên là muốn suy yếu sức ảnh hưởng của giáo hội đến thấp nhất. Nếu ta nhờ điện hạ mới trở thành người quản lý cứ điểm, đương nhiên phải tuân theo ý của hắn mà quản lý cứ điểm. Nếu như ngay cả chuyện này cũng nhìn không ra thì sợ là hắn sẽ lập tức đổi ta thành người khác. Tê lo nhún nhún vai, không cho xây dựng lại giáo đường chỉ là tiện tay mà thôi. Hẳn là thợ đá và thợ mộc đều bị cảnh cáo, cho dù có tín đồ muốn tự dựng thì những con chuột cũng sẽ khiến cho mấy người không thể khởi công được. Nhưng mà giáo hội, vương tử điện hạ đã làm như vậy thì có nghĩa là hắn hoàn toàn không sợ giáo hội trả thù, hoặc có thể nói là hắn có lòng tin chặn giáo hội ở ngoài cửa. Nếu như bọn họ còn có thể đặt chân đến Tây Cảnh thì chỉ có thể nói rõ điện hạ thất bại. Hắn thất bại, ta cũng không thể nào ngồi trên chủ tọa thành bảo cứ điểm, đạo lý này hẳn là ngươi cũng hiểu. Ngài cho rằng tứ vương tử có thể chiến thắng đại quân của giáo hội. Xét kinh ngạc nói. Ai biết được. Helo cười lắc đầu, một năm trước, chỉ sợ sẽ không ai cho là hắn có thể ngăn cản được đoàn kỵ sĩ của công tước Ryan. Hắn đứng dậy nhấc cái hũ lên, ta đi xem cô gái nhỏ đó một chút, có lẽ nàng cũng đói bụng. Nữ hài tên là White Paper. Chắc chắn, chỉ có mấy đứa trẻ lang thang mới sử dụng tên tùy ý như vậy. Từ khi lên thuyền, nàng ở trong khoang dưới bong tàu không nói lời nào, dù cho bị lạnh đến ngón tay đỏ bừng, toàn thân run lẩy bẩy, nàng cũng không có nói tiếng nào. Để cho an toàn, Pelo đeo thần phạt chi tỏa lên cho nàng, dù sao điện hạ có tuyên truyền phù thủy không khác người bình thường như thế nào thì hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng loại người có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi như vậy sẽ giống như người bình thường. Cho dù là một cử chỉ vô tâm cũng có thể tạo thành tổn thương cho mình. Tại sao không dùng võng? Pelo chỉ cái chăn treo trong khoang. Không gian của buồng nhỏ trên tàu có hạn, bình thường các thủy thủ đều sẽ ngủ ở trên võng, trên đó có vải đay thô, tuy không thể nói dễ chịu nhưng ít nhất có thể giữ ấm. Sẽ làm bẩn. Nàng nói nhỏ. Thủy thủ cũng không có sạch sẽ hơn ngươi bao nhiêu. Hắn tìm một chỗ khô ráo ngồi xuống, lần này cần đi suốt 3 ngày, ngươi định vẫn ngồi như vậy. Chỉ sợ còn chưa tới biên thùy trấn thì ngươi sẽ chết ở trên đường. Biên thùy trấn? White Paper ngẩn người. Không phải ta đã nói với ngươi sao? Đến một chỗ thích hợp cho phù thủy ở Pelo mở cái hũ ra, đến, uống xong canh nóng, sau đó nằm lên võng đi. Lần này bé gái không có từ chối, có thể thấy nàng đói muốn chết rồi, ôm lấy cái hũ trực tiếp uống, cũng không sợ bị bỏng lưỡi. Pelo lắc đầu, thân thể của nàng gầy đến giống như con khỉ, tóc dơ bẩn tới bết lại, quần áo đại khái là nhặt được ở đâu, trên đó đã rách mấy lỗ. Nhìn từ ngoài thì không khác gì mấy đứa trẻ lang thang ở cứ điểm. Bé trai bảo vệ ngươi là ai? Hắn hỏi, là bạn của ngươi. Snake Túc, hắn. Thường. Đem một ít thức ăn đến cho chúng ta. White Paper nuốt nước canh, sau đó thè lưỡi, nói năng lúng búng. Chỉ cần ta đi với các ngươi sẽ không bắt hắn đi chứ? Hắn không phải là phù thủy. Đương nhiên. Pelo mặt không chút thay đổi nói, hắn chỉ là râu ria. Thường xuyên đem thức ăn, câu nói này khiến cho hắn có chút bất ngờ. Trong khu ổ chuột sẽ rất ít khi xuất hiện người như vậy, đồ ăn không đủ khiến cho cướp đoạt lẫn nhau thì thường xảy ra. Khi mình cũng không sống nổi, sao có tâm tư quan tâm những người khác? Hơn nữa Snake Túc, cái tên này có chút giống phong cách của con chuột. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi hỏi thêm một câu, người mới vừa nói chúng ta. Trừ ngươi ra thì còn có những phù thủy khác sao? Không có. White Paper lắc đầu, tất cả mọi người đều là trẻ mồ côi xung quanh. Câu trả lời này khiến cho Plo hơi yên tâm, vậy tên buôn thần bán thánh đó nói giúp dân dọn tuyết là như thế nào? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy có phù thủy dám dùng năng lực của mình trước mặt mọi người. Snake Túc đề nghị, hắn nói ta có thể giúp cư dân nhanh chóng dọn hết tuyết động trên nóc nhà, đồng thời đổi lấy chút đồ ăn, như vậy có thể để cho tất cả mọi người không đói bụng. Rạp hát diễn câu chuyện của phù thủy suốt ngày, bây giờ mọi người cũng đã không e ngại phù thủy, chỉ cần ta chịu làm thì hắn có thể đi tìm mấy người lớn đó bàn thử. Thì ra là thế, thầy lo không nhịn được nhếch khóe miệng lên, cái tên này đúng là thú vị, còn biết lợi dụng tài nguyên trong tay, nhưng hắn không khỏi quá coi thường ảnh hưởng của giáo hội, vậy ngươi đổi được đồ ăn không? White Paper cúi đầu. Ta quét 3 cái nóc nhà, có một nhà đuổi ta ra ngoài, hai nhà khác cho ta nửa cái bánh mì và một cái bánh nướng. Nhưng mà đến nhà thứ tư, thì gặp người phụ nữ tràn đầy hận ý đó, Pelo vỗ vỗ đầu của nàng, uống xong thì nghỉ ngơi cho tốt, chờ đến cơm chiều thì ta sẽ phái người đến thông báo cho ngươi. Ba ngày sau đó, The Leon Heck đã tới bến tàu của Biên Thùy Trấn. Pelo bước ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, không có ngửi được mùi gỗ mục nát như trong dự tính, cầu tàu nơi mép thuyền là mới xây, bến tàu cũ kỹ trước kia đã được xây lớn ra không chỉ một lần, đạp lên cũng không phát ra tiếng vang kẹt kẹt kẹt kẹt nữa mà là tiếng thùng thùng khiến cho người ta cảm thấy yên tâm. Hiển nhiên là mấy tấm ván gỗ được kết nối với nhau cực kỳ kiên cố, vật liệu cũng dày. Đi xuống bến tàu, lập tức có mấy tên vệ binh mặc đồng phục thống nhất đi tới. Người dẫn đầu quan sát gia huy treo trên cột buồm The Leon Heck, xin hỏi ngài là đại nhân Hormone của gia tộc Lonisra. Vâng. Pelo gật gật đầu, câu hỏi như vậy khiến cho hắn rất là hưởng thụ. Ta là Pelo Hormone, được điện hạ mời đến đây. Iron Ace đã thông báo trước cho chúng ta, mời đi theo ta. Vệ binh ra dấu mời. Đi bộ. Hắn nao nao. Đúng vậy, chuồng ngựa đã bị dỡ bỏ. Đối phương cười giả lả nói, yên tâm, đường trong trấn cực kỳ bằng phẳng. Pelo nhanh chóng hiểu được bằng phẳng mà vệ binh nói là có ý gì. Đường đi đen xì, bằng phẳng và rộng rãi, tuyết động trên đó bị quét sạch sành sanh, ngay cả nước động cũng không có bao nhiêu. Mặt đường như làm từ rất nhiều viên đá đen, ở giữa có vô số khe hở nhỏ, trải qua nước ngâm thì trở nên trơn bóng trong suốt. Hơn nữa, điều khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là không chỉ có một con đường như vậy, cách mỗi trăm bước thì có thể nhìn thấy một con đường rẽ thẳng tắp, độ ngay ngắn giống như là dùng bút vẽ ra. Đi nửa khắc đồng hồ mà không nhìn thấy được một vũng bùn nào. Pelo kinh ngạc phát hiện, thị trấn này đã hoàn toàn không giống như hình dạng trong trí nhớ. Đại nhân, đây là Biên Thùy Trấn thật sao? Xét mở to hai mắt nhìn trái phải, không phải nói ở đây chỉ là một chỗ tạm thời khai phá ra chỉ để khai thác quặng sao? Trước đây thì đúng là như thế. Vệ binh cười nói, nhưng mà từ khi điện hạ tới, toàn bộ đều trở nên khác biệt. Giống con đường trong trấn, đều được khởi công xây dựng từ nửa năm trước, lúc đó mỗi ngày đều có chừng ngàn người bận rộn, gần như một tháng là có thể xây được một cái. Pelo chú ý tới vẻ tự hào không che giấu được trong giọng nói của hắn, giống như đang kiêu ngạo vì mình là một thành viên của thị trấn. Nhưng mà, như vậy cũng quá khó tin. Hai bên đường phố là cây lớn mọc đều nhau, hắn có thể tưởng tượng ra một khi đến mùa hè thì lá cây xanh um tươi tốt che ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, tiếp theo là nhà cửa. Nhà đất thấp bé và quán trọ gỗ rách rưới đã không còn, bốn phía đều là nhà gạch góc cạnh rõ ràng, mỗi một nhà đều là 2 đến 3 tầng, kiểu dáng gần như hoàn toàn giống nhau, rõ ràng là cùng một đám thợ đá xây thành. Thời gian một năm, sao hắn có thể cải tạo một cái thị trấn cằn cỗi thành dáng vẻ như thế này? Ông kinh ngạc và khó hiểu, thề lo đi theo vệ binh vào thành bảo, người dẫn đường được đổi thành một vị kỵ sĩ người khoác khôi giáp, người hầu của mình thì bị giữ lại bên ngoài hết. Cho đến khi bước vào thành bảo của lãnh chúa, thề lo mới tìm được cảm giác của một năm trước. Nơi này thoạt nhìn không có thay đổi quá nhiều so với thành lũy của công tước ở cứ điểm, thành bảo của vương tử nhỏ hơn rất nhiều. Kỵ sĩ đẩy cửa lớn của phòng tiếp khách ra, bày tư thế mời. Hắn nhanh chóng thấy được vương tử đang ngồi ở chủ tọa. Roland Wimbledon điện hạ, hoan nghênh đi tới Biên Thùy Trấn. Roland mỉm cười nói, ngài đại sứ. Xem ra điện hạ cũng không có thay đổi gì, trong lòng Pelo thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa tay xoa ngực, cung kính hành lễ, gia tộc Lonisera xin được gửi lời chào đến ngài, thưa điện hạ. Ngồi đi. Đối phương gật gật đầu, ta gọi ngươi đến là bởi vì có một chuyện vô cùng quan trọng. Chuyện này liên quan đến tương lai của toàn bộ Tây Cảnh, đương nhiên cũng bao gồm cứ điểm Epic. Xin mời ngài nói. Ta định xây thành trì ở chỗ này, phạm vi thành thị từ phía Tây đến rừng rậm Dogger, đồng đến cứ điểm Epic, bao trọn nửa cái Tây Cảnh bên trong. Đến lúc đó, cứ điểm sẽ trở thành cứ điểm ở thành Đông, cũng là đạo phòng tuyến thứ nhất khi đối mặt với quân đội của giáo hội mà không phải là thành thị độc lập giống bây giờ. Roland nói kỹ, trong lãnh địa rộng lớn này, luật pháp chỉ có một, cùng chịu tòa thị chính của thành mới quản lý. Bất cứ quý tộc nào cũng không thể nhúng tay vào sự vụ trong thành, năm gia tộc lớn ở Tây Cảnh cũng không ngoại lệ. Pelo chỉ cảm thấy trong lòng chấn động. Một năm trước, hắn đã từng có ý nghĩ như vậy. Để công tước Ryan di chuyển phòng tuyến chống cự tà thú đến Biên Thùy Trấn, đồng thời lợi dụng đất đai giữa hai khu vực. Nhưng không ngờ được, một năm sau vương tử lại dùng phương thức này, hơn nữa thủ đoạn còn triệt để hơn mình tưởng tượng nhiều. Biến cứ điểm Epic thành một bộ phận của thành thị. Chỉ tưởng tượng thôi thì có thể hiểu được quy mô của thành thị này sẽ kinh người cỡ nào. Hắn vô thức muốn chất vấn, nhưng lời vừa đến miệng thì lại nuốt trở vào. Điện hạ đã nói chuyện này với mình, chắc chắn là đã đưa ra quyết định, bây giờ bất cứ ai cũng không thể ngăn cản hắn thực thi kế hoạch này. Pelo hoàn toàn không nghĩ tới chuyện phản kháng vương tử. Công tước Ryan thảm bại bởi hắn để lại ấn tượng quá sâu, thậm chí hắn cảm thấy người đàn ông tóc xám này không thể chiến thắng, ít nhất là mình không thể chiến thắng. Như vậy, chuyện duy nhất có thể làm là tìm được lợi ích của mình trong lần thay đổi lớn này. Ngài nói, năm gia tộc lớn không thể nhúng tay vào sự vụ trong thành, như vậy Lonicera sẽ làm việc cho ngài như thế nào? Vương tử trầm mặc một lúc lâu, cho đến khi Pelo cảm thấy hơi bất an thì hắn mới cười khẽ một tiếng, nói, người đúng là khiến cho ta cảm thấy bất ngờ, ngài đại sứ, cho dù là khi yêu cầu chủ cứ điểm lại với ta hay là thái độ tích cực bây giờ, đều là sự quyết đoán khó thấy ở quý tộc. Cảm thán một phen, sau đó hắn mới thu nụ cười lại, nghiêm túc nói, chỉ cần gia tộc Lonicera chịu nghe ta quản lý, người có thể tiếp tục hỗ trợ ta quản lý khu vực Epic. Cho dù là ta hay là phụ thân thì đều tuân theo ý chỉ của ngài. Ta nói không phải là người mà là lãnh địa. Roland ngắt lời hắn, nói, sau này, quý tộc được ta che chở chỉ có quyền sở hữu lãnh địa mà không có quyền quản lý lãnh địa. Cho dù là luật pháp, chấp pháp hay là những chính sách khác đều phải lấy chính lệnh của tòa thị chính ban bố làm chuẩn. Chuyện này, Pelo do dự. Lãnh địa có thể kế thừa đời đời kiếp kiếp, giống như tước vị, người nhà của ngươi cũng có thể kinh doanh đồng ruộng, công xưởng hoặc nghề nghiệp khác. Những sản nghiệp này, tính cả đất đai đều thuộc về gia tộc Lonicera, sẽ không bị người khác xâm phạm. Đây cũng là lời hứa của ta. Ngoài trừ quyền quản lý ra, đất đai ngươi có không có bất kỳ thay đổi nào so với trước kia, thậm chí dưới sự kích thích của chính sách mới, nó còn phát triển càng phồn thịnh hơn. Vương tử tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể chọn trở lại lãnh địa của mình, sau đó tiếp tục là một vị quý tộc đất phong truyền thống. Nhưng mà khi ta xây thành mới xong, cũng mở rộng ra ngoài, khu vực bị chiếm giữ sẽ không còn thuộc về chủ nhân của nó nữa. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đồng ý sao? Sau khi Plo cáo lui, Nai Tiên hỏi. Ta không biết, hơn nữa một mình hắn đồng ý thì tác dụng không lớn, còn phải thuyết phục bá tước Hormone mới được. Roland nhấp một hớp trà nóng, nếu như hắn vẫn định là một quý tộc đất phong thì chỉ có thể nói rất tiếc. Ngươi không nỡ, đúng không? Nàng đùa. Đương nhiên không nỡ. Roland biểu môi, trong số các quý tộc, hắn không cổ hủ, lại biết nắm chắc cơ hội, còn cực kỳ lành nghề với kinh doanh thương mậu. Chỉ cần rèn luyện nửa năm một năm ở cứ điểm Epic thì tuyệt đối sẽ thành một quan viên ưu tú có thể tự lo một phương. Nếu như hắn thuyết phục bá tước Hormone, ngươi định giao vương đô cho hắn quản lý thật sao? Nếu như ta thống nhất Greyford, đương nhiên vương đô sẽ chuyển qua nơi khác. Hơn nữa thành thì cách Tây Cảnh quá xa, tốt nhất phải do Tây Cảnh phái người ra quản lý, cho nên điều kiện mà ta nói cũng không phải là nói suông. Roland bàn bạc một hồi, cuối cùng nói với Pelo, sau này mình sẽ không chia đất phong hầu cho bất kỳ một quý tộc nào, hơn nữa sau khi chỉnh hợp Greyford, toàn bộ vương quốc đều sẽ dựa theo hình thức của thành mới, cùng thi hành một bộ luật pháp, một chính sách, quyền sở hữu quy về trung ương. Nếu như hắn quyết định ở lại, cứ điểm Epic hoàn toàn không phải là điểm cuối trong con đường tham chính của hắn, quản lý thành phố lớn hoặc là trở thành trưởng quan sảnh hành chính trung ương cũng không phải là không có khả năng. Về phần có thể làm được đến bước nào thì phải xem năng lực của hắn. Roland hy vọng đối phương có thể lĩnh ngộ chờ mong trong lời nói này. Được rồi, dù sao ta không hiểu những cái này. Nighting vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhưng mà chẳng mấy chốc phù thủy mới sẽ tới, ngài tạm thời rời đi một chút mới ổn. Một mình ngươi hỏi thăm. Ta sẽ gọi Wendy đi đến. Một tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh, nàng hiểu mấy chuyện này hơn ta. Cân nhắc đến vấn đề an toàn, khi liên minh phù thủy tiếp thu phù thủy ngoại lai thì đều phải do Nighting xác nhận thân phận của đối phương trước. Bởi vì trong trạng thái sương mù, muốn phân biệt nói dối thì nhất định phải gỡ thần phạt chi thạch xuống, cho nên Roland không được có mặt ở đó, để tránh cho đối phương đột nhiên tập kích, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thậm chí Scrum con soạn ra 10 câu hỏi thông dụng chuyên dùng để phân biệt thân phận, ví dụ như là ngươi đến từ đâu, tên thật của ngươi là, có biết vương tử hay không, có địch ý với vương tử không vân vân. Suy tính đến chuyện Nighting chỉ có thể phán đoán nhận định của mình là thật hay giả mà không thể nhìn thấu những lời nói dối, cho nên những câu hỏi này đều gom hết các phương diện, tiến hành điều tra gần như không có sơ hở. Cho dù có thể lừa dối được một hai lần thì cũng không thể nào trả lời được hết toàn bộ. Bản thân Roland có chút dở khóc dở cười với chuyện này, nhưng mà nghĩ các phù thủy cũng chỉ có ý tốt nên đành phải nghe theo các nàng. Rời khỏi phòng tiếp khách, hắn trở lại văn phòng, lập tức gọi tổng quản ba rốt của tòa thị chính tới. Pelo báo cáo phát hiện phù thủy mới ở cứ điểm Epic khiến cho hắn nhận ra mình sơ sẩy chỗ nào, mặc dù mình đưa Nanawa lên trao thưởng, chính thức biểu thị công khai phù thủy tồn tại ở thị trấn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có một chính lệnh nào công khai đãi ngộ và địa vị của các phù thủy. Cho nên biên thùy trấn cũng có thể xuất hiện tình huống như ở cứ điểm. Biết mình thức tỉnh là phù thủy, vẫn chọn che giấu tung tích mà không phải chủ động đứng ra. Ba Rốt mới vừa vào cửa, Roland lập tức dặn dò, ta muốn tuyên bố một thông báo chiêu mộ kéo dài, nội dung viết y theo bản nháp này. Hắn cầm giấy nháp, nhanh chóng đọc một lần, ngài. Muốn dùng tiền lương mỗi tháng một kim long chiêu mộ phù thủy. Không sai. Roland gật đầu, nói, Đây cũng là tiền lương tiêu chuẩn của Liên minh Phù Thủy. Mức lương một kim long ở thời đại này tuyệt đối là cao, mức lương ở thị trấn phổ biến cao hơn những thành thị khác. Mức lương khởi điểm cao nhất của công nhân nhà máy chế tạo axit đã kéo lên đến 20 miếng ngân lang, mà Phù Thủy thì là gấp 5 lần. Thông báo chiêu mộ này không chỉ nói rõ đãi ngộ của Phù Thủy mà còn khẳng định địa vị của các nàng. Ngài đã muốn lấy được nhiều Phù Thủy hơn, thì sao không phát động nhân dân tìm các nàng? Ba Rốp hỏi, giống như trước đó, ngài kêu gọi lĩnh dân tố giác gián điệp, bọn họ mới là những con mắt nhạy bén nhất. Bây giờ, ngay cả tổng quản đại nhân cũng học được một chiêu chiến tranh nhân dân Ung Dương Đại Hải này, Vương Tử nhịn ý cười xuống, khoát tay một cái, nói, sau đó ta lại thêm tiền thưởng cho bọn họ. Như vậy không phải là không khác gì cách làm của giáo hội sao? Nhưng mà, ngài làm như vậy là vì mời chào Phù Thủy mà không phải treo cổ các nàng. Mặc dù nói như thế, nhưng mà Phù Thủy bị dân chúng vạch trần có thể sẽ cho là ta đang ép buộc các nàng, phải biết những Phù Thủy mới sinh ra ở bản địa năm nay không có bị người ta hãm hại, không thể đánh đồng với tình huống của Phù Thủy bên ngoài được. Roland từ chối cho ý kiến, nói, ta hy vọng các nàng có thể tự nguyện đứng ra, cống hiến lực lượng của mình cho Biên Thùy Trấn. Ngoài trừ ý muốn cá nhân của Phù Thủy, hắn còn lo lắng là nếu như chính lệnh tuyên bố người phát hiện Phù Thủy sẽ có thưởng, sinh ra Phù Thủy có thể nhận được ban thưởng, rất có thể sẽ gây ra một đợt tố giác mới hoặc là khiến cho chuyện sinh ra Phù Thủy trở thành một mối làm ăn. Cần mẫn khổ nhọc không bằng sinh ra một Phù Thủy, trong thời gian ngắn thì mặc dù có thể thay đổi địa vị của Phù Thủy trên diện rộng, nhưng về lâu dài thì chính sách này sẽ gây ảnh hưởng xấu cho khẩu hiệu cần cù làm giàu mà Biên Thùy Trấn tuyên truyền. Cho nên chỉ chiêu mộ Phù Thủy là một phương pháp tốt có thể phòng ngừa tình huống này xảy ra một cách hữu hiệu. Ba Rốp vừa hành lễ lui ra, Wendy nhanh chóng đi vào, đưa kết quả hỏi thăm đến trước bàn, điện hạ đã xác nhận thân phận, giống y như những gì trưởng tử Lonicera nói, không có vấn đề. Xem đi. Roland cười nói, các ngươi cẩn thận quá mức. Nhưng cần phải cẩn thận như vậy. Wendy kiên trì nói, an toàn của ngài là chuyện đầu tiên chúng ta cần phải bảo đảm. Được rồi. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút xúc động, hít một hơi thật sâu, nếu đã như vậy thì dẫn nàng vào đây đi. Bé gái chừng 15-16 tuổi, tóc bẩn thỉu có màu nâu đậm, trong mắt lộ ra khiếp đảm và bối rối, đại khái là lần đầu tiên đi vào căn phòng có trải thảm, tay chân không biết để vào đâu. Dựa theo kết quả ghi chép trên giấy, nàng tự xưng là White Paper, sinh ra ở vùng ngoại ô cứ điểm Epic, trở thành trẻ mồ côi sau một trận tuyết lớn 3 năm trước đây, trải nghiệm này hầu như không khác gì đa số những đứa trẻ lang thang ở Tây Cảnh. Bọn người hoặc là sẽ chết đi trong lúc tranh đoạt đồ ăn, hoặc là sẽ gia nhập con chuột dưới lòng đất, trở thành kẻ trộm, tay chân hoặc dê thế tội. Người. Trong lúc nhất thời Roland không biết nói cái gì cho phải, nàng không giống như Akesha, có được năng lực thích ứng cực mạnh, cũng kém xa Anna tâm trí kiên định, ngay cả Misty Moon và Lily cũng có được tỷ muội của hội cộng trợ làm bạn. Một cô gái nhỏ thân ở một vùng đất lạ lẫm, hẳn là bây giờ nàng vẫn đang trong trạng thái kinh hoảng không chừng, muốn thích ứng với cuộc sống mới thì sợ cần có một thời gian rất dài nữa. Hơn nữa, từ báo cáo của Pelo thì có thể thấy, năng lực làm cho tuyết tan nhanh chóng đại khái có liên quan đến nhiệt độ. Dù sao thì cũng không cần phải vội và kiểm tra năng lực, có thể thông qua quá trình chung sống với nàng mà từ từ hiểu rõ. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Wendy, di chuyển trong một thời gian hẳn là đã khiến cho nàng rất mệt mỏi, dẫn nàng đi tắm trước đi, nghỉ ngơi cho tốt. Nhà ở thì sắp xếp ở cao ốc Phù Thủy, còn những hạng mục có liên quan đến ma lực cần phải chú ý thì giao cho ngươi dạy bảo, có thể chứ? Đương nhiên. Nàng mỉm cười nói, như ngài mong muốn. Trong phòng tắm, bồn tắm bốc hơi nóng. Wendy xoa xà phòng ướt nhẹp khắp toàn thân cô gái nhỏ, kể cả sau tai, dưới nách, giữa ngón tay cũng không buông tha. Nhìn thấy từng vết bẩn theo bọt biển trượt xuống, lộ ra làn da non mịn, nàng cảm thấy thỏa mãn trước nay chưa từng có. Cảm giác này đã lâu không có trải nghiệm, khi hội cộng trợ đào vong, mỗi một phù thủy mới rơi vào hoảng sợ bất an hoặc là rơi vào tuyệt vọng đều do nàng chăm sóc đến khôi phục lại bình tĩnh, đều chê lên hy vọng về cuộc sống tốt đẹp. Folia là như thế, Lily là như thế, Nighting cũng là như thế. Nhưng mà từ khi đi vào Biên Thùy Trấn đến nay, cuộc sống của Phù Thủy đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, tất cả mọi người không cần lo lắng sinh tồn. Nàng cũng không cho là như vậy là không tốt, cũng rất cảm kích những gì Roland đã làm cho các tỷ muội, chỉ là không có Phù Thủy cần được chăm sóc, ngay cả Misty Moon cũng trở nên sáng sủa, chuyện này khiến cho Wendy cảm thấy có chút mất mát. Bây giờ, rốt cuộc nàng lại cảm nhận lại được cảm giác vui vẻ khi làm một đại tỷ tỷ. Nhắm mắt lại, ta chuẩn bị xối. Giọng của đối phương nhẹ nhàng mềm mại, giống như là giọt nước trên lá cây trượt xuống. Không thể không nói, quyết định này của điện hạ đúng là quá tuyệt vời. Dòng nước chảy qua tóc của bé gái, chảy qua lưng, rửa trôi đám bọt biển đã biến thành màu nâu xám. Cọ rửa 3 lần, màu nước mới khôi phục lại bình thường. Không có quần áo che giấu, thân thể gầy yếu của nàng hoàn toàn đập vào trong mắt Wendy. Đúng là một đứa bé gầy yếu, Wendy không khỏi nghĩ đến, phần lưng có thể nhìn thấy từng đốt xương sống lưng, cánh tay nhỏ đến một bàn tay là có thể nắm chặt, làn da cũng không phải màu trắng mà là màu vàng nhạt do đói khát lâu ngày gây ra, hoàn toàn không hợp với cái tên White Paper chút nào. Cũng may nàng là một phù thủy, chỉ cần điều dưỡng cho tốt thì không được bao lâu là có thể khôi phục bình thường. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tiếp theo chính là thời gian vui sướng ngâm trong bồn tắm. Wendy thử nhiệt độ nước một chút, ôm nàng vào trong bồn tắm, nước có chút nóng lập tức nuốt sống hai người, nhưng chỉ cần nhẫn nhịn chờ cảm giác khó chịu lúc đầu qua đi thì sẽ nhanh chóng cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi ấm áp vây quanh mình. White Paper kìm lòng không được phát ra một tiếng than nhẹ, đại khái là đã lâu không có tắm nước nóng, hai tay đang ôm Wendy thật chặt dần dần thả lỏng ra. Wendy xoay bé gái lại, để nàng ngồi vào trong lồng ngực của mình, tỉ mỉ chải tóc đã bết lại thành từng bệt. Người phát hiện ra mình là phù thủy khi nào? 2 năm trước. White Paper nói nhỏ, hình như cũng là mùa đông. Chuyện này cũng không kỳ quái. Wendy mỉm cười nói, đa số phù thủy đều sẽ thức tỉnh khi tà ma chi nguyệt đến, bởi vì trong lời sấm truyền nói rằng trong khoảng thời gian này, ma lực dồi dào nhất. Không phải là lực lượng của ma quỷ sao? Đương nhiên. Nàng vỗ vỗ đầu đối phương, trở thành phù thủy là một chuyện rất, rất là bình thường, ngoại trừ có thể thi triển ra năng lực khó tin thì chúng ta không khác gì người bình thường. Phải biết, mấy trăm năm trước, phù thủy còn được coi là con cưng của thần linh. Thật. Không một câu giả dối. Thật ra thì cả hai vẫn khác nhau rất lớn, ví dụ như là diện mạo, thân thể tăng lên toàn diện và không thể mang thai, Wendy nghĩ, nhưng mà những chuyện này thì sau này có thể từ từ dạy nàng. Vậy, ma lực là cái gì? White Paper nhút nhát hỏi. Một loại lực lượng tự nhiên hình thành, giống như là ánh sáng mặt trời, có mặt ở khắp mọi nơi. Wendy nghĩ nghĩ, cũng không đúng, mặt trời còn có lúc xuống núi, ma lực thì không có. Tóm lại, người xem nó như là một bộ phận của thân thể mình là được, hơn nữa nó còn là một bộ phận không ngừng lớn lên. Không ngừng lớn lên. Không sai, nó sẽ trở nên càng mạnh thêm theo số tuổi của người tăng trưởng, vì dung nạp nó, người cũng nhất định phải đề cao năng lực chịu đựng của thân thể. Nếu không thì sẽ bị phải phản phệ. Nàng cẩn thận giải thích, giáo hội lợi dụng điểm này, bị đặt chuyện phù thủy bị lực lượng của tà ma thôn phệ, trên thực tế thì 10 phần sai. Chỉ cần không ngừng luyện tập năng lực của mình thì có thể đề cao dung lượng dung nạp ma lực, hoàn toàn không cần sợ nó sẽ tạo thành ảnh hưởng với thân thể. Nếu như ngươi là phù thủy thức tỉnh 2 năm trước, cũng đã vượt qua lần thức tỉnh thứ nhất, hẳn là rất đau chứ. Lúc ấy, bé gái khẽ gật đầu hai cái. Yên tâm, nếu ngươi đã đến biên thùy trấn, tất cả đều sẽ tốt. Wendy dịu dàng an ủi, tranh thủ luyện tập, sẽ dễ dàng vượt qua ngày thức tỉnh năm nay. Đang nói, cửa phòng tắm bỗng nhiên bị đẩy ra, Lily bưng khăn mặt chạy vào, nghe nói có tỷ muội mới tới. Ở đâu? Miss Chi Moon nói rất muốn xem. Rõ ràng là chính ngươi muốn xem có được hay không? Miss Chi Moon bị kéo theo sau lưng nói, bây giờ tắm, lỡ như trưa này còn phải luyện tập năng lực thì làm sao bây giờ? Yên tâm, nghỉ ngơi một ngày cũng không sao. Điện hạ không có chuyện gì cần ngươi, ngươi cũng không phải tiểu thư Anna. Ngươi, cái tên phản đồ này. White Paper nhìn thấy hai người xâm nhập, lập tức rụt đầu xuống, nửa vùi vào trong nước. Đây chính là phù thủy mới tới. Lily chồm vào một bên bồn tắm, có chút hăng hái nhìn nàng, hình như không nhỏ hơn ta bao nhiêu, nhưng ngươi vẫn có thể gọi ta tỷ tỷ. Dựa vào cái gì mà không nhỏ hơn ngươi nhiều thì phải gọi ngươi là tỷ tỷ? Miss Chi Moon ồn ào, không thấy ngươi gọi ta như thế bao giờ. Các nàng đều là phù thủy ở biên thùy trấn. Wendy cười giới thiệu, đừng thấy các nàng như vậy, khi vừa đến nơi đây, biểu hiện của hai người họ gần như giống ngươi. Đặc biệt là Miss Chi Moon, gàn không lớn hơn ngươi bao nhiêu, nói chuyện cứ nói trong họng. Khụ khụ, ta sợ điện hạ ghét bỏ năng lực của ta quá kém cỏi. Miss Chi Moon nói lầm bầm. Điện hạ đã nói với ta không ít lần, năng lực của ngươi rất có tiềm lực để phát triển. Wendy lắc đầu, chỉ cần học xong vật lý sơ cấp, nói không chừng có thể tiến hóa ra năng lực vượt quá tưởng tượng. Đừng nhắc tới những cuốn sách đó nữa, nàng ngay cả chữ cũng không có biết hết, trắc nghiệm lần trước cũng chỉ mới vừa đạt tiêu chuẩn mà thôi. Lily nhún vai nói, ban đêm còn tìm ta dạy nàng học bù. Đợi đến khi học được những định lý công thức kỳ lạ quái dị trên sách đó thì nói không chừng Roland điện hạ đã thống nhất Greyford, không còn cần phù thủy trợ giúp nữa. Không để ý đến Miss Chi Moon đang nhíu mày, nàng nhìn về phía bé gái trong ngực Wendy, đúng rồi, White Paper là năng lực gì? Làm cho tuyết tan. Đối phương do dự một lúc mới mở miệng nói. Trừ cái đó ra thì sao? Lily hiếu kỳ nói, có thể khiến cho nước đông thành tuyết lại không? Không thể. White Paper thấp giọng nói, còn có. Còn có thể nhanh chóng biến nước nóng thành nước lạnh. Đây là khống chế nhiệt độ. Wendy suy nghĩ, nói, nhưng mà làm cho tuyết tan là làm ấm lên, làm cho nước nóng trở nên lạnh là giảm nhiệt xuống, hiệu quả của cả hai lại trái ngược nhau, ta thấy không giống lắm. Ngươi có thử chỉ thi triển năng lực với nước sao? Những thứ khác thì thay đổi cũng không lớn. Dùng cái này thử xem. Lily bưng một chậu xà phòng tắm lên. Bé gái cẩn thận từng ly từng tí vươn tay vào trong chậu, rất nhanh, mặt nước nóng hôi hổi lạnh đi, sau đó dưới ánh mắt của mọi người, nước xà phòng đục ngầu xảy ra thay đổi kỳ dị, bọt biển trôi nổi dần dần biến mất, hạt tròn màu trắng cuồn cuộn cũng không thấy, chậu nước lại trở nên trong suốt. Ba ngày sau đó, Roland nhận được câu trả lời chắc chắn từ trưởng tử Lonicera. Ta nguyện tiếp tục làm việc cho ngài, gia tộc Lonicera cũng sẽ như thế. Hắn không người nói, ta sẽ thuyết phục phụ thân của ta, hắn và những người khác. Không giống nhau lắm. Thật sao? Roland cảm thấy tâm tình vui vẻ, như vậy thì tốt. Những ngày gần đây, ta tận mắt nhìn thấy lãnh địa của ngài đã thay đổi kinh người. Đại khái đây mới là thành thị mà ta kỳ vọng. Pelo nói thẳng, nếu như có thể làm cho Lonicera cũng trở nên phồn hoa như thế, chắc chắn phụ thân sẽ không để ý chuyện gia tộc và thành mới hợp làm một thể. Câu nói này khiến cho vương tử hơi xúc động, mục đích ban đầu hắn kêu đối phương đến chỉ có hai, một là gặp mặt trực tiếp để bàn chuyện quan trọng như vậy thì có thành ý hơn, hai là quan sát thái độ của đối phương, không ngờ còn có thể tạo được hiệu quả này. Hắn gật gật đầu, đương nhiên, chỉ cần đợi một thời gian, mỗi một vùng đất trong Greyfort đều có thể biến thành chỗ an cư thoải mái dễ chịu cho nhân dân. Như vậy ta sẽ nhanh chóng khởi hành trở về cứ điểm, nói tin tức này lại cho phụ thân. Còn bốn gia tộc lớn khác và toàn thể quý tộc ở Tây Cảnh. Roland bổ sung, phàm là gia tộc nào chấp nhận điều kiện này thì thành mới đều sẽ không kể hiềm khích lúc trước, thu nhận bọn họ. Ngươi có thể tổ chức tiệc ở thành bảo cứ điểm, truyền bá ra. Ý của ngài là để cho ta thông báo cho bọn họ. Thê lo giật mình. Không sai. Vương tử cười nói, lần này. Ngươi đảm đương đại sứ của ta đi. Tuân mệnh, thưa điện hạ. Trưởng tử Lonicera xoa ngực hành lễ, nói. Ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, Roland gọi hắn lại, đúng rồi, chuyện phù thủy ngươi làm rất khá, bây giờ đã không cần che lấp lấp nữa. Phổ cập giáo dục làm đến bây giờ, ngươi vẫn còn ôm chờ mong với giáo hội, chấp mê bất ngộ thì có thể thanh trừ hết ra khỏi Tây Cảnh. Cụ thể làm thế nào thì ngươi tự quyết định. Vâng. Pelo Hormone cáo lui, sau đó Roland duỗi lưng một cái, tiếp tục lật xem thống kê tình hình chung của các hạng công trình của tòa thị chính. Bị tuyết lớn ảnh hưởng, đại lộ Vương quốc đình công, xây dựng khu ở mới cũng giảm tốc độ, gần như chỉ làm sửa chữa trong nhà. Cũng may trước khi Lian đi thì đã xây dựng một đống hầm trú ẩn, thỏa mãn được nhu cầu cho những dân chạy nạn đến sau, cho dù nhân số dân chạy nạn tiếp tục gia tăng thì cũng chỉ nhét thêm người vào từng cái hầm trú ẩn là được. Đây là ưu điểm của giường sửa chung. Theo lời Bộ Xây dựng nói, trước mắt có hơn 60% công nhân đang trong trạng thái thất nghiệp, chuyện này khiến cho một vài chiêu mộ tạm thời của tòa thị chính ban bố trở nên quý hiếm. Ví dụ như là dọn dẹp tuyết động trên đường đi, lò cao, khu vận mỏ vân vân. Nếu như ở những thành thị khác, khi tà nguyệt mà còn có nhiều người nhiệt tình làm việc như vậy thì đã là một hiện tượng không thể tưởng tượng nổi. Phải biết mùa đông là thời gian bình dân khó khăn nhất, đa số người đều nấp trong nhà, dựa vào lương thực tích trữ trong mùa thu sống qua ngày mới là trạng thái bình thường. Nhưng mà ở trong mắt Roland, thấy nhiều sức lao động để đó không dùng như vậy thì luôn cảm thấy không cam lòng. Trong lòng thầm tính toán có lẽ mình nên làm gì đó, sử dụng toàn bộ bọn họ mới tốt. Dù sao thương hội Margaret đã kéo đi một đám máy hơi nước cuối cùng của năm nay, tiền và lương thực trong tay tòa thị chính đều cực kỳ dư giả, hắn có một đống kế hoạch có thể áp dụng. Nghĩ như vậy, Roland sai thân vệ gọi bộ trưởng bộ xây dựng Can Van Bút. Nói cho hắn biết ý nghĩ của mình, sau đó Can không nhịn được mở to hai mắt nhìn, ngài muốn cho thợ đá và thợ gạch đóng thuyền cho ngài. Hắn gật gật đầu, nghiêm trang nói, không sai, địa điểm thiết lập ở gần bến tàu, dùng gỗ làm thành nhà máy tạm thời, trong phòng đốt mấy chậu lửa để bảo đảm nhiệt độ. Sau khi đóng xong thì có thể đẩy luôn xuống nước. Nhưng mà điện hạ, bọn họ biết đóng thứ này sao? Đương nhiên là biết, giống như là xây dựng cao ốc phù thủy. Roland rút trang giấy ra, vẽ sơ đồ, nói, đóng khuôn, đặt thanh thép, đổ bê tông. Ta sẽ đích thân hướng dẫn ngươi cách đóng con thuyền đầu tiên, sau đó ngươi sẽ chịu trách nhiệm giám sát các con thuyền tiếp theo, như vậy tất cả công nhân đều được sử dụng. Can nhìn sơ đồ phát thảo với vẻ khó hiểu, đây là cái chậu. Hắn không nhịn được nhếch khóe miệng lên, không sai, một cái bồn xi măng lớn. Bởi vì Can cũng không có tham dự đóng theo tao, bởi vậy có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Trên thực tế, trong quá trình phát triển dài dằng dặc của thuyền, từng thay đổi hình dạng mấy lần, thậm chí trước sau còn không có quá nhiều chỗ giống nhau. Để Roland thiết kế một chiếc thuyền gỗ xương rồng cổ điển, đương nhiên là hắn không biết gì cả, nhưng mà nếu đóng thuyền xi măng thì cơ bản không khác gì dùng bùn nặng một cái mô hình, chỉ cần có khuôn là được. Thuyền thép cũng giống như thế. Bởi vì kỹ thuật mối hàn tiến bộ, hiện đại, đa số thân tàu đã bỏ cách đóng xương rồng mà thay vào đó là các đoạn thép hộp được nối với nhau, phần đáy sẽ là phần chịu lực, không cần phải biết cách đóng thuyền gỗ trước. Liên quan tới một nhóm thuyền xi măng mới, hắn đã suy tính rất lâu. Cho dù là khai thác tài nguyên than đá ở núi tuyết gần đó hoặc là vận chuyển dân chạy nạn đều cần một nhóm thuyền nội hà có tải trọng tương đối cao chấp hành nhiệm vụ, bởi vậy, thiết kế thuyền đáy bằng với mức ngập nước thấp vẫn là lựa chọn phù hợp nhất. So với thiết kế bảo thủ như The Tao, thân thuyền của thuyền mới có thể sâu một chút, bảo đảm tải trọng và tính ổn định, đồng thời đề cao tốc độ. Đồng thời vì giảm bớt độ khó đóng thuyền, cuối cùng Roland quyết định chọn hệ thống động lực bánh xe máy chèo, cái này đã được thí nghiệm trên thuyền gỗ, đám thợ thủ công càng dễ làm hơn. Điện hạ, người tính điều bao nhiêu người làm cái thuyền xi măng này? Can Ngập ngừng hỏi. Triệu tập tất cả công nhân thất nghiệp lại đi, giống như dựng khu nhà ở, có thể một lần khởi công mấy chiếc. Kể từ đó, cho dù máy hơi nước do nhà máy mới lắp ráp không bán được thì cũng có đất dụng võ. Khu hầm lò cũng có thể không đình công, tiếp tục nung xi măng, có thể nói một công nhiều việc. Đợi đến năm sau, nếu có thể có được một đội thuyền xi măng quy mô khổng lồ, đệ nhất quân cho dù tiến công chỗ nào cũng được bảo đảm về mặt hậu cần. Dặn dò xong chuyện này, Roland định đến vườn hoa sau thành bảo xem. Nơi mà Folia trồng cây ô liu và cây nho để cung cấp chỗ che gió cản tuyết, nếu như rảnh rỗi thì bình thường các phù thủy đều sẽ luyện tập năng lực trong vườn hoa, White Paper mới tới, hẳn cũng không ngoại lệ. Nghe Wendy báo cáo, năng lực của nàng cũng không giống như điều chỉnh, khống chế nhiệt độ, cũng không giống phục hồi vật chất lại nguyên trạng, ngoài trừ nước ra thì đối với những vật thể khác có hiệu quả ảnh hưởng rất nhỏ, chuyện này khiến cho Roland cảm thấy rất là tò mò. Bây giờ đã qua 3 ngày, hẳn là cô gái nhỏ sẽ khiếp đảm sợ người lạ không giống như lúc mới đến, không bằng đi tự mình quan sát một phen. Vừa bước vào vườn hoa, Roland đã nhận ra có gì đó khác thường. Trong phạm vi tầm mắt, một mảnh xanh ung tươi tốt, giống như hoàn toàn cách biệt với thời gian tuyết trắng bên ngoài. Cây ô liu là cây thường xanh, giữa chạc cây còn có dây leo quấn quanh, bông tuyết không bay vào được cũng không có gì phải kỳ quái, nhưng sức sống của những thực vật này không khỏi quá mãnh liệt đi chứ. Hơn nữa, nó không giống như rừng cây yên lặng, rõ ràng không có gió lạnh thổi qua nhưng mỗi một ngọn cây một cọng cỏ lại nhẹ nhàng lắc lư theo một quy luật nào đó. Hắn vốn cho là ảo giác nhưng càng đi sâu vào, hắn nhìn thấy chạc cây ô liu rủ thấp xuống, giống như đang cúi đầu thăm hỏi mình, cỏ xanh bên chân rẽ qua một bên, giống như là nghênh đón mình đến. Cảm giác này khiến cho Roland có chút trùng mình, nổi da gà, cảm thấy không phải mình đang đi lại trong vườn hoa mà là đi xuyên qua cơ thể một sinh vật to lớn nào đó. Toàn bộ vườn hoa giống như đang hít thở. Roland đi vào trong vườn hoa, không khỏi sững sờ. Cuối thông đạo đột ngột xuất hiện một căn phòng nhỏ tinh xảo được dựng từ thực vật, thân cây và cây nông nghiệp đã cải tiến hợp thành vách tường, từng sợi dây leo giăng khắp nơi trên đỉnh đầu, giống như được đan một cách tỉ mỉ, trong lá xanh còn có mấy chùm nho óng ánh rủ xuống. Giữa phòng có một chậu lửa, xung quanh trưng bày đồ dùng trong nhà màu xanh biếc. Nhìn kỹ lại thì bọn chúng đều là những thực vật kỳ lạ từ dưới đất duỗi dài ra tạo thành. Trong nháy mắt, hắn cho là mình đi tới trong thế giới đồng thoại, nếu như không phải bên đống lửa còn có mấy bóng dáng quen thuộc đang đứng thì hắn sẽ nghĩ đây là một giấc mộng. Có chuyện gì thế? Tilly quay đầu lại, vẻ mặt cảm thán nói, năng lực của Folia tiến hóa, nàng hóa thành vườn hoa này. Nàng ở đâu? Roland kinh ngạc nói. Nàng đã hòa làm một thể với thực vật. Tilly ngắm nhìn bốn phía, cảnh tượng trước mắt mà ngươi nhìn thấy đều là một phần của Folia. Hóa ra trước đó cảm thấy mình đang đi trong cơ thể một sinh vật to lớn cũng không phải là ảo giác, chỉ là sinh vật to lớn đổi thành Folia, trong lòng Roland bỗng nhiên giật thót, không phải là nàng không thể phục hồi lại như cũ đó chứ. Chỉ cần giải bỏ năng lực thì ta có thể trở về trạng thái bình thường. Giọng Folia bỗng vang lên. Nhưng mà nghe kỹ thì không phải là bản thân nàng đang nói chuyện mà là tiếng lá cây lắc lư xào xạc, tiếng chạc cây ma sát hỗn hợp lại tạo thành lời nói. Đối phương trả lời khiến cho Roland hơi yên lòng, người có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Không chỉ có thể nghe được, còn có thể nhìn thấy, nghe được, đụng chạm được. Folia rất vui vẻ, ta có thể cảm nhận được bất cứ thay đổi nhỏ gì trong vườn hoa, bao gồm cả chim chóc dựng sào huyệt trên chạc cây, côn trùng bò trên cành cây. Cảm giác này rất khó mà dùng lời nói diễn tả được, Tilly đại nhân nói không sai, bây giờ ta chính là vườn hoa, từ khoảnh khắc khi ngài đi vào nơi này, ta đã chú ý tới ngài. Nói xong, một chiếc lá cây lớn rủ xuống trong tay Roland, chậm rãi nở ra, chỉ thấy bên trong là một cái ly chứa chất lỏng màu đỏ. Cái ly là do bốn chiếc lá ô liu tạo thành, cuốn lá tạo thành quai ly, hình dáng khéo léo đẹp đẽ. Roland bưng ly lên miệng nhấp một miếng, phát hiện thứ này là rượu nho mới cất, trong vị chua có vị thơm ngọt nhẹ nhàng khoan khoái. Xem ra cho dù là rượu hay là vật chứa đều đến từ vườn hoa này. Roland uống rượu mà đối phương mời xong, đi đến bên cạnh chậu lửa, có chút hăng hái ngồi trên ghế dài bằng thực vật. Giá đỡ của nó là nhánh cây da thô, mặt ghế dựa và chỗ dựa lưng là một lớp lá dày, ngồi lên mềm mại như ngồi ghế sofa. Bên chậu lửa là một cái vỉ nướng, Andre đang nướng táo và bắp ngô cho mọi người. Không nghi ngờ gì nữa, những thứ này cũng được hái từ vườn hoa. Ngươi làm được như thế nào? Vương Tử ngẩng đầu hỏi. ta cũng không rõ ràng quá trình lắm. Nàng nhanh chóng đáp lại, ta chỉ chăm sóc cây trồng mới và chim đưa thư của ngài như bình thường, tiện thể luyện tập năng lực của mình. Sau đó bọn chúng đáp lại lời kêu gọi của ta. Có lẽ đây là con đường dung hợp mà ta luôn tìm kiếm, biến rừng cây và sinh mệnh nó dựng dục ra thành một chỉnh thể chân chính. Nếu như thi triển năng lực trong rừng rậm Dogger thì sao? Cũng có thể biến nơi đó thành một phần của ngươi sao? Ta nghĩ là không được. Nàng do dự một lát, dù cho có thể thì cũng phải bỏ ra một thời gian rất dài. Duy trì loại trạng thái này cũng không cần tiêu hao bao nhiêu ma lực, thậm chí rừng cây còn có thể bổ sung cho ta, nhưng mỗi khi khuếch trương phạm vi khống chế thì đều sẽ khiến cho ta cảm thấy tư duy chậm chạp. Tư duy chậm chạp? Roland ngẩn người. Ta không biết nên miêu tả cảm giác này như thế nào. Folia nói, nếu như chậm rãi mở rộng phạm vi khống chế, mấy năm sau, hẳn là ta có thể hòa là một thể với rừng rậm Dogger, nhưng nếu dung nhập trong nháy mắt thì ta sợ rằng sẽ mất đi thần trí. Mới đầu, khi dung hợp vườn hoa thì đã xuất hiện cảm giác đầu óc không linh hoạt, giống như trong đầu đột nhiên trở nên vô cùng trống trải, thích ứng rất lâu mới khôi phục bình thường. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, nhưng mà nếu như thực vật đã bị khống chế, lần sau đi vào thì không có cảm giác như vậy nữa, chỉ cần vừa suy nghĩ là có thể thực hiện. Hoàn toàn chính xác là không thể tưởng tượng nổi, Roland thầm nghĩ, so với Anna, Lily tiến hóa theo hướng vi mô, năng lực mới của Folia đột phá theo hướng vĩ mô. Nếu như có một ngày, nàng có thể khống chế toàn bộ rừng rậm Dogger, chắc chắn bất kỳ động tĩnh gì của địch nhân cũng chạy không khỏi tai mắt của nàng. Chúc mừng ngài. Wendy cười nói, bây giờ liên minh phù thủy lại có thêm một phù thủy tiến hóa, dựa theo cách nói của Akesha, như vậy đã tương đương với quy mô nửa cái hội liên hợp. Nếu như nàng ở đây, chắc chắn lại cảm thán một hồi lâu. Roland cười cười, sau đó nhìn về phía cô gái nhỏ đang hiếu kỳ nhìn trộm mình, White Paper thì sao? Liên quan tới năng lực của nàng. Chỉ sợ còn phải tiến hành kiểm tra thêm. Wendy đáp, nhưng mà ta phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Nói xong, nàng búng tay, hai cục tuyết được gói kỹ rơi từ trên nóc nhà xuống. Wendy lần lượt mở nó ra, một cục đặt ở bên cạnh đống lửa, một cục thì đặt ở góc phòng, sau đó kêu White Paper thi triển năng lực, lúc ta hướng dẫn nàng cách sử dụng ma lực, từ từ đạt tới hiệu quả ổn định thi triển năng lực. Giống như những gì ngài dạy bảo ta trước đây. Bây giờ mặc dù nàng còn chưa khống chế chính xác được nhưng đại thể sẽ không chênh lệch quá nhiều. Roland chú ý tới tuyết động tới gần đống lửa nhanh chóng hóa thành một bãi nước, mà ở cách xa thì mới tan có một nửa. Wendy bưng nước tan ra đến bên tường, gõ gõ vách tường, dây leo dày co vào hai bên, để lộ ra một cửa hang lớn chừng quả đấm, gió lạnh bên ngoài lập tức lùa vào. Nào, sử dụng năng lực với cái này. Nàng nói với White Paper. Cô gái nhỏ gật gật đầu, duỗi hai tay ra, Roland kinh ngạc phát hiện, nước trong lá cây lại kết băng. Đây là... gia tốc thời gian. Để kết quả xuất hiện sớm. Hắn vừa nói ra khỏi miệng thì lập tức bác bỏ phỏng đoán của mình. Không đúng, thời gian chỉ là khái niệm mà nhân loại thiết lập ra để tiện cho mình, bản thân nó cũng không tồn tại. Một thứ không tồn tại thì phải làm như thế nào mới có thể ảnh hưởng tới nó? Mới đầu ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng đại nhân Tilly nói không phải như vậy. Wendy dùng một sợi dây leo treo một viên đá lên, để cho nó lắc lư trước mặt White Paper. Người sau thi triển năng lực lần nữa, nhưng tốc độ của con lắc cũng chưa từng thay đổi. Vẫn lắc lư trái phải với biên độ như cũ, cho đến khi dừng lại, nếu như là gia tốc thời gian thì nó phải đông đưa càng nhanh mới đúng chứ. Hoàn toàn chính xác, Roland nhanh chóng nhận ra được bản chất năng lực của đối phương. Nàng không phải đang ảnh hưởng thời gian mà là ảnh hưởng vận động của hạt, ma lực thay đổi mức năng lượng của hạt, khiến cho giảm xuống hoặc lên cao, điều khiển nó hòa tan hoặc đông lại trên vĩ mô. Đương nhiên, có thể chính White Paper hoàn toàn không hiểu được cái này, nàng chỉ dựa theo cảm nhận của mình mà phóng thích năng lực. Cho nên mới sẽ đưa ra kết luận là ảnh hưởng đến các vật thể khác không lớn, oxy hóa là một quá trình tương đối dài, cần thời gian lâu dài hơn mới có thể quan sát được kết quả. Nếu như mình đoán không sai, năng lực của nàng chính là một chất xúc tác thiên nhiên. Một tuần sau, Biên Thùy trấn nghênh đón một tháng cuối cùng của mùa thu trong một trận tuyết lớn. Roland nhìn ra ngoài qua cửa sổ văn phòng, từng bóng người màu đen đung đưa trên nóc nhà phủ đầy tuyết trắng. Đây là công việc mà dân trấn phải làm mỗi ngày, xúc tuyết động trên nóc nhà xuống đất, miễn cho đè sập nóc nhà. Cho tới hôm nay, hắn đã đi đến thế giới này một năm, chỉ là một năm trước mùa thu còn lâu mới lạnh như thế này, từ nơi này nhìn ra xa cũng không nhìn thấy nhiều nhà cửa ngay ngắn dày đặc như vậy. Khi đó, thị trấn nói là một khu vực hoang phế sắp bị vứt bỏ cũng không kỳ quái, trừ xung quanh quảng trường còn có một đống nhà gỗ nhìn ra hồn ra, mở rộng ra thì tất cả đều là nhà đất và nhà tranh đổ nát không chịu nổi. Nhà ở của quý tộc, phần lớn cũng tập trung ở khu vực quảng trường, một con đường lát đá duy nhất chính là nối thẳng từ nơi đó đến thành bảo. Trừ cái đó ra thì toàn bộ thị trấn không có lấy một khu vực đất bằng phẳng, hơn nữa bốn phía đều có sản phẩm bài tiết của người và động vật. Bây giờ toàn bộ đường xá ở nơi này đều đổi thành đường đá. Dù cho không có lớp sơn phủ thì nó cũng là con đường cứng chất lượng cực cao, mặt đường đen nhánh chia các thị trấn màu bạc trắng thành rất nhiều khối lập phương lớn nhỏ không đều, hai bên con đường rộng rãi được chọn làm khu buôn bán sau này, bên ngoài thì là nơi ở, cư xá. Trừ cái đó ra, công nghiệp ở biên thùy trấn cũng dần dần có được hình thức ban đầu, hoặc là nói cuối cùng cũng chuyển từ sản xuất theo phường trở thành dây chuyền sản xuất có thể tuần hoàn. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở máy hơi nước. Khu lò cao có thể sản xuất ra thỏi sắt đáp ứng được nhu cầu gia công, mà nhà máy hơi nước thì có thể gia công thành các bộ phận. Đám thợ rèn cũng không còn lạ lẫm với các loại máy, đồng thời còn dạy dỗ nhiều học việc. Tuy những công cụ máy hơi nước có độ chính xác cực cao đều phải dựa vào Anna chế tạo, nhưng đối với bọn họ thì đã được coi là tiến bộ cực kỳ khó được. Dù sao trước đó, nhóm người này đều xuất thân từ thợ rèn hoặc là thợ mỏ, thợ săn. Trước mắt, có thể coi đây là hoạt động sản xuất của 9 người lao động. Trừ cái đó ra còn có sản xuất đạn và thuốc nổ, toàn bộ đều do người bình thường xử lý. Trước mặt, súng ống vẫn cần Anna tự mình ra tay, nguyên nhân cũng không phải là thiếu máy gia công, mà là do lò cao ở thị trấn không thể nào luyện ra vật liệu thép có phẩm chất ổn định. Chuyện này đã được Roland xếp vào trong số những vấn đề cấp bách cần phải giải quyết. Phương diện hóa chất thì thành tựu khiến cho người ta kinh hỉ hơn nhiều, vốn không có ôm hy vọng nhiều, cho nên bất kỳ thành quả nào cũng có thể xem như niềm vui bất ngờ. Bây giờ axit sulfuric và axit nitric đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, thuốc nổ hóa học cũng có manh mối, chỉ cần sản lượng đạn có thể tăng lên, trang bị súng liên phát đời mới cũng không phải chuyện khó khăn gì. Phương thức sản xuất lạc hậu không sao, đối với tình cảnh hiện tại của thị trấn thì giải quyết vấn đề có hay không quan trọng hơn. Đợi đến khi năng lực của White Paper ổn định lại, có thể chính xác khống chế ma lực của mình, nói không chừng công nghiệp hóa chất có thể nghênh đón một cao trào mới. Mấu chốt nhất là cho dù là hàng sản xuất hoặc giáo dục và kiến thiết nào thì bây giờ biên thùy trấn cũng đang phát triển theo chiều hướng tốt. Chỉ cần thời gian đủ, số người được giáo dục càng ngày càng nhiều, từng cái lĩnh vực đột phá cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Dùng thời gian một năm biến một khu vực nghèo nàn thành dáng vẻ như bây giờ, trong lòng hắn tràn đầy cảm giác thành tựu. Đứng bên cửa sổ, xem xét tường tận thị trấn này, Roland cảm giác mình có thể nhìn cả ngày. Nhưng vào lúc này, tiếng chuông rung từ phía bắc vọng lại. Đó là cảnh cáo tà thú tập kích. Sau khi tà ma chi nguyệt đến, đại khái mỗi 3 đến 4 ngày thì cảnh báo sẽ vang lên một lần. Nhưng mà đệ nhất quân đối phó loại tình huống này đã thành quen tay hay việc, không còn cần Roland tự mình đến tường thành đốc chiến nữa. Nghĩ đến một năm trước, nếu như mình không xuất hiện trong tầm mắt của đội dân binh bây giờ, khó đảm bảo bọn họ sẽ không vứt vũ khí xuống chạy trối chết. Tà thú lại tới, ta đi xem một chút. Tiếng nai tiếng vang lên bên tai. Roland gật gật đầu, chú ý an toàn. Yên tâm, bọn chúng không đụng được tới ta. Sau đó hắn cảm thấy gương mặt có chút nóng lên, giọng nói biến mất. Roland bất đắc dĩ lắc đầu, đại khái trong ngày tuyết lớn như thế nào, các phù thủy cũng rảnh rỗi đến không biết làm gì, nó là quan sát thế cục trên thực tế là tìm một ít chuyện làm. Đặc biệt là mấy phù thủy chiến đấu mà Tilly dẫn tới, những lúc như thế này thì kiểu gì cũng sẽ lên tường thành quan chiến, chờ những tà thú loại hợp chủng có thể xông lên đầu tường, có thể để cho mình mở ra thân thủ. Kể từ khi biết chuyện này, Nai Tiên cũng hứng thú, chuông báo vừa vang lên thì sẽ đi theo, có lẽ là muốn so cao thấp với đối phương, xem ai mới là phù thủy chiến đấu mạnh nhất. Roland âm thầm thở dài, cũng không thấy nàng nhiệt tình như vậy khi học tập. Nhưng mà kề vai chiến đấu có thể tăng tiến sự hiểu biết giữa phù thủy và người bình thường, hắn cũng lười cản, bây giờ súng trường ổ quay đối phó tà thú bình thường còn tốt, đối mặt loại hợp chủng sói và sư tử thì vẫn có chút lực bất tòng tâm, có phù thủy năng lực mạnh mẽ tọa trấn hiện trường, có thể hữu hiệu vững chắc phòng tuyến, giảm bớt khả năng thương vong cho bộ đội. Cho tới bây giờ, đệ nhất quân vẫn chưa xuất hiện tình huống bỏ mạng. Nai Thiên rời đi khiến cho trong lòng hắn hơi động, phù thủy chiến đấu có hoạt động để giải buồn, phù thủy phụ trợ thì không có nhiều niềm vui thú như vậy. Hẳn là đã đến lúc sáng tạo một chút hoạt động giải trí mới. Nghĩ như vậy, hắn gọi Soria tới. Điện hạ, có nhiệm vụ mới cần ta hoàn thành sao? Họa sĩ đã lập được công lớn cho biên thùy trấn này thoạt nhìn tinh thần không tệ, tàn nhang trên mặt mờ đi không ít, nét mặt tươi cười mang theo sức sống thanh xuân không che giấu được. Nàng chủ động hỏi thăm khiến cho Roland có chút cứng lại, tại sao trong lòng mình lại có chút chột dạ. Ách, gần đây ngươi có bận rộn không? À không, tại sao ngài lại hỏi như vậy? Soria gãy gãy lọn tóc trên trán mình, gần đây người đến nhà máy làm việc ít đi không ít, ta chỉ dùng nửa ngày thì có thể hoàn thành sơn phủ, cũng chỉ có mấy loại hộp kim loại kỳ quái do nhà giả kim cây mơ tạo ra mới khiến cho ta bận rộn một chút. Nói đến chỗ này, nàng dừng một chút, nghiêng đầu cười nói, nhưng mà so với thời gian ở doanh trại hội cộng trợ trước đây thì ta càng thích cuộc sống phong phú như bây giờ hơn, cũng rất vui khi năng lực của mình có thể giúp được ngài. Nụ cười này thật chướng mắt. Roland không khỏi cảm nhận được một chút tội lỗi, khụ khụ. Ta gọi ngươi đến là để vẽ một vài thẻ bài mới. Nhiều bài quen hơn. Không, hẳn là mấy người đó đã chơi chán. Hắn khoát khoát tay, dù sao thì quy tắc gì đó cũng rất đơn giản, nếu như biết át chủ bài trong tay đối phương thì không có bao nhiêu thay đổi. Ừm, cũng thế. Ngươi nhìn, lá bài mới là như vậy, cực kỳ đơn giản. Roland rút một tấm giấy trắng ra, vẽ phác thảo sơ sơ, chia làm 4 loại màu, sau đó từ 1 đếm tới 13, cuối cùng lại thêm một tấm vua và hoàng hậu, tổng cộng 54 lá bài. Bây giờ năng lực của Soria đã có tiến bộ nhảy vọt, nàng trực tiếp dùng sơ đồ phác thảo làm nền, nhanh chóng vẽ ra một bộ bài được sơn phủ cứng, cái này chơi như thế nào? Nó có rất nhiều cách chơi, nhưng mà chúng ta chơi từ đơn giản trước. Roland thử cảm xúc bài trước, tìm lại được cảm giác trước khi xuyên việt. Khi Tết, người một nhà thường làm nhất chính là ngồi bên cạnh đống lửa, xem tiết mục cuối năm, đánh một ván bài poker, ba ngày thì đốt pháo, nghênh đón tân xuân đến. So với một loại giải trí truyền thống khác là mạt chược thì bài poker không có yêu cầu phải có sân bãi gì, một chỗ ngồi lớn chút là được, hơn nữa cách chơi phong phú, có thể coi là trò chơi thông dụng nhất trên thế giới. Đi gọi Anna tới. Roland cười nói, ta dạy cho các ngươi chơi đấu địa chủ. Philin đứng sau lưng vợ mình, mỉm cười nhìn nàng tỉ mỉ chọn lựa hàng hóa trên sạp hàng. Mỗi khi như vậy, ánh mắt Irene luôn luôn chăm chú. Thật ra thì, mỗi miếng thịt đều được tính theo trọng lượng, chọn miếng nào cũng như vậy thôi. Không được. Nàng kiên quyết nói, ngươi thích ăn thịt nạc đúng không, nhưng mà nếu không có mỡ thì nấu sẽ không thơm. Một lớp mỡ một lớp thịt mới là xương sườn ngon nhất, cắt miếng chiên cũng được, không chọn kỹ là không được. Philin nhịn không được cười ra tiếng, vậy thì được, ngươi chậm rãi chọn, ta đi mua một túi lúa mì trước, bên kia còn phải xếp hàng một hồi, ngươi mua xong thì tới đó tìm ta. Ừm. Irene cũng không quay đầu lại đáp. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi đến quầy bán lương thực. Từ khi tuyết rơi, lãnh chúa đại nhân dựng mấy lều gỗ chắn gió xung quanh chợ, còn cố ý dán bố cáo, tuyên bố cho dù ở mùa đông thì chỗ này cũng sẽ không ngừng bán. Như vậy có nghĩa là trong khoảng thời gian tà ma chi nguyệt dài dằng dặc, thị trấn vẫn sẽ cung cấp lương thực ổn định. Đối với dân trấn thì hành động này là một biện pháp làm an lòng dân hữu hiệu nhất. So với quầy thịt ít người vào xem, quầy bán lương thực thì nhiều người hơn. Người xếp thành một hàng dài trước tủ, xung quanh còn có hai đội viên đội tuần tra mặc đồng phục màu đen đang duy trì trật tự. Nhưng mà ở thị trấn, bọn họ có một xưng hô hoàn toàn khác biệt, cảnh sát. Có liên quan đến các phong trào tiên phong kinh người của lãnh chúa, Đò đã không cảm thấy kinh ngạc, đổi một cái tên cũng không hiếm lạ. Hơn nữa hắn cũng biết, đội viên đội tuần tra để lại ấn tượng cho đa số bình dân không khác gì lưu manh du côn, đổi một cái tên khác đúng là sẽ khiến cho người ta cảm thấy không bình thường. Ngài Sai, chào buổi chiều. Trong hàng có người nhận ra hắn, ngài cũng tới mua lúa mì sao? Đứng chỗ ta đi. Ta nhường chỗ của ta cho ngài. Không, không cần. Phi Liên khoát khoát tay, đứng ở cuối hàng, cảm ơn các ngươi. Ngài được hoan nghênh thật. Người đàn ông trung niên trước mặt hắn cười nói, không hổ đã từng là đệ nhất kỵ sĩ Tây Cảnh. Phi Liên hơi sững sờ, người biết ta. Ha ha, đương nhiên, cái này không tính là bí mật gì ở biên Thùy Trấn. Đối phương sờ cằm, nhếch miệng nói, con trai và con gái của ta đều rất thích ngài, từ khi thăm dò được lai lịch của ngài thì đưa con trai lớn nết còn lập chí muốn làm một kỵ sĩ đây. Chuyện đã qua rồi. Hắn lắc đầu, hơn nữa điện hạ cũng không còn cần kỵ sĩ nữa. Chúng ta có đệ nhất quân. Người đàn ông trung niên lơ đễnh nói, đổi lại trước kia thì ta cũng không dám nói với ngài như vậy. Hoàn toàn chính xác, khi mình còn là công tước kỵ sĩ, đa số bình dân thậm chí không dám nhìn thẳng vào mình, tuy trong lời nói có hâm mộ và kính ngưỡng nhưng vẫn là e ngại nhiều hơn. Dám đối mặt với mình, không hề cố kỵ thân phận mà nói thẳng thì chỉ có một mình Irene. Chính là buổi gặp gỡ ở rạp hát đó, cuối cùng con tim hắn cũng tìm được bến đỗ. Khi chiến bại, bị bắt vào biên Thùy Trấn, Phi Liên vốn cho là mình chỉ làm việc cho một vị lãnh chúa khác, nhưng không ngờ là cuối cùng sẽ trở thành một lão sư dạy học cho mọi người, hơn nữa còn được mọi người tôn kính. Loại tôn kính này hoàn toàn khác lúc là kỵ sĩ, mọi người sẽ không tránh né, rời xa hắn mà là hy vọng có thể gần gũi với hắn hơn. So với giữ một khoảng cách mới có thể xuất hiện kính ý, cái sau càng khiến cho Phi Liên cảm thấy ấm áp và thỏa mãn. Có lẽ, mình cũng không thích hợp làm một kỵ sĩ. Đợi hơn một phút, tới lượt Phi Liên Sai. Thẻ căn cước. Nhân viên tủ nói, sau đó khẽ giật mình, lão sư Phi Liên. Bé thì. Hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, bé gái đứng sau quầy đúng là một trong số những học sinh đầu tiên mà hắn dạy dỗ tốt nghiệp. Không lâu sau, Phi Liên hiểu ra, vui vẻ nói, ngươi vào tòa thì chính rồi. Vâng. Trên mặt nàng lộ vẻ vui sướng, gật đầu hành lễ như khi còn ở học viện, bây giờ ta là một học viện ở sảnh chấp chính, trước mắt đang làm việc ở bộ nông nghiệp. Phi Liên không muốn cho người phía sau chờ lâu, đưa thẻ căn cước của mình và 6 miếng ngân lan ra, ta mua một túi lúa mì cỡ trung. Được rồi. Nàng ghi chép tên lên vở, quay đầu hô một câu, một công nhân bốc vác từ trong kho đi ra, đặt một túi lúa mì lên trên quầy. chỗ này không thể kiểm hàng, cũng không cho chọn lựa, mỗi túi đều đã được sắp xếp gọn, theo trọng lượng mà chia làm ba loại lớn, trung, nhỏ, trong đó túi nhỏ thì đủ cho hai người ăn chừng một tháng. Giá lương thực cố định, gần như không có biến động, khi mua thì nhất định phải đưa thẻ căn cước ra, hơn nữa lượng mua cũng bị hạn chế. Phi Liên hiểu, biện pháp này là vì để tránh cho có người mua lương thực với số lượng lớn, khiến cho bình dân thật sự cần không có lương thực để mua. Lão sư, có rảnh đến nhà ta chơi một chút. Betty trả thẻ căn cước lại cho hắn. Phi Liên cười đáp, vác túi lúa mì đi qua một bên, nhường vị trí lại. Cho đến lúc này, Irene vẫn không thấy tâm hơi, đại khái là lại nhìn trúng thương phẩm khác. Hắn dứt khoát tìm một chỗ bắt mắt mà khô ráo, để cái túi xuống đất làm đệm, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Đúng lúc này, một bóng dáng màu làm hiện ra trước mắt hắn. Đo giật mình, không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, sau đó toàn thân rung lên. Đó là một cô gái có gương mặt đẹp tinh xảo, có một mái tóc lam hiếm thấy, là kiểu người khiến cho người ta gặp là sẽ không quên được. Phi Liên cảm thấy máu toàn thân gần như động lại, đó cũng không phải vì dung mạo đối phương xuất chúng, mà là hắn từng nhìn thấy chân dung của đối phương trong đại sảnh ở gia tộc. Khi còn bé, hắn từng không chỉ một lần hỏi, chân dung treo trên vị trí chủ trên tường đại sảnh là ai mà phụ thân lại ngậm miệng không nói. Nàng là nữ nhưng lại được treo ở trước chân dung của tất cả tổ phụ, chỉ trong một lần uống say, hắn mới nghe phụ thân nhắc về đối phương. Nếu như mình nhớ không lầm, người trong bức họa là người sáng lập gia tộc Sai. Chuyện này sao có thể như vậy được? Xin lỗi, đã khiến ngươi đợi lâu. Giọng Irene kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn, ta mua thêm chút trứng gà, còn mua một túi bơ nhỏ. Ngươi mua được lúa mì chưa? Phi Liên không yên lòng đáp. Về đến nhà, trước mắt hắn vẫn là cảnh tượng trong tranh, không thể xóa đi hình dạng của người phụ nữ đó được. Tại sao mình lại nhìn thấy tổ tiên của gia tộc Sai ở biên thùy trấn? Do dự một hồi, hắn quyết định về cứ điểm Epic một chuyến. Khi Phi Liên nói quyết định này cho Irene, nàng nhíu mày, không phải ngươi đã đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc sao? Tại sao muốn trở về? Bởi vì... Hắn chần chờ nói, bởi vì một ít chuyện. Quyền thừa kế. Irene nghiêng đầu nói, không đúng, chẳng lẽ là vì... Phụ nữ. Khụ. Phi Liên nghiêng đầu nói, sao có thể được? Nhưng ánh mắt của ngươi nói cho ta, ngươi đang nói láo. Nàng đẩy đo ngồi xuống ghế, từ trên cao nhìn xuống hắn, ngươi đã hứa sẽ làm kỵ sĩ cho ta, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không làm trái lời hứa, cho nên mới khiến cho ta cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Hơn nữa, có chuyện gì mà không thể nói với ta? Ở nông trường trước căn nhà ở vùng ngoại ô của cứ điểm Epic, chúng ta đã ước định, bất cứ chuyện gì cũng không được giấu giếm. Con mắt của nàng trong suốt động lòng người, bất kỳ thời điểm nào, nàng đều hy vọng có thể chia sẻ tất cả với mình, cho dù là tốt hay xấu. Từng trải qua nhiều trắc trở như vậy, Irene vẫn không có thay đổi. Phi Liên hít sâu một hơi, kéo nàng vào trong ngực của mình, khẽ kể lại nghi ngờ của mình. Thì ra là thế. Nghe hắn kể xong, Irene gật gật đầu, vậy ngươi đi đi. Ngươi tin tưởng ta. Theo lý thuyết, câu chuyện ly kỳ như vậy, ngay cả bản thân hắn cũng không quá tin tưởng, một nhân vật tổ tiên mà còn sống đến bây giờ. Đương nhiên. Nàng nháy nháy mắt, lần này ngươi cũng không có rời khỏi tầm mắt của ta. Theo lý thuyết, đã thoát ly gia tộc, mình không nên lại trở lại lãnh địa của Sai, nhưng không phải vì Phi Liên muốn giải đáp nghi ngờ của mình, mà là vì phụ thân. Sau buổi tiệc rượu đó, tước sĩ Sai không chỉ nói tới người trong bức tranh, còn rất cảm khái, nói gia tộc vì nàng nhân từ mới tồn tại, nhưng tổ phụ lại phụ lòng nhân từ của nàng. Lúc ấy Phi Liên vẫn không hiểu được mấy lời này, nhưng mà thần thái của phụ thân khiến cho hắn vẫn ấn tượng sâu sắc. Đó là tiếc nuối vì những hành vi của tổ phụ. Nếu là tiếc nuối, có thể còn có cơ hội cứu vãn hay không? Có lẽ người phụ nữ mình gặp chính là đời sau của người sáng lập gia tộc. Dù sao mình rời khỏi gia tộc là do không muốn tách ra khỏi Irene, là trưởng tử, gia tộc không thể nào chấp nhận được chuyện hắn chính thức kết hôn với một bình dân. Đây chỉ là lựa chọn hai bên khác biệt, cũng không phải là gia tộc Sai có lỗi với mình. Sau khi cưới Irene, tước sĩ Sai tuy không có tới gặp hắn một lần nào nhưng mẫu thân vẫn sai người đưa một ít vật dụng thường ngày và một phong thư tới, nói phụ thân đã tha thứ hắn. Chính là vì những nguyên nhân này nên Phi Liên mới quyết định đưa tin tức về. Bởi vì tà ma chi nguyệt ảnh hưởng, thuyền tới lui giữa hai khu vực đã giảm bớt nhiều, ba ngày sau hắn mới đợi được thương thuyền đến từ cứ điểm, lại thêm thời gian dỡ hàng kiểm đếm, khi đến cứ điểm Epic đã là một tuần lễ sau. Đi xuống bến tàu, Phi Liên lập tức cảm nhận được thành thị này quạnh quẽ, trên đất tuyết động đã đến mắt cá chân, ngoài trừ mấy cái ngõ nhỏ có để lại một ít dấu chân sâu cạn không đồng nhất, tuyết trên đường phố bằng phẳng, chứng tỏ đã lâu không ai đi qua. So với biên thùy trấn người đến người đi, rất khó tin được nơi này mới là thành thị lớn nhất Tây Cảnh. Lãnh địa của gia tộc Sai nằm ở phía bắc cứ điểm, là một làng gần 2.000 mẫu đất. Ngay cả cứ điểm cũng là cảnh tượng như vậy, trong làng thì càng không cần phải nói. Dọc theo vết bánh xe ngựa đi tới phủ đệ, ven đường có thể nhìn thấy một vài người chết đói. Mùa thu thì đã có tuyết lớn rơi, khiến cho đa số dân nghèo trở tay không kịp, cho dù là lương thực hay là củi lửa đều không tồn trữ đầy đủ, trong bọn họ, có thể có một nửa người đều không thể chống được đến mùa xuân năm sau. Chuyện này vốn là chuyện không thể bình thường hơn nữa trong tà nguyệt, nhưng Phi Linh lại có chút không quen. Trải qua mấy chỗ nhà gỗ thưa thớt, qua nhiều năm, Phi Linh lại một lần nữa về đến cửa chính. Cửa sắt đóng chặt, tuyết động khắp trong tiền đình, nhưng mấy con đường lát đá lại được dọn dẹp sạch, hiển nhiên trong gia tộc vẫn có người đang dọn dẹp trang viên. Hắn vỗ mạnh cửa sắt, chỉ chốc lát sau, hai tên thị vệ trong phủ đệ đi ra, đồng thời một người trong đó nhanh chóng nhận ra thân phận của Phi Linh, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, ngài là... Đại thiếu gia, ta muốn gặp tước sĩ Sai. Phi Linh bình tĩnh nói. Tuy rằng người trong phủ đều biết Đo đã đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc, nhưng dù sao chuyện này cũng là chuyện của quý tộc, thị vệ cũng không dám tự tác chủ trương. Hai người nhanh chóng mở cửa sắt ra, một người dẫn hắn đi vào sảnh chờ đợi, một người thì thông báo cho quản gia. Phi Linh không ngờ, người đầu tiên chạy ra lại là đệ đệ của mình, Miso Sai. Người đã không thuộc về nơi này, tại sao còn muốn trở về? Hắn nhíu mày quan sát ca ca một phen. Ngươi một mình tới. Tùy tùng đâu? Ta đã không phải là kỵ sĩ. Phi Linh cười cười, đương nhiên sẽ không có tùy tùng đi theo. À, ta cũng quên mất, ngươi bị vương tử Biên Thùy Trấn đánh cho hoa rơi nước chảy, trở thành tù binh của hắn thả ngươi trở về. Miso hừ một tiếng, có phải không có tiền sống qua mùa đông hay không? Ta có thể cho ngươi một chút, sau đó ngươi tự giác rời đi đi. Thái độ của đối phương khiến cho Phi Linh thở dài, hắn có phản ứng như vậy cũng không khó hiểu. Bây giờ Miso Sai đã trở thành người thừa kế thứ nhất của gia tộc, đương nhiên không hy vọng mình trở lại, miễn cho phức tạp. Không phải ta tới để lấy tiền, cũng không muốn tranh đoạt vị trí người thừa kế với ngươi. Đo trầm giọng nói, vương tử điện hạ mướn ta là một đạo sư, ta rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Đạo sư? Miso ngẩn người, sao ta không nhớ ngươi có học thức cao như vậy, có thể dạy bảo quý tộc khác? Không phải dạy quý tộc, mà là dạy bình dân đọc sách viết chữ. Dạy bình dân? Hắn cười lạnh nói, lời nói dối của người đúng là càng ngày càng thú vị, không phải là vị thê tử bình dân đó khiến cho ngươi mê đến thần chí không rõ đó chứ. Đủ rồi. Một tiếng quát khẽ đằng sau vọng đến, Miso lập tức rung lên, Phi Linh nghe tiếng nhìn lại, phát hiện người tới chính là phụ thân của mình, tước sĩ Sai, nữ sĩ Irene cũng không kém hơn quý tộc, chỉ thiếu một cái thân phận, người nói nữa thì sẽ thất lễ. Phụ thân. Miso cao giọng nói. Tước sĩ không để ý đến con trai thứ, nghe thị vệ nói. Người có tin tức muốn nói cho ta biết. Đúng thế. Phi Linh hành lễ, nói. Vậy thì đến thư phòng của ta đi. Phi Linh đi theo phụ thân lên thư phòng trên lầu 2 của phủ đệ. Lúc đi qua đại sảnh, hắn thừa cơ hội nhìn bức chân dung treo trên tường một cái. Dung mạo của người phụ nữ tóc lam đó lại hiện ra trước mắt hắn. Gần như giống hệt như người trong khu chợ bình dân. Hơn nữa không giống như chân dung. Tấm chân dung này vẻ nhan sắc cực kỳ tiên diễm, chi tiết cũng tinh xảo hơn nhiều. Ngay cả nốt ruồi nơi khóe mắt cũng có thể thấy rõ. Đi vào thư phòng, tước sĩ mở miệng nói trước, mùa thu, khi rạp hát diễn xuất, ta thấy được thê tử của ngươi, nàng khí sắc rất tốt, diễn kỹ cũng không có bị tiểu thư may làm cho phai mờ, xem ra các ngươi sống rất không tệ. Phi Linh bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên, hắn không ngờ phụ thân sẽ nói chuyện này trước, hắn trầm mặc một lát, sau đó mới gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta có chỗ ở của mình ở Biên Thùy Trấn, hơn nữa, đợi tà nguyệt năm nay kết thúc thì sẽ sinh con. Vậy rất tốt. Sai chậm rãi nhấp một ngụm trà. Bây giờ từ Biên Thùy Trấn tới hẳn là không dễ dàng gì, tin tức ngươi muốn nói là. Đo thu liễm cảm xúc, ta gặp một người phụ nữ ở thị trấn, dung mạo của nàng ghi như người trong bức chân dung trong đại sảnh. Tay tước sĩ run một cái, suýt chút làm đổ ly trà, hắn ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn, người nói cái gì? Tóc lam hiếm thấy, dung mạo đẹp đẽ, ta tin chắc mình không có nhìn lầm. Phi Linh nói, nàng có phải là đời sau của người trong bức tranh hay không? Không thể nào. Người đó là. Hắn ngừng một chút. Sau đó lắc đầu nói, nàng không thể có đời sau. Là. Như vậy sao? Phi Linh cúi đầu xuống, như vậy có lẽ là ta tính sai. Ngươi chỉ vì chuyện này mà ngàn dặm xa xôi đi tới cứ điểm Epic. Vâng, bởi vì ta còn nhớ ngài đã từng. Tỏ vẻ tiếc nuối. Tước sĩ Sai cúi đầu suy nghĩ một hồi, thật. Ngoại trừ độ dài của tóc không giống. Phi Linh hồi tưởng lại, những cái khác hoàn toàn giống nhau. Ngài biết, từ khi sinh ra đến bây giờ, ta chỉ nhìn thấy được màu tóc như thế nào trong tranh, cho nên ta rất để ý, nàng không thể nào là đời sau của người đó. Tước sĩ do dự, nói, nhưng nàng có thể là người trong bức tranh. Cách nói của phụ thân khiến cho Phi Liên gần như không thể tin vào tai của mình, ý nghĩ này còn không thể tưởng tượng nổi hơn mình, người trong tranh. Ý của ngài là nàng sống hơn 400 năm. Ta vốn không muốn nói những chuyện này cho ngươi. Hắn đứng dậy, nói, nàng là một phù thủy. Nếu là phù thủy, xảy ra chuyện gì cũng có thể. Đi theo ta. Đi đâu? Tầng hầm, ta có một vài thứ muốn cho ngươi xem. Công tước gằn từng chữ, truyền thừa đến từ tổ tiên, cũng là di vật mà nàng để lại. Đối với tầng hầm của phủ đệ sai, Phi Liên cũng không xa lạ gì. Khi còn bé hắn xem chỗ này như công viên trò chơi của mình, tìm kiếm các loại vật phẩm kỳ kỳ quái quái trong những chiếc rương phủ đầy tro bụi là một chuyện rất thú vị. Đương nhiên vì thế hắn cũng không ít lần bị phụ thân đánh, thậm chí cuối cùng còn bị cấm một mình đi xuống dưới tầng hầm, nhưng mà Phi Liên luôn có thể tìm được cách lén đi vào. Tước sĩ dẫn hắn đi vào một phòng đá tốt nhất, bốn phía vách tường đều khảm nạm tinh thạch màu lam nhạt lớn chừng quả đấm. Phi Liên không khỏi hít một hơi khí lạnh, rõ ràng mỗi một viên đá đều là thần phạt chi thạch thượng đẳng. Hồi nhỏ, đối với mấy cái này hắn còn không biết được, nhưng bây giờ đương nhiên hắn biết cái này có ý nghĩa gì, thần thạch phẩm chất cao có giá trị không nhỏ, lớn như vậy thì ít nhất cũng 500-600 miếng kim long. Hóa ra gia tộc Sai có tiền như vậy sao? Hắn chợt nhớ tới tấm bản đồ bảo tàng đó cũng lấy được từ căn phòng này. Xung quanh phòng đá có nhiều cái rương, bố trí cũng không khác trong trí nhớ bao nhiêu. Tước sĩ Sai móc một chủ chìa khóa ra, mở cái rương gỗ lớn nhất trong đó ra, theo tiếng mở rương kẹt kẹt vang lên, một đám tro bụi bay lên. Phi Linh ngừng thở, nhìn vào trong rương. Bên trong chia làm mấy tầng, giống như loại hộp trang điểm mà các tiểu thư quý tộc dùng, mỗi tầng đều để các loại bảo thạch có màu sắc khác nhau. Đây là di sản của vị tiên tổ đó. Đã lâu ta không có vào xem. Tước sĩ thở dài, mỗi lần nhìn thấy những ma thạch này thì ta đều sẽ nhớ tới những chuyện cũ nặng nề mà tổ tiên nói. Ma thạch. Phi Liên kinh ngạc nói. Không sai, vật phẩm quý giá mà chỉ có phù thủy mới có thể sử dụng. Hắn gật gật đầu, đây là một câu chuyện dài. Gia tộc của chúng ta hình thành dưới sự bảo hộ của một phù thủy. Phụ thân bắt đầu kể lịch sử khởi nguyên gia tộc, nội dung không giống như hồi nhỏ nghe. Tổ tiên thứ nhất của Sai không phải tới từ Tây Cảnh mà là sau dãy núi Tuyệt Cảnh, vùng đất man hoang không người đó. Phi Liên dần dần trợn tròn mắt, hắn không ngờ sau bức chân dung đó lại ẩn giấu bí mật kinh người như thế. Người sáng lập gia tộc, tổ tiên Akesa lại cùng vô số phù thủy khác, thành lập vương quốc khổng lồ. Trong vương quốc, các nàng có địa vị thống trị, giống như quý tộc bây giờ, mà sở dĩ vương quốc tiêu vong là bắt nguồn từ ma quỷ ở địa ngục công kích. Trong một trận chiến đấu cuối cùng, người sống sót chạy tứ phía, Akesa dẫn theo một nhóm người tiến về tháp đá trong rừng rậm Dogger lấy vật tư thí nghiệm, một nhóm người khác thì đi theo đội ngũ lớn tới Greyfort. Thời điểm đó vương quốc đại lục vẫn chỉ là một khu vực lạc hậu cằn cỗi hoang vu. Tổ tiên ở trong một nhóm người khác. Cổ họng Phi Liên khô khốc, hỏi. Không sai, hắn là quản gia của phù thủy, theo lý thuyết thì nên cùng nàng đi tới rừng rậm, nhưng hắn rút lui, chủ động nhận nhiệm vụ ở lại trong chừng vật tư, mà phù thủy đồng ý thỉnh cầu của hắn. Tước sĩ trầm giọng nói, hẳn ngươi cũng biết điều này có nghĩa gì. Phi Liên gật gật đầu, quản gia, có thể coi là người mà chủ nhân tin cậy nhất trừ thân nhân trong gia tộc ra, đa số thời điểm, quản gia nên đồng sinh cộng tử với chủ nhân, trừ phi chủ nhân có mệnh lệnh khác. Chủ động xin rời đi, nói theo một ý nghĩa nào đó thì không khác gì phản bội, dù đối phương không có từ chối. Sau khi tổ tiên đến Tây Cảnh thì vẫn vô cùng hối hận và tự trách, cũng ghi tạc toàn bộ tình cảm này. Tước sĩ Sai lấy một quyển sách bìa đen từ trong một cái rương khác ra, cuối cùng phù thủy cũng không thể trở về, từ sau lúc đó, hắn đoạn tuyệt liên hệ với hội liên hợp, rời khỏi doanh trại kẻ chạy nạn, dẫn theo số ít tôi tớ, một mình định cư ở khu vực chưa khai khẩn này. Phi Liên cầm lấy sách bìa đen, cũng không có lập tức lật ra mà là nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Nói như vậy, ngay từ lúc đầu thì ngài đã biết những gì giáo hội làm đều sai sao? Nếu như phù thủy đã từng cố hết sức đối kháng ma quỷ, tại sao bây giờ lại bị tuyên truyền thành nanh vuốt của ma quỷ? Hiển nhiên trong này có ẩn tình cực lớn. Biết, nhưng bất lực. Tước sĩ bình tĩnh nói, nếu như trong lãnh địa xuất hiện phù thủy, nhất định ta sẽ che giấu, nhưng ta không thể cứu phù thủy trong cứ điểm, dù sao công tước Trai Ân không nghĩ như vậy. Thậm chí hắn còn chán ghét phù thủy hơn cả giáo hội. Mặt khác, từ ghi chép của mấy vị tổ tiên sau này thì có thể biết được, bọn họ đã từng làm như thế. Chỉ là không có nói chuyện vương quốc phù thủy cho những người may mắn được cứu đó thôi. Các nàng đâu, còn trong gia tộc sao? Sao có thể được, toàn bộ đều đã đi vào phần mộ. Hắn giang tay nói, có thể sống đến 6-70 tuổi đã là một tuổi tác cực kỳ hiếm thấy rồi, suy cho cùng thì các nàng vẫn là nhân loại, cũng sẽ già đi. Nhưng ngươi lại cho rằng tổ tiên còn sống. Chỉ là có khả năng này. Năng lực của phù thủy rất đa dạng, lại không thể sinh ra đời sau, cho nên ta mới phỏng đoán như vậy. Phi Liên ngẫm nghĩ một lát, đổi đề tài, tổ tiên chưa từng nghĩ tới chuyện đến rừng rậm Dogger tìm tổ tiên Akesa sao? Nói nghe thì dễ. Phụ thân lắc đầu, ngay cả phù thủy cũng không thể an toàn trở về, người bình thường đến đó khác gì chịu chết. Lại thêm 400 năm trước Tây Cảnh vẫn là một vùng đất hoang, khắp nơi đều là dã thú và rừng cây, chỉ định cư lại cũng đã gian khổ vạn phần, hoàn toàn không rảnh bận tâm chuyện khác. Nhưng mà tổ tiên có viết trong di chúc, hy vọng sau này có thể có tự tôn đi đến tháp đá trong rừng rậm Dogger, cho dù chỉ đi xem một chút cũng được. Đo hít một hơi thật sâu, mở bản ghi chép đã phủ đầy bụi này ra, từ tờ thứ nhất thì hắn có thể cảm nhận được hối hận trong câu chữ. Rất nhiều chữ viết, trải qua tuế nguyệt trôi qua, đã biến thành mơ hồ không rõ, nhưng chính vì vậy nên cảm giác nặng nề mới càng rõ ràng hơn. Không biết qua bao lâu, hắn mới lật đến một trang cuối cùng, nội dung di chúc được ghi ở đây, có lẽ cũng không thể nói là di chúc mà là di nguyện thì đúng hơn. Đại khái đây cũng là nguyên nhân phụ thân say rượu, để lộ vẻ mặt tiếc nuối. Là một người đã từng là kỵ sĩ, hắn rất xúc động với chuyện này. Ngài cần ta tìm nàng tới không? Phi Linh trầm mặt một lát, hỏi, nếu như nàng đúng là Akesha, như vậy chắc chắn ở trong thành bảo của vương tử, theo ta được biết, nơi đó tụ tập không ít phù thủy. Phù thủy đều tụ tập trong thành bảo. Tước sĩ như có điều suy nghĩ, nói, khó trách mấy ngày trước cứ điểm Epic phát thông cáo chiêu mộ phù thủy, xem ra điện hạ quyết định trở thành kẻ địch của giáo hội. Sau đó hắn lắc đầu, không, người không cần phải đi tìm nàng. Phi Linh nao nao, ngài không muốn gặp nàng một lần sao? Nào có chuyện để tổ tiên tới gặp hậu bối? Tước sĩ sai cười cười, đương nhiên phải là chúng ta chủ động đi gặp nàng mới được. Chúng? Ta? Không sai, ta sẽ theo ngươi đến biên Thùy Trấn. Phụ thân sờ cầm mỉm cười nói, đem những thứ này theo, nếu là Akesha thật, nguyện vọng của tổ tiên cũng có thể thực hiện. Đây là cái gì? Andre nhai cá khô hỏi. Vương tử điện hạ của Greyford lại làm ra thứ đồ mới lạ, hắn ghép từng đoạn ống đồng lại với nhau, sau đó cho Anna hòa tan chấp đầu, lại do Soria phủ một lớp mềm mềm do ma lực tạo thành lên. Thoạt nhìn qua giống như là những ống nước lắp đặt trong phòng tắm, chỉ là thể tích lớn hơn rất nhiều, mỗi cái đều lớn gần bằng bắp đùi mình, nếu như không dựa vào hung mơ giảm nặng thì một người hoàn toàn không dời nổi. Và các ống đồng không chỉ được tìm thấy trong một hoặc hai căn phòng, mà chạy xuyên suốt toàn bộ lâu đài và tòa nhà phù thủy theo chiều ngang. Chúng đi vào từ một góc của căn phòng và được kết nối với một cửa chớp kim loại kỳ lạ dọc theo đáy tường, sau đó đi qua phòng tiếp theo, cuối cùng mới kết nối với đường ống dọc. Lần này, công trình vĩ đại này hấp dẫn vô số phù thủy vây xem, cho dù là đảo Trầm Thủy hay là liên minh phù thủy đều cực kỳ hiếu kỳ với thứ cực lớn này. Các ngươi đoán xem. Hắn cười thần bí, nói, nếu như đoán đúng, bữa tối có thêm một phần kem ly bánh mì. Andre lập tức hào hứng, kem ly bánh mì. Đây chính là món ngon thần kỳ nhất chỗ này, hai miếng bánh mì nướng đến giòn rụm, kẹp một lớp kem ly ngọt ngào bên trong, ở Đao Kingdom, nghe cũng chưa nghe nói tới. Lần đầu tiên thưởng thức được thì trong nháy mắt đó, nàng đã yêu loại thức ăn này, tuy bị Aset chế giỡn nhiều lần nhưng nàng cũng đỏ mặt ăn hết, nếu không, chỉ để ở trong khay, nhìn mà không ăn thì khó chịu lắm. Đây là muốn thông nước trong phòng. Aset cau mày nói. Vẫn là mấy kiểu nói kiến thức thiển cận, Andre âm thầm biểu môi, đồng cũng không phải là kim loại rẻ. Nếu như ông nhỏ trong phòng tắm có thể vận chuyển nước, tại sao phải làm lớn như thế? Nhưng mà gần đây mình phản bác thì sẽ bị nàng đáp lại bằng câu là ai nói đồ ăn phải nguyên chất nguyên vị mới ngon nhất. Hơn nữa lời này vẫn là nàng từng nói trước mặt đại nhân Tilly, thực sự không tiện chơi xấu không nhận, đành phải coi như không nghe thấy lời nói thiển cận của đối phương. Kiến thức thiển cận, thông nước làm gì cần ống lớn như thế? Có người ở sau lưng nói, điện hạ sẽ không làm chuyện phí sức, nhưng không có kết quả tốt như thế. Sâu sắc. Giống hệt như những gì mình nghĩ. Andre mừng rỡ, dám dùng giọng điệu này nói chuyện với phù thủy siêu phàm, ngoài trừ mình ra thì chỉ có tiểu thư Nai Tin của liên minh phù thủy. Nàng quay đầu lại, quả nhiên thấy đối phương vẻ mặt khinh thường nhìn Aset, cầm nhấc lên một góc rất đúng. Quý tộc nên dùng vẻ mặt này. Andre âm thầm tán dương, sau khi đi tới biên Thùy Trấn, phù thủy khiến cho nàng cảm thấy thân thiết nhất chính là cô gái xuất quỷ nhập thần này. Khi nghĩ cách cứu viện phù thủy trong di tích, Nai Tin đã thể hiện ra thân thủ bất phàm, lại đều có xuất thân là quý tộc như mình. Hơn nữa ngay cả màu tóc cũng gần giống. Mấy lần đánh lén tà thú loại hỗn hợp trên tường thành, đối phương cũng công nhận năng lực của mình, còn chia sẻ cá khô cho mình, rất có phong thái quý tộc. Quan trọng nhất chính là nàng cũng rất không ưa Aset. Mặc dù không biết lần đầu tiên Aset tới biên Thùy Trấn thì đã làm gì đắc tội nàng, nhưng kẻ địch của kẻ địch chính là bạn bè của mình, không phải sao? Huống chi, tính cách của nàng hợp mình như thế. Nói như ngươi biết câu trả lời vậy. Aset nhún vai nói, đương nhiên là ta biết. Nai Tin nhếch khóe miệng lên, khi điện hạ vẽ bản thiết kế, ta vẫn ở trong văn phòng, tất cả bản vẽ hắn vẽ ta đều nhìn thấy hết. Như vậy không công bằng. Misty Moon nói lầm bầm. Nàng không được tham dự dự đoán. Vương Tử nói một câu khiến cho vẻ mặt đắc ý của Nai Tinh cứng đờ, gợi ý cho các ngươi, những đường ống này chỉ là một phần của hệ thống, các không ngại thì đi chỗ khác xem thử, có thể dễ đoán ra được câu trả lời hơn. Gừ. Ma Si lập tức bay ra khỏi phòng với Lai Ninh, những phù thủy khác cũng không cam chịu lạc hậu, nhào nhào tứ tán đi tìm đường ống. Andre cố ý đi sau tất cả mọi người, đợi các nàng rời đi, mới liếc mắt ra hiệu cho Nai Tinh một cái, gọi nàng ra ngoài cửa. Rốt cuộc thì đây là thứ gì? Andre thấp giọng hỏi, ta trả lời, bánh mì bữa tối chia cho ngươi một nửa. Ta cũng không biết. Nai Tinh trả lời khiến cho nàng hơi sững sờ. Không phải ngươi nói ngươi nhìn thấy hết toàn bộ bản vẽ sao? Đúng vậy, giống như cơ sở lý thuyết của khoa học tự nhiên, chữ trên đó ngươi đều biết chứ. Nhưng nếu ghép lại với nhau thì ngươi có thể hiểu nó nói gì sao? Andre há to miệng, lại phát hiện đối phương nói đến mức hoàn toàn có lý, quyển sách đó mình cũng xem rồi, đúng là không khác gì thiên thư cả. Nếu như chỉ xem bản vẽ là có thể hiểu được ý đồ của Điện Hạ, thì trong liên minh phù thủy chỉ có một mình Anna có năng lực như vậy. Nai Tiên nhắc nhở, đến hỏi nàng, chắc chắn nàng có thể nói câu trả lời cho ngươi. Đợi đến khi nàng rời đi, Andre do dự mãi, cuối cùng vẫn không có mở miệng gọi Anna ra khỏi phòng. Cũng không phải thận trọng hoặc ngại mà là kính sợ. Nàng không có sợ hãi lưu manh cùng hung cực ác, hoặc quân thẩm phán tâm ngoan thủ lạc, nhưng lại e sợ cô gái không đến 20 tuổi này từ tận đáy lòng. Nàng nhớ có một lần ngẫu nhiên đi qua văn phòng vương tử, nghe Anna đang nói chuyện với vương tử điện hạ, nội dung cuộc nói chuyện khiến cho bây giờ nàng nhớ lại mà vẫn nổi hết cả da gà. Cái gì mà tính toán góc ném cao, hiệu chỉnh quỹ đạo thông số điểm rơi, biến đổi động năng ở trạng thái lý tưởng khiến nàng đứng sững lại. Tại sao cùng là phù thủy, đối phương lại có thể nói lưu loát mấy lời mà mình không thể nghe hiểu như thế được? Từ đó trở đi, Andre sinh lòng ngưỡng mộ Anna như núi cao, cảm thấy nàng và mình hoàn toàn không phải cùng một loại người, mà là cùng một cấp với đại nhân Tilly. Nếu đã không hỏi được câu trả lời, chỉ có thể dựa vào chính mình. Andre căn cứ nhắc nhở của vương tử, dò xét từng phòng một. Nàng phát hiện thấy trong căn phòng đã hoàn thiện, các ống đồng được ngăn cách bằng hàng rào sắt vuông góc, như sợ người ta đụng vào ống. Nếu như không phải người giả mang như Aset, cho dù có đụng vào ống đồng cũng không có vấn đề gì chứ. Nghĩ đến câu nói của Nai Tinh, Điện Hạ không bao giờ làm chuyện phí sức mà không có kết quả tốt, xem ra những hàng rào sắt này rõ ràng có công dụng riêng. Đi lên tầng 1 của tòa nhà phù thủy, nàng lại có phát hiện mới, giữa thành bảo và tòa nhà phù thủy có thêm một cái nhà trệt, kiến trúc ống đồng thông giữa hai tòa nhà đều xuất phát từ chỗ này. Trong phòng là một cái hộp sắt khổng lồ, nửa phần dưới của hộp là trống rỗng, đỉnh chóp còn có một cái ống khói lớn. Nhìn rất giống như là bếp dùng nấu cơm. Hơn nữa nàng nhìn thấy có một đường ống nối thẳng vào giếng trong sân. Giống như là trang bị cấp nước cho tháp nước. Vân vân. Chẳng lẽ thứ này dùng để nấu nước nóng? Nhưng đường ống dùng để vận chuyển nước nóng hoàn toàn không cần thiết làm lớn như thế chứ. Andre nghĩ mãi mà vẫn không rõ, cho đến cuối cùng cũng không thể nghĩ rõ được. Trước bữa tối, vương tử điện hạ gọi tất cả phù thủy tụ tập đến sảnh lớn, vừa cười vừa nói, từ hôm nay trở đi, hệ thống làm ấm của thành bảo chính thức khởi động. Hơi ấm. Aset nghi ngờ nói. Không sai. Nước nóng được đốt sôi ở nồi hơi, sau đó hơi nước nhiệt độ cao sẽ theo đường ống đi vào phòng, thông qua máy tản nhiệt để nâng cao nhiệt độ trong phòng, chỉ cần đóng kỹ cửa thì có thể nhanh chóng khiến cho toàn bộ phòng ấm áp lên. Vương tử giải thích, so với chậu lửa không tiện di động, cần mở cửa sổ tản khí, nếu không sẽ có nguy cơ ngộ độc carbon monoxide, thiết bị sưởi ấm mới hoàn toàn không sợ cái này, lúc ngủ cũng có thể hưởng thụ ấm áp như mùa xuân. Đợi đến khi kết thúc điều chỉnh thử, khu dân cư cũng sẽ dần dần phổ cập thiết bị sưởi ấm này. Như vậy, tiếp theo người đoạt giải kem ly bánh mì tối hôm nay, ngoại trừ Anna, Soria và Hummer tham dự lắp đặt hệ thống sưởi ấm ra, người đoán đúng chỉ có một, đó chính là Tilly. Bữa tối, Andre trông mong nhìn nét mặt tươi cười của đại nhân Tilly khi ăn món ngon, hoàn toàn quên đi mình là quý tộc. Hệ thống làm ấm bằng nồi hơi cũng không phải là thứ phức tạp gì, bản chất là làm cho nước sôi, sau đó thông qua đường ống mà đưa nhiệt năng đến phòng, lại dùng máy tản nhiệt để khuếch tán ra. Vật dẫn nhiệt năng có thể là nước, cũng có thể là hơi nước. Roland áp dụng cái sau, nguyên nhân là vì mức nhiệt cao nhất của hơi nước cao hơn, cũng dễ tuần hoàn hơn. Miễn là lò hơi vẫn tiếp tục cháy, áp suất hơi được tạo ra sẽ tự động lấp đầy mọi ngóc ngách của đường ống bằng những giọt nước nhỏ ở nhiệt độ cao, thậm chí không cần đến máy bơm nước. Đương nhiên hệ thống sưởi ấm bằng hơi nước cũng không phải là không có khuyết điểm, đường ống luôn trong trạng thái cao áp, nếu nối không kỹ thì dễ bị rò rỉ thậm chí là bị nổ, hơi nước cao áp 200-300 độ, chỉ cần đến gần thì sẽ da tróc thịt bong, bởi vậy yêu cầu chất lượng lắp đặt cao hơn. Mỗi hàng đen của Anna có thể cam đoan cường độ nối, lại thêm lớp sơn phủ của Soria, khuyết điểm này đã được giảm xuống đến mức thấp nhất. Đồng thời Roland cũng lắp van giảm áp tự động trên lò hơi, nguyên lý cơ học giống bộ điều tốc ly tâm trên động cơ hơi nước, khi áp suất trong lò quá cao, bánh đà quay tốc độ cao sẽ kéo van lên để giảm áp suất xả. Lớp bảo hiểm cuối cùng ở chỗ nối giữa nồi hơi và hai ống dẫn hơi nóng chính, hắn keo Anna khắc mấy lỗ lên ống đồng, khiến cho cường độ giảm xuống, tương tự như lon nước. Dù cho van áp lực không thể mở ra bình thường, vụ nổ cũng sẽ xảy ra trong phòng đặt lò hơi mà không đến mức nguy hại cho người trong phòng. Khi hệ thống sưởi ấm vận hành, cảnh tượng trong thành bảo hoàn toàn đổi mới. Trang phục mùa đông vừa dày vừa nặng được thay thế, các phù thủy lại đổi lại áo mỏng mùa thu, nhìn từng cô gái muôn hình muôn vẻ cười nói vui vẻ trước mặt mình, Roland cảm thấy động lực làm việc cho mình tăng lên 5%. Đương nhiên, những công trình này đều dùng để hưởng thụ, hoặc nói là thiết bị phụ trợ dùng để tạo dựng ra hoàn cảnh làm việc tốt nhất. Chuyện phải làm sau đó mới là hạng mục quan trọng liên quan đến tương lai Tây Cảnh. Đó là hiện thực hóa quá trình tổng hợp nhân tạo khí amonic và giảm sự phụ thuộc vào đá tiêu, từ đó nâng sản lượng thuốc nổ hóa học lên một tầm cao mới, đáp ứng được yêu cầu của vũ khí bắn tự động. Nếu có thể thực hiện được mục tiêu này trước khi mùa đông kết thúc thì chắc chắn sẽ tăng khả năng khả thi cho kế hoạch tấn công mùa xuân. Roland gọi Kemmer Scudi và Akesha vào văn phòng. Những ngày này, các ngươi hợp tác như thế nào? Hắn cười hỏi. Một người là nhà giả kim trưởng của biên thùy trấn, ngoại trừ vô cùng yêu thích giả kim ra thì gần như không quan tâm đến cảm nhận và cái nhìn của người khác. Một người thì tới từ vương quốc phù thủy 400 năm trước, kiêu ngạo khi mình là thành viên của cơ cấu nghiên cứu cao nhất, tổ chức quét, hai người đều thẳng tính, ở chung một chỗ thì giống như là thùng thuốc nổ vừa chạm vào tức nổ. Roland cũng thường lo lắng bọn họ có xảy ra tranh chấp hay không, nhưng cho dù là thuốc nổ nitrat hay là tổng hợp amonic đều nhất định phải cần hai người chung sức hợp tác, cho nên mình vẫn nên hỏi thăm tình huống trước. Nếu như không hợp thì hắn chỉ đành đứng ra điều giải. Rất không tệ. Câu nói đầu tiên của Kemmer khiến cho Roland cảm thấy bất ngờ, năng lực của tiểu thư Akesha có trợ giúp cực lớn với thí nghiệm hóa học. Bây giờ ta đã tìm được mức nhiệt độ ổn định để tổng hợp nitrolin, tổng hợp trong phòng thí nghiệm đã không thành vấn đề, đang tiến hành kiểm tra tổng hợp công nghiệp. Có thể nói không có ly băng thì toàn bộ quá trình đều không thể thực hiện được. Bởi vì công việc bận quá nên không có thông báo cho ngài. Hắn dừng một chút, tiện thể nhắc lại. Nếu như ngài muốn nghe chuyện này thì bây giờ có cho ta trở về phòng thí nghiệm không? Ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. À, là như vậy sao? Roland nhìn về phía Akesha, người sau khẽ gật đầu. Học thức của ngài Kemmer đúng là không như người thường, đặc biệt là sự nhận biết nguyên tố, giống tổ chức quét đến mấy phần. Trước mắt chúng ta hợp tác 10 phần vui sướng, nếu như ở Takira, chắc chắn hắn sẽ được hội liên hợp thu nạp. Chẳng lẽ thẳng tính và thẳng tính thì dễ ở chung hơn? Xem ra là do mình lo lắng không đâu. Hơn nữa, tại sao thái độ của nhà giả kim trưởng đối với phù thủy còn tốt hơn với mình? Đúng là khiến cho người ta đau lòng. Roland quán thầm một phen, sau đó hắn giọng, nếu như vậy, ta yên tâm. Gọi các ngươi đến là có một hạng mục nghiên cứu mới muốn giao cho các ngươi. Nghe tới hai chữ nghiên cứu, Kemmer lập tức tỉnh táo tinh thần, xin mời ngài nói. Trước đó ta từng nói, trong không khí có rất nhiều loại khí thể khác biệt, bây giờ chính là lúc lợi dụng bọn chúng. Roland nói sơ lược ý nghĩ của mình, dựa theo hóa học sơ cấp ghi chép, khí oxy và khí nitơ chiếm 99% thành phần không khí, bây giờ ta cần tách hai loại khí thể ra, dùng cho sản xuất hóa chất. Kemmer suy tư một lát, nói, ý của ngài là lợi dụng đặc tính khác biệt của bọn chúng. Ví dụ như là độ sôi và độ nóng chảy để tách rời. Không sai. Roland khen ngợi gật đầu, đóng băng không khí rồi lại làm ấm lên, độ sôi của khí nitơ thấp hơn oxy, cho nên sẽ lọc được nó từ chất lỏng sôi trước. Nhưng mà vì nhiệt độ đóng băng của nó thấp hơn nhiệt độ đóng băng bình thường nhiều, trước mắt dùng thủ đoạn thông thường thì khó mà làm được, bởi vậy nhất định phải nhờ năng lực của Akesha mới có thể thực hiện. Biến không khí thành chất lỏng. Kemmer sờ râu, nhếch miệng nói, nghe rất thú vị. Nếu như giảm nhiệt độ thêm nữa thì thậm chí còn có thể biến bọn chúng thành thể rắn, giống như là băng. Roland mỉm cười nói. Đây tuyệt đối là cảnh tượng mà các nhà giả kim bây giờ chưa từng tưởng tượng tới, khí thể nhìn như hư vô mờ mịt cũng có thể nắm trong tay. Điều kiện tiên quyết là tìm ra được cách đóng băng. Akesha nghi hoặc nói, quyển sách đó ta cũng có xem, nhưng khi ta đóng băng không khí thì cũng không nhìn thấy nó cố hóa thành nhiều loại khí thể. Bởi vì chúng nó hỗn hợp lại với nhau thì sẽ không sinh ra hiện tượng phân tầng, rất khó dùng mắt thường phân biệt ra được. Roland giải thích, đầu tiên, thứ bị loại trừ chính là carbon dioxide, điểm đóng băng của nó tương đối cao, nhưng hàm lượng trong không khí cực thấp, cho nên ngươi thậm chí sẽ không chú ý tới hạt nhỏ mà nó ngưng tụ ra. Tiếp theo chính là oxy và khí nitơ. Bọn chúng có thể hòa tan vào nhau một cách hoàn mỹ, thể hiện ra màu lam nhạt, nếu như không tiến hành tách rời thì nhìn nó giống như là một loại vật chất tinh khiết, thực tế thì nitơ lỏng nên là không màu mới đúng. Chúng ta nên làm như thế nào? Đầu tiên là chuẩn bị bình chưa phân đoạn. Vương Tử nhếch khóe miệng lên, nói, đây là một công trình lớn. Không hề nghi ngờ, chỉ dựa vào một mình Akesha thì không đủ. Pha lê dễ bị vỡ vụn khi nhiệt độ thay đổi liên tục, bởi vậy bình chứa không khí thể lỏng chỉ có thể áp dụng lớp vỏ hoàn toàn bằng thép. Chuyện này không phải chuyện khó gì với Anna, nhưng nếu như lớp vỏ ngoài bị kín hoàn toàn thì sẽ không thể quan sát được không khí lỏng thay đổi khi ấm lên, cho nên còn phải mượn ma lực chi nhãn của Sivia, nhìn qua bình chứa, quan sát cảnh tượng bên trong, sau đó cho Akesha ghi chép lại ma lực tiêu hao cụ thể bao nhiêu khi nitơ lỏng sôi trào, như vậy mới có thể lấy được nhiệt độ sản xuất ổn định. Công tác này chuẩn bị suốt 3 ngày. Khi bình chứa được chế tạo xong, Roland đích thân tới phòng thí nghiệm hóa học, chỉ đạo thị trấn tiến hành thí nghiệm tách rời oxy và nitơ lần đầu tiên. Lần thí nghiệm này không chỉ có ý nghĩa thực tế trọng đại mà đồng thời cũng là cơ hội giáo dục cực tốt, cho nên ngoại trừ người tham dự là Akesha, Sivia, Chamik và Kamer Skudira, Roland còn gọi những thành viên khác của Liên minh Phù thủy, Carter, Iron Acer và Barob đến, vì đủ chỗ cho 20 mấy người, địa điểm thí nghiệm được chọn ở phòng thí nghiệm thứ 5 có không gian lớn nhất. Lần đầu nếm thử, bình chứa cũng không có làm quá lớn, cao bằng người, đường kính 1 mét, hình tháp. Nội bộ chia làm 3 tầng, tầng dưới chốc nhất cho khí vào, 2 tầng trên dùng thoát khí. Trước khi bắt đầu tách ra, Roland giảng một khóa hóa học đơn giản cho mọi người, nói cho bọn họ chuyện có thể sẽ xảy ra, tiện thể đưa ra mấy câu hỏi nhỏ, để mọi người tự mình tìm kiếm câu trả lời. Ngoại trừ có thể hấp dẫn hứng thú của người nghe giảng, còn có thể tăng cường hiệu quả dạy học rất nhiều, đây cũng là kỹ xảo lão sư hóa học thường dùng. Theo lý thuyết, khi Akesha giảm nhiệt độ trong bình xuống, không khí sẽ dần dần đóng băng thành chất lỏng, xuyên qua tấm ngăn có lỗ, nhỏ xuống tầng dưới chốc nhất. Cho nên khi ngươi quan sát được dưới đáy có dịch thì nói cho chúng ta biết. Bởi vì không thể nhìn trực tiếp, nhất định phải dựa vào CVA quan sát xuyên qua bình chứa, miêu tả thay đổi ra, cho nên Roland giảng phần này cực kỳ kỹ. Sivia nửa tin nửa ngờ gật đầu, thật sự có thể nhìn thấy chất lỏng xuất hiện. Không phải là hơi nước trong bình chứ? Yên tâm, không khí lỏng là màu lam nhạt, hoàn toàn khác hơi nước. Roland khoát tay nói, hơn nữa ở nhiệt độ đó, hơi nước đã ngưng tụ thành băng tinh. Sau đó hắn ra hiệu cho Akesha, như vậy thì bắt đầu đi. Chờ một chút. Cái lỗ dưới đáy bình chưa không cần che lại. Nàng hỏi. Đợi lát nữa lấp, nếu không không khí bên trong bình quá ít, quan sát không thấy thay đổi. Bởi vì chỉ là thí nghiệm cho nên Roland chọn phương pháp đơn giản nhất để hút khí. Khi khí ấm trong bình nhanh chóng giảm xuống, áp lực sẽ giảm xuống theo khiến cho không khí phía ngoài không ngừng tràn vào trong bình. Thông thường, khi sản xuất mà làm như vậy thì hoàn toàn được không bù mất, bởi vì hơi lạnh không ngừng xói mòn, lãng phí năng lượng, nhưng Akesha sử dụng ma lực, hơn nữa hiệu suất hạ nhiệt độ vượt xa bất cứ máy làm lạnh nào, cho nên Roland cũng lựa chuẩn bị ống bơm thổi. Akesha hít một hơi thật sâu, đặt hai tay lên bình lọc. Trong khoảnh khắc, lỗ hút khí xuất hiện tiếng hút, đó là tiếng khi dòng khí chảy nhanh vào tạo ra. Xung quanh miệng bình xuất hiện từng lớp sương trắng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng lan ra. Nước trong không khí nhanh chóng ngưng từ khi nhiệt độ thấp xuống, cũng bám vào bên ngoài bình. Anna hóa lửa đen thành sợi tơ, dọn dẹp những lớp băng không ngừng dày lên. Chỉ chốc lát sau, Sivia kinh ngạc nói, ta nhìn thấy trên tấm ngăn xuất hiện chất lỏng, nhưng sương trắng nhiều hơn. Sương màu trắng có thể là hơi nước tràn vào, cũng có thể là carbon diso kết tinh. Roland giải thích, tính đến chuyện hàm lượng carbon diso trong không khí cực thấp, cho nên đa số hẳn là hơi nước. Nếu như chính thức sản xuất, trước khi không khí bị hút vào bình lọc thì còn phải tiến hành hong khô, nếu không những hơi nước ngưng tụ này sẽ ngăn chặn tấm ngăn và lỗ thoát khí, khiến cho hiệu suất sản xuất giảm xuống. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Sivia báo cáo dưới đáy bình chứa đã bị chất lỏng màu xanh lam lấp đầy, Roland mới kêu Soria chặn lỗ hút khí lại, sử dụng lớp sơn phủ bịt kín. Kế tiếp là công đoạn mấu chốt, ấm lên. Căn cứ điểm sôi của nitơ, oxy khác nhau, khí nitơ sẽ đạt tới điểm sôi trước, hóa thành khí thể bay lên, từ đó có thể tách rời. Nhiệt độ của quá trình này là bao nhiêu hắn đã không nhớ rõ, trước mắt cũng không có thủ đoạn nào có thể đo đạt được, chỉ có thể dựa vào chính Akesha. Biểu hiện cụ thể chính là lỗ thoát khí trên đỉnh bình lọc có khí thể bay ra, mà chất lỏng còn lại dưới đáy sẽ càng ngày càng lam, như vậy có nghĩa là độ tinh khiết của dung dịch oxy sẽ không ngừng tăng cao. Cũng may Akesha đã quá quen với việc khống chế ma lực, nàng điều chỉnh biên độ hạ nhiệt độ một cách chính xác, khiến cho nó chậm rãi tăng lên lại, chỉ chốc lát sau, Sivia cũng quan sát được hiện tượng sôi trào ở trạng thái bề mặt. Khu vực có nước sơn phủ bắt đầu nổi bong bóng, cây mơ nhanh chóng thu thập vài bình khí bằng phương pháp thu gom khí thoát nước. Đây chính là khí nitơ. Lily biểu môi nói, hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Đó cũng là vấn đề đầu tiên ta nói lúc nãy. Roland hỏi, làm như thế nào để chứng minh nó không giống không khí? Đốt. Tilly trả lời trước, hóa học sơ cấp nói sự cháy cần có không khí, nếu như nó là một loại khí khác thì hẳn là sẽ khiến cho một khúc gỗ đang cháy tắt ngay lập tức. Đông lạnh nó lại thành chất lỏng lần nữa là biết. Akesha ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, không phải ngươi nói khí nitơ hóa lỏng là không màu sao? Hoặc là dẫn chất lỏng còn lại trong bình chưa ra, chứng minh cái sau là dưỡng khí tinh khiết cũng có thể chứng minh tính đa dạng trong thành phần không khí. Anna mở miệng nói. Hiện trường hoàn toàn biến thành sân khấu cho học bá biểu diễn, từng phương pháp khảo sát được đưa ra, sau đó thảo luận với nhau, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại tiếng nói của vài người. Roland nhìn quanh một vòng, phát một đám phù thủy hiện nay thiên, Andre, Marcy, còn có tổng quản tòa thị chính và thủ tịch kỵ sĩ Carter, đều vẻ mặt mờ mịt. Chỉ huy Iron Acer của đệ nhất quân thì lúc nào cũng duy trì lấy một biểu cảm, đại khái là cho dù mình nói cái gì thì hắn cũng sẽ gật đầu nói phải. Được rồi, Roland âm thầm thở dài, xem ra khóa học này có chút lệch lạc. Nếu như bây giờ còn có người có thể cảm nhận được vương tử Điện Hạ mừng rỡ, sợ chỉ có Kemmer Scudi và Chamit. Điện Hạ, đây thật là... thần kỳ. Nhà giả kim trẻ tuổi sợ hãi thán phục nói, ngài đã chứng minh tính chính xác của hóa học sơ cấp. Chỉ sợ tất cả nhà giả kim cũng sẽ không ngờ được, không khí có mặt ở khắp nơi xung quanh mình lại phức tạp như vậy. Có dưỡng khí tinh khiết, có phải có thể quan sát được phản ứng oxy hóa mạnh hơn hay không? Ta lại có rất nhiều thí nghiệm phải làm. Kemmer hưng phấn nói. Roland gật gật đầu, nhưng trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ khác. Khí nitơ là nguyên liệu quan trọng nhất để tổng hợp amonic thủ công. Nó phản ứng với hydro trong điều kiện nhiệt độ cao và áp suất cao và là chất xúc tác để thu được amonic. Chất này không chỉ được sử dụng để sản xuất phân bón nitơ mà còn để tổng hợp nitơ oxit để tạo axit nitric. Nhưng nếu muốn thực hiện quá trình này thì vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm như bơm khí, bình chứa chân không và hàng loạt thiết bị phản ứng phức tạp. Ngay cả khi white paper có thể cung cấp chất xúc tác thì cũng cần thử đi thử lại mới được. Bây giờ, hắn đã có oxy tinh khiết và nitơ tinh khiết, tại sao không trực tiếp sản xuất nitơ monoxit? Quả thật, công nghiệp hóa chất lựa chọn dùng khí amonic chế axit nitric, vì phản ứng oxy và nitơ là phản ứng hấp thụ năng lượng và không thể tiến hành một cách tự phát, cần phải cung cấp nguồn năng lượng từ bên ngoài, ví dụ như là phóng điện, thông qua hồ quang điện làm cho khí thể nóng lên đến mấy ngàn độ trong nháy mắt, đây cũng là nguyên nhân làm cho đất đai trở nên màu mỡ hơn ở những vùng thường xuyên có sấm sét. Do đó, phương pháp này có yêu cầu thiết bị cao và tiêu thụ nhiều năng lượng nên không thích hợp cho sản xuất chính thức. Nhưng nếu như muốn nhanh chóng đề cao sản lượng, phương pháp sản xuất này có hiệu suất cao nhất, ngay cả chất xúc tác cũng không cần, chỉ cần tiếp tục phóng điện. Hoặc là lợi dụng thủ đoạn khác để đạt tới nhiệt độ cao mà hồ quang điện sinh ra là được. Roland nghĩ đến lửa đen. Hiệu suất làm nóng của lửa đen cũng không chênh lệch với hồ quang điện bao nhiêu, hơn nữa, cũng không là gánh nặng cho Anna. Chỉ cần trộn nitơ oxy đã chiết xuất theo tỷ lệ cho vào bình phản ứng kính bằng đồng thì có thể không ngừng tạo ra khí amonic. Hắn quyết định thử phương pháp này một lần. Động tác lắp đạn nhanh lên nữa. Ngón tay đừng có rung, lắp từng phát vào trong ổ đạn. Đồng đội ở hàng trước cần các ngươi nhét đạn nhanh chóng, quá chậm thì kẻ địch sẽ xông lên giết chết các ngươi. Đừng có nhìn chằm chằm những chỗ khác, chỉ nhìn ngón tay của mình. Chỉ cần đồng đội còn đang bắn thì các ngươi không được dừng động tác. Trong doanh trại đệ nhất quân, đại nhân Berrien đang lớn tiếng đốc thúc các tân binh luyện tập nhét đạn, Nell cũng là một thành viên trong đó. Hắn vốn không được tính là tân binh, thậm chí còn là đội viên cũ của đại nhất quân. Từ khi đội dân binh được vương tử Điện Hạ xuất lĩnh chiến thắng tà thú xâm nhập, hắn được Ironhead yêu cầu gia nhập đội ngũ này. Theo Ironhead thì khiêng súng kiếp đi chiến đấu với kẻ địch, bảo vệ vương tử Điện Hạ và tiểu thư Nanawa có tiền đồ hơn ở quặng mỏ đào mỏ cả đời nhiều. Nell chấp nhận, không bao lâu sau thì đội dân binh đã đổi thành đại nhất quân. Ngoài trừ tác chiến với tà thú ra thì hắn còn đi theo Roland Điện Hạ và Iron Ace đánh bại quý tộc lớn mà trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, đẩy ngã công tước Ryan khỏi bảo tọa, ngay cả đại quân của tân vương Deplick cũng không thể bước vào biên thùy trấn một bước. Sau mấy lần chiến dịch này, hắn đã trở thành một tiểu đội trưởng đội súng kiếp. Nhưng mà dựa theo thói quen của đệ nhất quân, mỗi khi có một lượng lớn tân binh gia nhập thì sẽ sắp xếp một ít lính cũ vào trong đội ngũ mới thành lập, làm chỉ đạo cho tân binh, luyện tập với bọn họ, cùng ăn ở với bọn họ. Ban đầu khi Nell được tuyển chọn thì cũng không tình nguyện lắm, làm như vậy có nghĩa là không thể đứng ở tiền tuyến chiến đấu với những đồng đội quen thuộc, nhưng mà ngẫm lại, khi mình nhập ngũ, cũng là do đội viên cũ của đội dân binh tới làm người chỉ đạo, đành phải chấp nhận nhiệm vụ này. Mà lúc đó, lính cũ làm chỉ đạo đội của mình chính là đại nhân Berrien, bây giờ hắn đã trở thành người chỉ huy của một tiểu đoàn súng kiếp. Nell hy vọng có một ngày mình cũng sẽ như vậy, có thể đeo huân chương vương tử Điện Hạ trao tặng, đứng trước mặt gần ngàn người ra lệnh. Đúng là Ironhead nói không sai. Công việc này tốt hơn là điều khiển máy hơi nước ở quặng mỏ nhiều. Đại nhân, chúng ta phải tập luyện cái này đến khi nào? Trong hàng ngũ mà mình phụ trách trông coi, một thanh niên lầm bầm nói, trên trời còn có tuyết rơi. Luyện đến khi ngươi nhắm mắt lại cũng có thể hoàn thành động tác này trong năm hơi. Nell dừng trước mặt hắn, ngươi tên là Hyman, đúng không? Nhớ kỹ, trước khi nói chuyện thì phải hô báo cáo, đây là quy định của đệ nhất quân. Báo cáo? Người lùn bên cạnh Hyman hô, động tác trong tay vẫn không có dừng lại, buổi tối hôm nay cũng có trứng gà ăn sao? Câu nói này khiến cho trong hàng đồng loạt vang lên tiếng nuốt nước bọt. Neo không nhịn được nhếch khóe miệng lên, có thể làm cho các tân binh đến từ vùng đất phía Bắc và Nam Cảnh Vương quốc cho dù trong trời tuyết cũng duy trì kỷ luật, ngoài trừ nửa tháng huấn luyện không gián đoạn và côn bổng giáo dục ra thì còn có đồ ăn có thể no bụng. Cháo lúa mì và thịt khô mặn là thiết yếu, ngẫu nhiên còn sẽ có cá ướp nhỏ, thậm chí là một quả trứng gà. Nhưng mà, cái sau chỉ khi đối kháng với đàn tà thú hoặc là huấn luyện giả ngoại mới có trong bữa ăn. Cái này phải hỏi xem tà thú có thể tới gây sự với Biên Thùy Trấn hay không. Hắn nhún vai nói, tên của ngươi. Ai cu, thưa đại nhân. Viên đạn trong tay ngươi đã lắp cả buổi, bà cụ ở kế nhà ta còn lanh lẹ hơn ngươi. Neo không cười nữa, nghiêm túc nói, nếu như đến khi kết thúc luyện tập mà vẫn như vậy, đừng nói trứng gà, ngay cả cháo lúa mì thịt ta cũng sẽ hủy phần của ngươi. Đám người lập tức cúi đầu, xem ra ai cũng không muốn bị phạt cấm ăn bữa tối. Đúng lúc này, trạm canh gác trên tường thành bỗng có tiếng chuông dồn dập vang lên. Tà thú đột kích. Ngừng luyện tập. Beryon hét lớn, chỉ đạo của các hàng dẫn thủ hạ của mình đi lên khu vực tường thành, chuẩn bị chiến đấu. Đều nghe được sao? Neo thúc giục, cầm chắc đạn dược trong tay, một viên cũng không được thiếu, làm y như huấn luyện bình thường, xếp hàng leo lên tường thành. Vị trí của chúng ta ở đoạn tường thành thứ tư, hành động. Không ngờ đúng là có thể ăn trứng gà, hắn thầm nghĩ. Đến vị trí dự định, Neo nhìn thấy đội viên đội súng kiếp đã chuẩn bị sẵn sàng, đối mặt cơn sóng màu đen mơ hồ ở xa xa, bọn họ không chút hoang mang kiểm tra súng ống lần cuối cùng, sau đó gác nòng súng lên đầu tường. Neo không khỏi có chút tiếc nuối, lúc đầu hắn cũng có thể tay cầm súng trường ổ quay, cho bọn súc sinh này một bài học. Từng viên đạn được khảm vào ổ đạn, sau đó bày ở vị trí mà người ở hàng trước có thể tiện tay lấy được, sau lưng một lính cũ đều có một đến hai người phụ trách nạp, khi cần thì bọn họ có thể một hơi bắn toàn bộ 5 phát đạn ra. Hỏa lực so với súng kiếp dùng trước đó mạnh không biết bao nhiêu lần. Nhìn, các phù thủy đến rồi. Hai men thấp giọng hô. Các nàng thật. Xinh đẹp. Ai cu thì thào nói, trước khi tới đây, ta nghe giáo hội miêu tả, còn tưởng rằng các nàng vừa xấu xí vừa kinh khủng. Ngươi chỉ để ý tới cái này sao? Người trước khinh thường hừ một tiếng, lần trước, khi chiến đấu không phải ngươi không thấy được, cô gái gánh cự kiếm đó một kích chém tà thú loại hợp chủng đó, nếu ta cũng có được lực lượng như vậy thì tốt quá. Lỡ như đó là lực lượng của ma quỷ thật. Câm mồm. Neo hét lớn một tiếng, tiểu thư Nanawa cũng là một phù thủy, chẳng lẽ nàng là ma quỷ không thành? Sau đó hắn hạ giọng nói, nếu như ngươi dám nói như vậy trước mặt lính cũ đệ nhất quân, ta cam đoan ngày thứ hai ngươi sẽ mặt mũi bầm dập, nàng là thiên sứ của thị trấn, là lực lượng của thần linh, hiểu không? Bây giờ tập trung sự chú ý vào nạp đạn cho ta, đây cũng không phải là luyện tập. Dạy dỗ đám miệng lưỡi này, Neo dành thời gian ngắm phía trước một chút, lần này đàn tà thú không khác thường ngày nhiều, xem ra tốn không được bao nhiêu thời gian là có thể quét dọn chiến trường. Chờ một chút, đó là cái gì? Hình như ở giữa con sông màu đen xen lẫn một cái đầu cực lớn, mới đầu hắn tưởng đó là mai rùa của thú công thành, nhưng bóng dáng đó hình như còn lớn hơn nữa tốc độ hành động cũng nhanh hơn rất nhiều. Chờ đối phương tới gần, Neo không khỏi mở to hai mắt nhìn, đó lại là một con tà thú khổng lồ chưa từng thấy. Răng nanh to lớn gần như lớn hơn cả thân người, giống như một cái lưỡi hái nằm ngang trước mặt. Tứ chi như cột đá, mỗi bước chạy làm tung tóe lên tầng tầng tuyết sương, gần như mỗi một bước đều khiến cho mặt đất rung nhẹ nhẹ, tường thành hơn 4 mét còn không cao hơn cằm của nó, nếu như đụng thẳng vào thì sợ tường bằng bùn này sẽ lập tức chia năm xẻ bảy. Pháo binh. Chắc chắn, súng kiếp không có tác dụng nhiều với loại quái vật cực lớn như thế này, chỉ có thứ lớn như của đội hỏa pháo mới có thể ngăn cản bước tiến của nó. Mà mạch môn nhất trong đó, không thể nghi ngờ, nó chính là pháo ống dài kiểu mới trên đoạn tường thành thứ 6. Trời à, nhìn chỗ đó. Sau lưng vang lên tiếng kêu sợ hãi của các tân binh, đó là quái vật gì? Thần linh phù hộ, đó là ma quỷ của địa ngục sao? Ngậm miệng lại, tiếp tục làm chuyện mình nên làm. Neo nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía vị trí hỏa pháo mới, hồng pháo phản chiếu ánh mặt trời đó đã bắt đầu hành động, hồng pháo chậm rãi nhắm thẳng vào hướng cự thú đang chạy đến. Chỉ thấy một ánh lửa chói mắt hiện lên, tiếp theo là tiếng nổ đinh tai nhức óc. Neo lập tức căng thẳng. Một khắc này, thời gian như chậm lại. Hắn liều mạng cầu nguyện trong lòng, đồng thời nhìn tà thú cực lớn không chớp mắt, cho đến hít thở lại được bình thường, đối phương vẫn bình yên vô sự, còn đang chạy vọt về phía trước. Mấy hơi sau, một trụ tuyết mới xuất hiện ở chỗ cách quái vật rất xa. Hỏng bét. Trong lòng Neo chợt trầm xuống, bởi vì cự thú không phải chạy tới đoạn tường thành thứ 6, khiến cho nó lệch khỏi quỹ đạo của pháo, pháo ống dài nhất định phải không ngừng điều chỉnh góc độ, đồng thời còn phải tính ra tốc độ di động của đối phương, bắn sớm, nếu không thì sẽ giống như bây giờ. Sau khi khai hỏa thì lại bắn đạn pháo ra sau lưng đối phương. Dựa theo tốc độ bắn của pháo giả chiến, trước khi quái thú đánh vỡ tường thành, bọn họ chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng. Neo đã có thể nhìn thấy da lông dày đặc trên người kẻ địch và cái miệng lớn đỏ như máu dưới răng nanh. Các phù thủy đang chạy qua đây, hiển nhiên là định chặn đường con quái vật này. Nhưng bốn người các nàng cộng lại còn không bằng một cái chân của đối phương, chỉ dựa vào ma lực thì có thể làm được sao? Hắn lòng nóng như lửa đốt, thậm chí muốn chạy đến đoạn tường thành thứ sáu, nhắc nhở tổ hỏa pháo nhắm cho chuẩn vào, nhưng đội đốc chiến đứng hai bên mỗi đoạn tường thành khiến cho dằn cơn xúc động này lại. Bây giờ tự ý rời khỏi vị trí phòng giữ, rất có thể sẽ bị cho là lâm trận bỏ trốn. Iron Ace liên tục nhấn mạnh, hành vi có thể sẽ khiến phòng tuyến tan rã này bị cấm tuyệt đối, một khi phát hiện thì đội đốc chiến có thể trực tiếp nổ súng đánh chết. Tà thú đi trước đã tiến vào phạm vi bắn của súng trường ổ quay, đầu tường vang lên tiếng lốp bốp liên tiếp. Neo chỉ cần tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của mình, đưa từng ổ đạn đã được nạp đạn đến bên cạnh xạ thủ. Lúc này, tiếng nổ chấn thiên động địa thứ hai vang lên, lần này cách lần pháo ống dài khai hỏa trước chỉ 3-4 hơi thở. Nhanh! Như thế! Neo kinh ngạc nhìn về phía đoạn tường thành thứ 6, sương mù trên họng pháo còn chưa tiêu tan, vẫn có tàn khói không ngừng từ trong họng pháo toát ra, giống như là cái tẩu trắng bị nhóm lửa. Nhưng mà càng khiến cho người ta rung động là hắn thậm chí còn không kịp đi quan sát kết quả lần bắn này có trúng kẻ địch hay không, ánh lửa chói mắt lại xuất hiện một lần nữa. Lần pháo kích thứ 3. Trời à, bọn họ không cần nhét đạn vào sao? Hắn chỉ thấy 4-5 người bận rộn không ngừng ở phía sau họng pháo, chưa có người nào tới gần họng pháo, có vẻ như ổ hỏa pháo này hoàn toàn không giống như những pháo giả chiến thôn ngắn đó, giống như là súng trường ổ quay, có thể liên tục bắn. Mà lần công kích này xuất hiện hiệu quả. Neo cũng không nhìn thấy đạn pháo bắn vào trong cơ thể quái vật, thứ đầu tiên đập vào mắt là bên cạnh tà thú cực lớn tuôn ra một đám sương máu, trừ máu đen tứ tán ra thì còn có da lông bị xé nát và từng miếng máu thịt. Đồng thời tà thú chợt rung lên, toàn thân thể như xẹp xuống mấy phần, da lông rắn chắc giống như mặt nước, xuất hiện từng cơn sóng gợn. Nhưng hắn nghi ngờ không biết đó có phải là ảo giác hay không, bởi vì sau một khắc, thân thể lõm xuống lại khôi phục bình thường, nhưng con mắt quái thú lại bị ép lồi từ trong hốc mắt ra, đồng thời còn có dịch thể sền sền trắng đen xen kẽ phun ra. Một tiếng gào thét trước khi chết cũng không có, cự thú ngã quắp xuống đất, phát ra tiếng va đập trầm muộn. Cho đến lúc này, Neo mới phát hiện nơi đạn pháo bắn trúng. Chỗ gần cổ nó bị vỡ một cái lỗ lớn, tuy so với thân thể khôi ngô thì không có ý nghĩa, thậm chí rất khó liên kết cái lỗ này với một đòn trí mạng lúc nãy. Từng sợi khói xanh đang từ trong lỗ bay ra, đồng thời da lông xung quanh bị đốt cháy đen. Quái vật đến từ địa ngục chết như vậy. Neo không kìm nén được kích động trong lòng, hỏa lo lắng thành tiếng rống, rống ra. Điện hạ vạn tuế. Cho dù là kẻ địch khủng bố hung ác như thế thì cũng không ngăn được vũ khí mạnh mẽ do vương tử điện hạ phát minh ra. Ngoại trừ món hỏa pháo kiểu mới đó, hắn nghĩ không ra còn có những phương pháp nào khác có thể giết chết con tà thú loại hợp chủng to lớn này. Dù cho phù thủy có thể làm được nhưng cũng không có gọn gàng như vậy. Nghĩ sâu xa hơn, nói theo một nghĩa nào đó, điện hạ cho bọn họ lực lượng vô thượng có thể sánh ngang với phù thủy. Tiếng hét này được nhiều người đáp lại, như một cái kiếp nổ, nhanh chóng đốt lên cảm xúc của những người khác. Ngay từ đầu vẫn là các tân binh đi hô to, sau đó lính cũ cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Sau đó đầu tường bộc phát ra tiếng hoan hô cao vút. Vương tử điện hạ vạn tuế. Sau khi chiến đấu kết thúc thì Roland mới nhận được tin tức này. Hắn phủ thêm áo khoác lông dê, chạy tới đoạn tường thành phía tây, thi thể tà thú to lớn vẫn nằm im trong đống tuyết, máu đen nhuộm tuyết động xung quanh thành nước đen. Xem ra những quái vật này, cho dù là ngoại hình kinh khủng cỡ nào thì cuối cùng cũng chỉ là sinh vật gốc carbon, trước mặt thuốc nổ và sắt thép. Nó không khác gì giấy mỏng. Viên đạn bi sắt đầu nhọn này bắn vào trong cơ thể mục tiêu, bởi vì mất ổn định mà phát nổ, truyền động năng mang theo đến toàn thân mục tiêu, cuối cùng xoay một vòng xuyên qua thân thể. Giống như hiện trường nhìn thấy, một bên thân thể của mục tiêu bị thổi tung lên, nội tạng, xương vỡ văng đầy đất, ngay cả phần đầu cứng rắn nhất cũng bị năng lượng chấn động đến bên trong vỡ nát, toàn bộ sụp đổ xuống. Nhưng mà trong lòng hắn cũng có chút lo lắng, cường độ xương cốt sinh vật cũng có giới hạn tối đa, cái đồ chơi này rõ ràng còn lớn hơn voi gấp bội. Nó làm thế nào để chống đỡ thân thể của mình mà không bị trọng lượng bản thân đè sập? Nguyên nhân hình thể của động vật trên lục địa nhỏ hơn động vật biển cũng nằm ở đây, trọng lực là một tường rào không thể vượt qua. Có thể là có liên quan đến ma lực hay không? Còn nhớ Nightin từng nói, nàng có thể nhìn thấy trong cơ thể một vài tà thú loại hợp chủng có ma lực lưu động. Chuyện này, sao có thể như vậy được? Akesha đi theo đến đây mở to hai mắt nhìn, thứ này không phải là địa ngục khủng thú sao? Đó là cái gì? Tên của tà thú loại hợp chủng. Roland hiếu kỳ nói, trước kia nó cũng xuất hiện ở bình nguyên màu mỡ. Không sai, khi chúng nó xuất hiện theo đàn, cho dù là đối với phù thủy hay là ma quỷ thì đều là kẻ địch cực kỳ khó giải quyết, không ít thành trấn từng bị địa ngục khủng thú đạp thành đất bằng. Giọng điệu Akesha nghe có chút khô khốc, nhưng mà chỉ khi tới gần thời gian Hồng Nguyệt giáng lâm thì mới có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn chúng. Hồng Nguyệt giáng lâm. Roland chợt nhớ tới ghi chép trong cuốn sách cổ đó, khi bầu trời xuất hiện mặt trăng đỏ như nhỏ máu, cánh cửa địa ngục sẽ mở ra lần nữa. Hắn cau mày lại, có ý gì? Ghi chép có từ trận chiến thần ý lần thứ nhất, đó là thời khắc ma lực dồi dào nhất, sự xuất hiện của phù thủy sẽ nghênh đón đỉnh cao, nhưng tương tự, ma quỷ và tà thú cũng sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Akesha căng thẳng nói, ta từng đọc kỹ sách lịch sử ngươi đưa cho ta, căn cứ niên đại mà phỏng đoán, bây giờ cách Hồng Nguyệt ít nhất còn chừng 20 đến 50 năm, không thể xuất hiện loại quái vật như thế được. Nhưng nó vẫn xuất hiện. Roland trầm giọng nói, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thời gian của chúng ta còn lại không nhiều. Roland bị câu thời gian không nhiều này làm cho giật nảy mình, hỏi rõ ràng mới thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi đừng có nói đến một nửa rồi dừng có được hay không, khiến cho người ta sợ hãi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thời gian 5 năm rất dài? Akesha nhíu mày nói, cái quy luật này ở trận chiến thần ý lần thứ nhất và lần thứ hai thì đều chính xác, bây giờ chẳng biết tại sao lại rút ngắn, hơn nữa. Còn có thể trở nên ngắn hơn. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ nói Hồng Nguyệt sẽ giáng lâm trong mùa đông năm nay. Roland nhún nhún vai. Dựa theo tiến độ nghiên cứu phát minh bây giờ, qua một năm nữa hắn có thể phổ cập súng đạn hoàn toàn mới cho toàn quân, chỉ cần kẻ địch không phải đau thương bất nhập thì trận chiến tranh này sẽ không phải là không có phần thắng. Điểm duy nhất cần phải chú ý chính là nhất định phải xây dựng lãnh địa đến mức có thể đủ để chống đỡ cho một trận đánh lâu dài, yêu cầu đất đai, nhân khẩu, tài nguyên đều đạt tới một cái tiêu chuẩn tương đối cao, có đầy đủ chiến lược, cho phép khi tác chiến thất bại thì có thể tạm thời rút lui, bảo tồn sinh lực. Cho nên, chỗ khó không ở vũ khí mà ở chỗ nhất định phải xây dựng ra 2 đến 3 thành thị công nghiệp, liên tục cung cấp nhân khẩu, súng ống đạn được và lương thực cho chiến tranh. Hậu cần cam đoan thắng lợi, mà nhân số cam đoan hậu cần, tổng hợp lại, hắn phát hiện mình thiếu nhất vẫn là ban lãnh đạo đáng tin, phân công quản lý cán bộ và cán sự. Không có mấy thứ này, cho dù thống nhất Grey Fort thì cũng không thể chỉnh hợp nó thành một cái cỗ máy chiến tranh hoàn chỉnh, nói không chừng những quý tộc đó còn sẽ kéo chân mình. Quả nhiên, quốc gia có thể chiến đấu đều là quốc gia có độ giáo dục phổ cập tương đối cao, lời này một chút cũng không sai. Món vũ khí này tên là gì? Akesha bỗng nhiên đổi đề tài, ta nhớ lúc ấy ngươi gọi nó là 152mm cứ điểm. Hỏa pháo tiêu chuẩn cứ điểm. Roland bổ sung, sau này còn sẽ có phiên bản hạm pháo. Nếu như ngươi có thể phổ biến loại vũ khí này khắp chiến trường trước khi Hồng Nguyệt xuất hiện, nói không chúng ta chừng có thể ngăn cản được ma quỷ tiến công. Nghe Kemmer Scudi nói, những thứ ta làm ở phòng thí nghiệm hóa học cũng đều là một bộ phận của hỏa pháo. Akesha giống như là hạ quyết tâm, ta sẽ cố hết sức mình để sản xuất nitơ lỏng và oxy hóa lỏng cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể. Yên tâm. Hắn an ủi, nói, chúng ta sẽ chiến thắng ma quỷ. Hôm nay phải làm nhiều như vậy sao? Evelyn duỗi ngón tay ra chấm vào trong vạt điệu một cái, đưa lên đầu lưỡi nếm, vị cây độc hình như lại càng đậm một chút. Dựa theo yêu cầu của điện hạ, rượu đế càng thuần càng tốt, thậm chí trong rượu ngon nhất có thể không thêm nước, mỗi một giọt đều là hương thuần. Mặc dù nàng cảm thấy rượu đế mình sản xuất càng ngày càng tới gần cái điện hạ nói, nhưng lại càng ngày càng xa mỹ vị. Đúng vậy, vất vả cho ngươi. Người quản lý nhà máy rượu dán số hiệu lên vạt điệu, gật gật đầu với nàng, xin thay ta vấn an điện hạ. Những thứ này có thể bán thật sao? Evelyn nghi ngờ nói, với kinh nghiệm đã từng kinh doanh quán rượu của nàng, chỉ sợ có rất ít người có thể uống được hương vị cay độc như vậy. Cái này, ta cũng không biết. Đối phương nở nụ cười, nhưng mà cứ cách một thời gian, đều sẽ có người tới chở một nhóm đi, cho nên ta nghĩ có lẽ vẫn có người thích. Gánh nặng trong lòng Evelyn được giải quyết, nếu như không ai chịu uống cái này, không chỉ là điện hạ thất bại, ngay cả mình cũng sẽ mất đi giá trị. Vẫn còn may, không phải như nàng nghĩ, xem ra điện hạ không hổ là xuất thân quý tộc lớn, quả nhiên rất am hiểu khẩu vị của quý tộc. Nàng nở nụ cười, như vậy ta đi trước. Rời khỏi nhà máy rượu, Evelyn đi qua con đường gió lạnh lạnh thấu xương, trở lại thành bảo, không khí ấm áp lập tức bao vây nàng. Trong phòng và ngoài phòng giống như là hai thế giới, nàng hít một hơi thật sâu, cởi áo khoác, để ấm áp cách mình gần thêm một chút. Cuộc sống thoải mái dễ chịu như thế này, đổi lại trước kia hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được. Mùa đông nếu không chen chúc bên cạnh chậu than với người nhà thì cũng co rút trong chăn. Cảnh tượng như trong thành bảo, khác gì thần quốc bốn mùa như mùa xuân mà giáo hội tuyên bố. Hơn nữa điện hạ còn nói muốn phổ cập hệ thống sưởi ấm đến khu cư xá bình dân, để lĩnh dân cũng có thể rời xa giá lạnh của tà ma chi nguyệt. Nàng không biết có bao nhiêu tín đồ của giáo hội đã tới thần quốc, nhưng ở chỗ này, phù thủy được gọi là nanh vuốt của ma quỷ và bình dân lại được trải nghiệm trước, nếu như bị đám tín đồ đó biết thì sợ là sẽ hâm mộ đến nghiến răng. Vương tử điện hạ quả là một người không gì không làm được. Đi qua đại sảnh, Andre, Asek và Savi đang đánh bài poker. Một đôi tám. Nếu không lên. Một đôi hai. Ta thắng. Andre đắc ý cười nói, Asek còn có sáu lá bài, thừa nhiều nhất, mau giao phiếu nợ kem ly ra. Sau đó nàng quay đầu vẫy vẫy tay với Evelyn, ha ha, muốn chơi chung không? Evelyn không khỏi hiếu kỳ nói, phiếu nợ kem ly là cái gì? Là cá cược. Đối phương khoát khoát tay, ai thua phiếu nợ nhiều nhất thì phải nộp kem ly bánh mì lấy được trong lần tiếp theo cho bên thắng. Thế nào, thử một lần không? Evelyn cảm thấy do dự, đây là một cơ hội làm quen với phù thủy chiến đấu khó được, như ở đảo Trầm Thụy, cho dù là Andre hay là Aset đều nhân vật gần với đại nhân Tilly, bình thường ngay cả mặt cũng rất ít gặp được, đừng nói tới chủ động mời mình tham gia hoạt động với các nàng. Hơn nữa đấu địa chủ cũng đúng là rất thú vị, quy tắc đơn giản, lại thay đổi nhiều, còn cần đồng đội phối hợp, có thể chơi cả ngày. Nhưng mà... Ách, chẳng mấy chốc sẽ tiến hành kỳ thi cuối kỳ, các ngươi không định ôn tập sao? Ý ngươi nói là kiểm tra khóa cơ bản buổi tối. Andre biểu môi, đều là mấy thứ đơn giản, không cần đọc sách cũng có thể đáp được. Hai người khác gật đầu theo. Không sai. Andre là quý tộc, kiến thức bản thân đã cao hơn mọi người một bậc, Aset và Savi cũng đều có thể đọc viết, nhìn như vậy, mình là người lạc hậu nhất. Ta. Không chơi. Nàng do dự một lát, các ngươi tiếp tục đi, ta về phòng xem sách. Bỏ lại ba người có chút bất ngờ, Evelyn bước nhanh về tòa nhà phù thủy, đẩy cửa gỗ nhà ở ra, phát hiện Canlelai đang ngồi ở bên cạnh bàn trong phòng khách, luyện giải đề toàn trong sách giáo khoa. Ngươi về rồi. Ừm. Nhìn thấy Canlelai vùi đầu luyện tập, nàng bỗng nhiên cảm thấy yên tâm không ít, ôn tập như thế nào? Coi như không tệ, tự nhiên và toán có chút khó hiểu. Canlelai cười nói, ngươi thì sao? Ta cũng vậy. Evelyn gật đầu nói, chúng ta ghi chú lại chỗ nào không hiểu, tối đi hỏi tiểu thư Anna. Được. Nghe lão sư Scroll nói, những sách này vốn đều là Roland Điện Hạ tự tay viết, cũng là một phần học thức trong đầu hắn. Nếu như nắm giữ những thứ này, mình cũng có thể có được một phần khả năng không gì không làm được như hắn chứ. Evelyn thầm nghĩ, so với năng lực trời sinh đã được quyết định, ít nhất phương diện này nàng có thể dựa vào cố gắng để lấy được tiến bộ. Coi như các quý tộc trở nên không còn thích uống rượu đế cây độc thì mình cũng có thể là một lão sư trong lãnh địa mà không đến mức không làm được gì khác. Vì thế, nàng gần như có thời gian thì mở sách giáo khoa ra, gặm những cái từ ngữ thâm ảo và biểu thức số học đó, phòng của Anna, Scrum và Wendy cũng trở thành nơi mà nàng thường đến. Lần trước, thành tích kiểm tra của mình là hạng chót, lần này nàng tin tưởng sẽ không như thế. Như vậy, trước hết đặt ra một cái mục tiêu nho nhỏ, vượt qua Marcy. Nàng tự nhủ. Ngày thi cuối kỳ tới rất nhanh. Các phù thủy cùng nhau ngồi trong sảnh lớn, chờ lão sư Scrum đưa bài thi. Andre duyên dáng dùng dao nhỏ cắt tỉa móng tay của mình, tâm tư đã trôi dạt đến bữa tối. Theo Roland Điện Hạ nói, hôm nay thi xong, giai đoạn học thứ nhất coi như kết thúc. Để ăn mừng, tất cả mọi người có thể nhận được một phần kem ly bánh mì. Đối với nàng thì cái này có nghĩa là có thể ăn được không chỉ một phần bánh mì. Những ngày này, nàng rảnh rỗi thì tỉ thí đấu địa chủ với Aset, Savi, loại trò chơi cần sách lược và kỹ xảo nhất định này gần như cùng loại với loại cờ thú từng lưu hành trong giới quý tộc thượng lưu, đều chú trọng dương trường tránh đoạn, mưu rồi mới động. So với cái này, nàng tự nhận không thua đại nhân Tilly, Aset càng không đáng kể, mà sự thật cũng đã chứng minh điểm ấy. Bây giờ trong tay nàng đã có được 6 phiếu nợ kem ly bánh mì, trong đó 4 phiếu đến từ Aset, 2 phiếu đến từ Savi. Nói cách khác, tiếp theo chỉ cần Điện Hạ có sắp xếp món ngon này trong số điểm tâm ngọt thì hai người phải chấp tay nhường nó cho nàng. Hiển nhiên hôm nay là ngày bội thu tốt lành, chờ đến ăn tối, nàng có thể độc hưởng 3 phần kem ly bánh mì, hoàn toàn có thể ăn no bụng. Về phần kiểm tra, Andre cũng rất tự tin. Kể từ khi biết có chuyện như vậy, nàng đã hỏi Sivia tình huống kiểm tra lần trước, còn cầm đề tự mình làm một lần. Kết quả nàng phát hiện loại trắc nghiệm này cực kỳ đơn giản, đại khái tương đương với học thức vỡ lòng của quý tộc, chủ yếu nằm ở biết chữ. Mấy cái gọi là thuật toán cũng chỉ là cộng trừ, không bằng trình độ của quản lý phòng thu chí chứ đừng nói đến tính toán tài mậu gia tộc. Ở phương diện này, nàng được công nhận là thiên tài trong gia tộc, 15 tuổi thì đã có thể tính toán sổ sách. Phải làm được tốt nhất mới đúng phong thái của quý tộc. Bài thi được phát. Tổng cộng 3 tờ, Andre nhanh chóng nhìn qua, 3 tờ giấy lần lượt viết là kiểm tra ngôn ngữ vương quốc, toán cơ bản và tự nhiên sơ cấp. Rất tốt, giống hệt như lần trước. Nàng kìm lòng không được nhếch khóe miệng lên. Mở bài kiểm tra ngôn ngữ vương quốc ra trước, nhấc bút lông ngỗng lên trực tiếp viết. Chỉ dùng một khắc đồng hồ thì nàng đã đáp xong câu hỏi trên giấy. Mặc dù phạm vi từ ngữ rộng hơn lần trước một chút, còn có thêm mấy phương thức kiểm tra kỳ lạ như đọc hiểu và điền vào chỗ trống, nhưng những cái này đều không làm khó được nàng. Không phải chỉ là đọc hiểu nội dung sau đó trả lời câu hỏi và hoàn thành câu sau, cố lộng huyền hư thôi. Kế tiếp là toán cơ bản. Trước vẫn là tính cộng trừ đơn giản, nhưng càng về sau, tốc độ Andre càng chậm lại. Đây là ý gì? Hai đường thẳng giao nhau thành hình chữ thập, thêm vài chấm lên đó rồi kêu dùng phương trình miêu tả nó. Trong lòng nàng chợt căng thẳng, cảm giác khi lật xem cơ sở lý thuyết của khoa học tự nhiên lại xuất hiện trong đầu, tại sao mình nhìn từng chữ thì đều biết, nối liền lại thì không biết có nghĩa là gì. Mấy câu hỏi tiếp theo cũng là như thế. André cảm thấy trên trán toát ra mồ hôi. Nàng hít một hơi thật sâu, ngừng thở, lặng lẽ quay đầu nhìn Nai Tiên ngồi sau mình. Cùng là quý tộc, phải chăng nàng có thể gợi ý cho mình? Nhưng mà biểu cảm của đối phương khiến cho nàng lạnh cả người. Nai Tiên ngây ngốc nhìn bài thi, bút lông ngỗng ngậm trên miệng, ánh mắt vô hồn không chuyển động. Chẳng lẽ là do câu hỏi quá khó sao? Đại nhân Tilly không có tới tham gia kiểm tra, tiểu thư Anna thiên phú hơn người trong truyền thuyết cũng không thấy tâm hơi, mà người xung quanh còn đang đọ sức với tờ thứ nhất, hoàn toàn không thể tham khảo. Lại qua chừng một khắc đồng hồ, mọi người bắt đầu lật đến bài kiểm tra thứ hai. Ngay cả như vậy, bút trong tay các nàng cũng không dừng lại một lát, ngay cả Marcy cũng đang viết không ngừng. Trời ạ, thậm chí nàng ngay cả tư thế cầm bút cũng không đúng, nắm chặt bút lông ngỗng trong lòng bàn tay như đang nắm thứ gì đó, như vậy cũng có thể làm bài được. Rốt cuộc André không kìm nén được, làm bộ mình đã làm xong bài toán cơ bản, lật đến tờ cuối cùng, tự nhiên sơ cấp. Nhưng mà so với một hỏi một đáp đơn giản của lần trước, lần này lại xuất hiện số lượng và ký hiệu nhìn không hiểu, chờ chút. Cái này cũng cần tính toán sao? Nàng đột nhiên cảm thấy chuyện đã phát triển chệch hướng mình mong muốn. Điều đáng vui mừng duy nhất chính là trước đó Aset đã ngừng bút, hiển nhiên cũng bó tay với mấy câu hỏi này. Nhưng mà... Gặp quỷ, nàng hận hận nghĩ, thắng một người ngu ngốc trong đầu toàn là thiệt có gì hay? Trong lo lắng, Skrull tuyên bố kết thúc kiểm tra, André dựa vào ghế, nhìn bài kiểm tra trước mắt bị lấy đi, nhất thời cảm thấy ba phần kem ly buổi tối cũng không có thơm ngọt như vậy. Điện hạ, đây là toàn bộ bài kiểm tra. Skrull đắp một chồng giấy lên trên bàn làm việc, ngài muốn tự mình thẩm tra đối chiếu kết quả sao? Không sai. Roland mỉm cười nói, có đôi khi chấm bài kiểm tra cũng là một niềm vui thú. Ví dụ như là có thể nhìn thấy rất nhiều đáp án cổ quái kỳ lạ, hoặc là nhìn được nỗi thống khổ của người làm bài thông qua câu chữ, cái này đều là món ăn tinh thần trong lúc rảnh rỗi. Ta giúp ngài thống kê điểm số. Vậy thì làm phiền ngươi. Hắn gật gật đầu, sau đó nói, Nai Tiên, không được nhìn lén. Biết ngay mà. Nai Tiên hiện ra thân hình trên ghế nằm, biểu môi, tại sao Anna có thể không cần tham gia kiểm tra, không phải việc học đã qua một đoạn thời gian sao? Hẳn là để tất cả tỷ muội trong liên minh phù thủy đều tham dự mới đúng. Roland không nhịn được cười nói, bởi bài kiểm tra này chính là nàng và Skrull ra đề. Nàng cứng họng, một hồi lâu mới mở miệng nói, vậy muội muội của ngươi đâu? Thì lý sao? Nàng là người kiểm tra đề, đã làm bài kiểm tra trước một lần, xem có chỗ sơ sẩy hay không. Vương Tử giang tay nói, tiện thể nói luôn, thành tích của nàng là mát điểm. Bóng dáng Nai Tinh bỗng nhiên trở nên thật nặng. Roland bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu chấm. Khi thống kê xong tất cả thành tích, hắn duỗi lưng một cái, lần kiểm tra cuối kỳ này, phù thủy đảo Trầm Thủy có bước tiến dài, số ở lại là Kalelai, Evelyn cùng Sivia đều đạt tiêu chuẩn, trong đó Evelyn tiến bộ lớn nhất, từ lần trước 5 điểm lên tới lần này 62 điểm, mặc dù vẫn thấp nhất trong ba người nhưng rõ ràng đã chịu khó học tập hơn. Ngược lại là ba phù thủy chiến đấu mới tới, thành tích phổ biến hơi thấp, không ai vượt qua 50 điểm, đại khái là thời gian đi học hơi ngắn, lại thêm tỷ lệ điểm ngôn ngữ vương quốc hạ xuống, thành tích không lý tưởng cũng có thể hiểu được. Nhưng mà Nai Tin thì rất tồi tệ, rõ ràng vẫn học tập chung với mọi người, điểm số ba môn cộng lại còn thấp hơn so với lần trước, khiến cho Roland có chút dở khóc dở cười. Xem ra học tập đúng là thiên phú, có đôi khi thực sự không cưỡng cầu được. Điều duy nhất làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là Marcy. Toán học và tự nhiên, phần phải tính toán nàng không có trả lời được mấy câu, dùng công thức cũng là ông nói gà bà nói vịt, nhưng lựa chọn và phán đoán thì lại trúng 90%, cuối cùng cũng lấy được 63 điểm, đúng là hơi khó tin. Rốt cuộc thì sao nàng làm được như vậy? Roland nghĩ mãi mà vẫn không rõ. Đại giáo đường hêm, tháp thông thiên. Trở thành giáo hoàng miệng hạ tân nhiệm, Mèo đang ở trong mật thất lặng lặng nghe ba vị chủ giáo báo cáo. Ngoài trừ chủ giáo già Ta Phong ra, hai đại chủ giáo vừa mới thăng cấp Sao Đa và Eo lần lượt đến từ quân thẩm phán và tòa trọng tài, người trước là một vị chánh án anh dũng thiện chiến, nhậm chức trong quân đội 25 năm, trong tích lũy danh vọng cực cao, người sau thì là phó quan của Hider, tiếp nhận chức vụ của người tiền nhiệm, có thể nói chúng vọng sở quy. Tà Nguyệt năm nay, tiếp thu cô nhi từ Everwinter cực kỳ thuận lợi, quý tộc trong từng cái thành lớn toàn diện nghiêng về giáo hội, trước mắt nhân số ở thánh thành cũ đã vượt qua kế hoạch gấp 3. Ta Frong cảm thán, nói, đây cũng là một tin tức tốt duy nhất gần đây. Quý tộc chính là như vậy, thấy tình thế không đúng thì đối với bọn họ, phản chiến còn đơn giản hơn uống nước. Mel gật gật đầu, đây chỉ là năm thứ nhất, sau này sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như chúng ta có thể chiếm toàn bộ đại lục, nhân số tiếp thu được hàng năm đều có thể nhẹ nhõm lấp đầy một thành thị mới. Hy vọng như thế. Hắn thở dài, từ khi tuyết lớn rơi đến nay, chúng ta đã gặp mấy lần tà thú tấn công đại quy mô? 6 lần. Sao hồi đáp? 6 lần. Phong tuyến đã ngã xuống hơn 100 tên võ sĩ thẩm phán. Giọng điệu Tafron có chút nặng nề, quân thần phạt cũng có 10 người chết đi, mà đợi đến năm sau, thế công của tà thú sẽ chỉ càng hung mãnh hơn. So với tác chiến với ma quỷ, cái này đã xem như là nhẹ nhõm. Eo giang tay nói, mặc dù ta không có tận mắt thấy ma quỷ mạnh đến mức nào, nhưng trong thánh thư gần như miêu tả bọn nó thành không thể chiến thắng. Ta nói, thật sự nhất định cần phải ở chỗ này liều chết đến cùng sao? Ngươi nói như vậy là có ý gì? Sao nhướng mày, thần linh chỉ thị phương hướng cho chúng ta, còn giao cho chúng ta lực lượng, thân làm tín đồ, không ở chỗ này thủ vững tín ngưỡng, ngược lại muốn quay người chạy trốn. Không nên tranh cãi. Mèo gõ gõ quyền trượng, Eo và Hider cộng sự hơn 10 năm, cũng lấy cái thói nói chuyện không suy nghĩ. Nhìn hai người này, hắn không khỏi nghĩ đến đôi bạn nối khố Tafron và Hider, nhìn về phía chủ giáo già, phát hiện người sau cũng đang nhìn mình, có vẻ như cũng nghĩ y như hắn. Mục đích cuối cùng của chúng ta là kéo dài sự tồn tại của nhân loại, mà muốn thực hiện mục đích này, ngoại trừ chiến thắng kẻ địch ra thì không còn cách nào khác. Vâng, thưa miệng hạ. Hai người cung kính cúi thấp đầu. Nhưng bản thân hắn cũng không xác định, tử thủ ở Hem rốt cuộc có thể chiến thắng ma quỷ hay không. Nhớ đến lời nhắc nhở của Obak lên, Mel cảm nhận được đầu vai nặng nề. Địa ngục khủng thú đã xuất hiện, 5 năm sau ma quỷ sẽ cuốn tới, hắn sẽ tận mắt nhìn thấy trận chiến thần ý lần này khi còn sống, mà không thể nào giống như Obak lên, giao nhiệm vụ cho người kế nhiệm tiếp theo. Mỗi khi nghĩ đến đây thì hắn có chút ăn ngủ không yên. Thực ra thì hắn cũng nghĩ đến chuyện chừa một đường lui cho mình. Sau khi nuốt mất hạm đội cánh buồm đen của Garcia, hắn không có hạ lệnh thiêu hủy thuyền, công khai treo cổ tất cả người phản loạn mà là nhốt toàn bộ bọn họ lại. Ngoài trừ mấy thủ lĩnh và một nhóm kẻ chết thay đào ra từ bình dân bị đẩy lên pháp trường, bây giờ, đa số thủy thủ đều ở hải cảng Everwinter, do thủ hạ đáng tin cậy nhất của mình tạm giam. Nếu như phòng tuyến toàn diện thất thủ, Fiolan sẽ là chỗ tị nạn sau cùng. Dù lưu giữ đến chư đảo eo biển cũng tương đương với kéo dài hơi tàn, còn lâu mới có ngày trở mình, nhưng ít nhất mình có thể sống hết quãng đời còn lại. Dù sao nhân loại đã dốc hết toàn lực thử 2 lần, cũng không thể chiến thắng đối thủ, không phải sao? Sau đó, liên quan tới giáo hội nên phát triển và vững chắc thống trị Waffertech như thế nào, Mèo không có nghe được bao nhiêu, chờ đến khi 3 người thương thảo hoàn tất, hắn không yên lòng nói, vậy thì xử lý theo lời các ngươi đi, hội nghị hôm nay dừng ở đây. Tuân mệnh, thưa miệng hạ. 3 vị chủ giáo đồng loạt đứng dậy hành lễ nói. Mèo rời khỏi mật thất, đi bên cạnh thủ vệ, đi vào bí khu. Dựa theo kế hoạch, hôm nay sẽ có một nhóm quân thẩm phán mới được chuyển hóa làm quân thần phạt, đây mới là trọng điểm hắn quan tâm. Cho dù là thủ vững vẫn hay là rút lui thì những võ sĩ mạnh mẽ này đều là bảo đảm lớn nhất cho mệnh lệnh của mình. Nhưng mà trước đó, hắn còn phải xử lý một phiền phức ngoài ý muốn. Bước qua từng bậc thang đá, Mèo đi vào cơ quan bí khu, quẹo vào hành lang nhà giam trong bí khu. Lần trước tới đây, vẫn là vì bí mật sự tử quốc vương Wimbledon đệ tam của Greyford. Trong hành lang vẫn vô cùng quạnh quẽ, bó đuốc nhựa thông hai bên phát ra ánh sáng mờ nhạt ảm đạm, một khu đen đặt ở cuối hành lang, giống như là lối vào đáy vực sâu. Không ít người bị giam vào trong nhà lao của giáo hội, cho đến chết cũng không thể rời đi nơi đây một bước. Mèo đi đến phòng thứ 85, ra hiệu cho thủ vệ mở cửa nhà lao ra. Cửa gỗ nặng nề phát ra tiếng cọ sát chói tai, từng tiếng kêu khóc vang lên trong vùng đất im lặng như chết này, nhưng theo cửa nhà lao bị đóng lại lần nữa, tất cả tiếng rên rỉ đều bị ngăn cách bên ngoài. Cách lan can sắt, hắn thấy bóng dáng Angela. Người thuần khiết đang đưa lưng về phía cửa vào, thân trên trần trụi đỏ lên, hai tay bị cột lên thành xà sắt trên đỉnh đầu, nhất định phải nhóm chân lên mới có thể đứng được trên đất. Phần lưng trắng nõn có mấy chục vết roi đỏ tươi, máu chảy xuống đã đông lại. Roi răng dậy của tòa trọng tài thế nào? Mèo hỏi nói, hy vọng cái này có thể để cho ngươi hiểu được tuân theo là gì. Angela rên rỉ một tiếng trầm thấp, như là từ trong mộng tỉnh lại, hơi quay đầu lại, hóa ra là giáo hoàng miệng hạ tới. Ngài nói tuân theo, rốt cuộc là chỉ tuân theo ngài hay là cũng phải có thái độ cung kính với những đại chủ giáo khác? Giọng điệu có chút khinh bạc của nàng khiến cho chân mày Mèo cau lại, nhưng mà vừa nghĩ tới bây giờ mình đã là giáo hoàng miệng hạ, khác vị trí chủ giáo trước đó rất nhiều, lập tức dằn cảm giác khó chịu trong lòng xuống. Trải qua lần dạy dỗ này, hẳn là nàng cũng hiểu bây giờ mình đã có quyền sinh sát nàng, là tuân theo mệnh lệnh của ta. Khi ta yêu cầu ngươi hỗ trợ chủ giáo khác hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi cũng phải phục tùng chỉ lệnh của đối phương. Là như vậy phải không? Nàng không phản bác, nói, nếu ngài yêu cầu như thế, ta sẽ làm theo. Tháo còng tay cho nàng. Mèo ra lệnh cho vệ sĩ. Bị treo lên trong một thời gian, hai tay của nàng gần như bị treo đến trật khớp, mềm quạt xuống, gần như không có một chút sức lực. Giáo hoàng dùng quyền trượng xốc quần áo của nàng lên, phủ lên vai nàng. Tiếp theo ta có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi làm, đi theo ta. Angela để áo khoác lên trước người mình, không chút lo lắng đi theo hắn đi ra khỏi hành lang nhà giam. Năm nay, rất có thể tà nguyệt sẽ kéo dài đến 5 tháng. Đối với Thánh Thành thì là một trận chiến gian khổ, đối với những địa phương đang bị tà nguyệt ảnh hưởng khác cũng như vậy. Mel đi đến khu cuối cùng của cơ quan, đi qua thông đạo tường sắt hẹp dài, đi tới chỗ cái lồng dùng để đi xuống. Từ khi lên ngôi giáo hoàng, hắn vẫn luôn bận rộn các hạng công việc của giáo hội, bây giờ mới xem như là lấy thân phận người đứng đầu đặt chân đến nơi đây. Ta lệnh cho ngươi và những người thuần khiết khác tiến về vương quốc Greyford, thừa dịp trận tuyết lớn đang gây nên loạn lạc, tiêu diệt người phản loạn Deplick Willerdon và Roland Willerdon, rõ chưa? Cửa lồng đóng lại, tiếng ròng rọc kéo két két vang lên trên đỉnh đầu, chiếc lồng bắt đầu chậm rãi hạ xuống, nhưng hắn không có nghe được đối phương trả lời. Đáng chết, xem ra hình phạt roi này còn chưa có khiến cho nàng trở nên ngoan ngoãn. Mel trầm mặt xoay người, lại nhìn thấy Angela nhếch khóe miệng lên, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Sau đó một luồng ánh sáng u ám đánh thẳng tới phía hắn. Khi bóng tối biến mất, Mel phát hiện mình đứng trên một quảng trường trống trải. Tất cả trước mắt đều giống như đã từng gặp. Nhà dân thấp bé, nhà đạo vẫn đang trong quá trình xây dựng, giáo đường đá mới tinh. Trên mặt đất khô ráo, kiên cố, không có vết tích tuyết động, ánh nắng thoát ẩn thoát hiện trên tầng mây trên đỉnh đầu, gió nhẹ ấm áp, nhu hòa thỉnh thoảng thổi qua gương mặt, hoàn toàn không giống như đang ở trong tà nguyệt. Khoan đã, hắn bỗng nhiên nhận ra được, nơi này không phải là thánh thành của khi mình vừa mới trở thành giáo đồ. Lúc ấy trên quảng trường, chính Obad lên miệng hạ chủ trì nghi lễ rửa tội. Hóa ra chỗ khiến cho ngài ấn tượng sâu sắc nhất chính là nơi này. Sau lưng đột ngột vang lên tiếng Angela, đúng là một chỗ tốt. Người thuần khiết. Ký ức rời rạc nhanh chóng được nối liền lại, hắn cảm thấy lửa giận đột nhiên dâng trào, xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, gằn từng chữ từng câu, nói, Angela, ngươi điên rồi sao? Nàng cũng dám sử dụng năng lực với mình. Hơn nữa, tại sao thần phạt chi thạch mình đeo không có tác dụng? Ta biết rất rõ mình đang làm cái gì. Angela cười cười, ngược lại là ngài. Chỉ sợ ngài vẫn chưa hay biết gì. Không sao, nơi này là thế giới ý thức, thời gian nhiều đến dùng không hết, ta có thể chậm rãi giải thích cho ngài nghe. Chiến trường linh hồn, Mel cũng không xa lạ gì với năng lực này, trong thế giới của người bị ăn mòn, dựa vào ý thức chiến đấu, bên thắng đạt được tất cả, kẻ bại mất đi tất cả. Đây cũng là năng lực triệu hoán cực kỳ hiếm thấy, nếu như không đeo thần phạt chi thạch thì gần như tránh cũng không thể tránh. Nhưng, đáng chết, rõ ràng mình đeo thần phạt chi thạch. Hắn đưa tay móc viên tinh thạch màu xanh da trời trong túi ra, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, hình dáng hình đa giác của nó phản chiếu ra ánh sáng xanh thẳm, cũng không có bất kỳ cái gì khác thường. Tại sao? Mèo nghiến răng nghiến lợi nói. Ngài nói thần thạch sao? Angela mỉm cười nói, rất đơn giản, lĩnh vực rung động của nó đã bị san bằng. Đương nhiên, đối với phàm nhân thì hoàn toàn không cảm thấy được có gì khác. Rung động bị san bằng. Giáo hoàng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Người có thể tiêu trừ hiệu quả cấm ma của thần phạt chi thạch, trong thánh thành chỉ có một. Người thuần khiết Isabel. Đây là phản bội trắng trợn. Bọn kỹ nữ đáng chết này. Mel cảm thấy gân xanh trên trán nổi lên, nóng nảy, phẫn nộ khiến cho hai tay hắn run nhẹ nhẹ. Nếu biết trước những công cụ này hoàn toàn không đáng tin cậy, khi mình lên ngôi thì nên chuyển hóa toàn bộ bọn họ thành quân thần phạt mới đúng. Cố hết sức khắc chế cơn tức này, hắn oán hận nói, chuyện khi nào? Ta nào biết được nàng ra tay khi nào? Không phải ngài nhốt ta trong nhà lao dạy dỗ một phen sao? Angela nhún vai, ta chỉ phó thác nàng làm như vậy, chỉ thế thôi. Tốt một câu phó thác. Nếu như không phải là các ngươi âm mưu đã lâu, thì sao nàng có thể tùy tiện làm ra hành vi tiết độc thần linh như vậy được? Không đúng, trong lòng của hắn bỗng nhiên giật thót, chỉ có hai người bọn họ thì cũng không thể nào làm được điều này. Sau khi tiếp nhận vị trí giáo hoàng, hắn lập tức đi vào trong giáo đường, vào trong phòng ngủ vốn thuộc về Obad lên miệng hạ, nơi đó không chỉ có vô số các loại cơ quan, còn có nhiều tên võ sĩ thẩm phán phòng giữ liên tục. Lại thêm đầu giường trưng bày mấy viên thần thạch cao cấp, mỗi ngày mình đều tiện tay lấy dùng, ở đâu cũng có thị vệ đi theo, sao nàng có cơ hội ra tay được. Nghĩ đến đây, Mel tỉnh táo lại, rốt cuộc thì ngươi muốn làm cái gì, chỉ vì trả thù ta trách phạt ngươi sao? Cho dù ngươi giết ta thì cả cái hang động bên dưới lòng đều là khu vực thần thạch ảnh hưởng, ngươi có thể trốn đi đâu? Một khi rơi xuống đất thì sẽ bị quân thẩm phán chờ ở dưới nhìn ra mánh khóe, sau đó bắt ngươi. Đừng vọng tưởng mình có thể giấu giếm được cơ quan của bí khu, chờ đến khi bọn họ khởi động tra tấn thẩm vấn, người sẽ phát hiện quốc roi như vài ngày trước chỉ là gãi ngứa. Ta cũng không định bỏ trốn. Angela lắc đầu, ta muốn thay thế ngài, tiếp nhận vị trí giáo hoàng. Mel giật mình, hắn tưởng tượng vô số tình huống, duy chỉ không ngờ được mình sẽ nghe thấy câu trả lời như thế này, người thuần khiết trở thành giáo hoàng. Ngươi đúng là ý nghĩ hảo huyền, ngươi lên ngôi trước mặt đông đảo tín đồ đại giáo đường là ta. Ngươi cho rằng giết chết ta thì bọn họ sẽ tán thành quyền lực của ngươi. Ta không cần lộ diện trước mặt rất nhiều người, chỉ làm người truyền dụ của giáo hoàng là được rồi. Angela không thèm quan tâm, nói, ngài xem, Obad lên miệng hạ cũng thường ở thánh điện bí mật, ngẫu nhiên ra ngoài thì sẽ đeo mặt nạ. Dưới tình huống này, ai sẽ phát hiện giáo hoàng đã đổi người đâu? Ngươi hoàn toàn không giấu giếm được đến lúc đó. Không nghe thấy ta mới nói gì sao? Chỉ cần cái lồng rơi xuống đất, không nhìn thấy ta, ngươi sẽ lập tức bị bọn họ khống chế lại. Mèo gầm nhẹ, bây giờ thả ta ra ngoài còn kịp, ta có thể xem như chưa từng thấy những gì ngươi làm. Một khi trận chiến linh hồn bắt đầu thì không thể kết thúc. Angela cười nói, hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không bắt ta, ngay từ đầu ngài đã nghĩ sai. Sẽ không bắt nàng. Là có ý gì? Giáo hoàng nhíu mày, trừng mắt nhìn người thuần khiết, muốn nhìn ra thứ gì từ trong ánh mắt của nàng, nhưng trong đôi mắt đó ngoại trừ ánh sáng lấp lóe động lòng người ra thì cũng không có bất cứ khiếp sợ hay bối rối gì. Nàng cũng không có dời ánh mắt mà là lẳng lặng nhìn mình, giống như đang trần thuật một chuyện quá bình thường. Mèo bỗng nhiên cảm thấy một tia sét xẹt qua trong đầu. Dù cho từ bỏ cũng là lựa chọn sáng suốt. Đứa nhỏ, xin lỗi. Hắn há to miệng, lại cảm thấy cổ họng bị hai bàn tay to bóp chặt, gần như không phát ra được tiếng nào. Trong lòng không ngừng trầm xuống, giống như là rơi vào trong hầm băng. Qua hồi lâu, hắn mới khó nhọc nói, chẳng lẽ tất cả đều là Obad lên. Rốt cuộc ngài cũng hiểu rõ. Angela nhíu mày, giáo hoàng miệng hạ đã dặn dò tất cả thị vệ và võ sĩ thẩm phán của thánh điện bí mật. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không rời khỏi lòng đất, lệnh cũng chỉ nghe một mình giáo hoàng. Ngài tiếp nhận quyền trượng ở giáo đường trên mặt đất, lại vẫn không phải là người đứng đầu thánh điện bí mật. Nàng cười khẽ hai tiếng, ngẫm lại xem, chúng ta đang ở trên đỉnh hang, dưới chân chính là cơ cấu hạch tâm của giáo hội, và đây là nơi duy nhất có thể tránh được tất cả thủ vệ trên mặt đất, đồng thời không bị thần phạt chi thạch ảnh hưởng, người không cảm thấy nó chính là một sân khấu rất tuyệt vời sao? Người thuần khiết không cười nữa, ánh sáng trong mắt như là ngọn lửa bùng lên. Đây cũng là chiến trường miệng hạ an bài cho chúng ta, khi linh hồn chi chiến kết thúc, người sống sót sẽ trở thành kẻ thống trị chân chính của giáo hội. Lại có chuyện như vậy. Mèo cảm thấy cổ họng khô khốc, lão già đáng chết, bởi vì cảm thấy mình trộm lấy quyền lực vốn thuộc về phù thủy mà nên muốn dùng phương thức này để chuộc tội. Quá là buồn cười. Thần thái lấp lóe trong ánh mắt đối phương, rõ ràng là ngọn lửa giả tâm cháy hừng hực, đây là cảm xúc phải nói là không thể thấy được trên người người thuần khiết. Từ sinh các nàng sinh ra, đã bị giáo dục như công cụ, đối với tầng lớp cấp cao của giáo hội thì nên trung trinh không hai lòng mới đúng. Nếu như không phải thôn phệ những người cả gan làm loạn đó. Không, gặp quỷ, Mèo chợt nhớ tới trước khi tấn công vương quốc Waffertech, miệng hạ từng lẩm bẩm. Ta sẽ phái hai người thuần khiết hỗ trợ ngươi tác chiến, không ai có thể trốn thoát được khi bị các nàng săn giết. Chẳng lẽ hắn chưa hề nghĩ tới, cướp đoạt ký ức của Lang Vương và nữ vương Greenwater sẽ mang tới ảnh hưởng như thế nào cho Angela sao? Nhớ lại biểu cảm như trút được gánh nặng của Obad lên, rốt cục hắn cũng nhận ra được hàm ý trong câu nói trước khi lâm chung của đối phương. Mèo tức giận cắn chặt hàm răng, sao lão già đó có thể không cân nhắc đến điểm này? Vì để cho giả tâm trở lại trong lòng người thuần khiết một lần nữa, hắn đã chuẩn bị từ trước hết. Đây chính là kết quả mà ngươi hy vọng có thể nhìn thấy sao, giáo hoàng miệng hạ. Đừng có khó chịu như vậy, đại nhân Mèo. Angela chắp hai tay sau lưng, chậm rãi dạo bước vòng quanh quảng trường, nói... Giáo hội vốn do hội liên hợp khai sáng, miệng hạ làm như vậy chỉ là cho phù thủy có được cơ hội vật quy nguyên chủ thôi. Nếu như ngài thắng thì cũng có thể có được trí nhớ và những gì ta từng trải qua. Đây chính là tài phú 200 năm tích lũy được. Thì ra là thế, để Angela khởi động hình ảnh trong giáo đường bóng đã khiến cho hắn cảm thấy rất kỳ quái rồi, cho dù nàng rất được giáo hoàng yêu thích thì cũng chỉ là một người thuần khiết, lẽ ra không thể nào tiếp xúc được đến cơ mật nhất của giáo hội, đáng tiếc lúc ấy mình lại không để mắt đến điểm này. Mèo trầm mặc một lát, sau đó mới mở miệng nói, nếu như ngươi thắng, ngươi định phát triển giáo hội như thế nào? Đến hướng thắng lợi. Nàng ngẩng đầu lên nói, hoặc là diệt vong. Dù như thế nào đi nữa thì cũng không phải là chư đảo Fiolen. Cái? Gì? Ngài cho là mật lệnh mình ban bố không ai biết được thật sao? Angela có chút chế giễu, nói, trước khi đại chiến giáng lâm, tham ô một phần vật tư vận chuyển về hải cảng Everwinter, dùng để chữa trị thuyền và cung cấp nuôi dưỡng thủy thủ. Mặt khác, chọn lựa một đống dê thế tội đưa lên giá treo cổ, đây chính là một hành động lớn, muốn giấu giếm được ánh mắt của giáo hội thì gần như là chuyện không thể. Đáng chết, Obad lên còn giao cơ quan tình báo của bí khu cho nàng, như vậy có thể chứng minh cái gì? Thân là giáo hoàng, đương nhiên ta phải suy tính xa một chút, dưới tình huống bất đắc dĩ, có thể để cho giáo hội có thể tiếp tục tồn tại. Lời nói này, sợ là chính ngài cũng không tin chứ. Angela chế giễu, nói, mới vừa tiếp nhận quyền trượng ở trước mặt đông đảo tín đồ, lập tức bắt đầu suy nghĩ cho đường lui của mình, trận chiến thần ý còn chưa tới mà đã đánh mất niềm tin chiến thắng. Chỉ với một người bình thường như người mà cũng muốn được thần mỉm cười. Thần mỉm cười chó má gì? Mèo không nhịn được gầm lên, nếu như nó quan tâm chúng ta thật thì sao lại để cho nhân loại bại hết lần này đến lần khác? Hắn hít sâu hai hơi, hạ giọng nói, hơn nữa, chiến đấu với ma quỷ cuối cùng vẫn phải dựa vào quân thần phạt, thời gian mới là lửa xém lông mày, người có thể thay đổi thứ gì? Không, không chỉ là quân thần phạt. Angela khẽ nói, không nên giao vận mệnh của nhân loại cho một bộ phận nhỏ được. Chẳng lẽ dựa vào phù thủy các ngươi? Mèo cười lạnh hai tiếng, đừng quên hơn 400 năm trước đồng bào của ngươi thất bại thảm hại như thế nào. Phù thủy cũng chỉ là một quần thể nhỏ trong nhân loại thôi. Nàng dừng bước lại, nhìn thẳng vào giáo hoàng, ánh sáng trong mắt khiến cho lòng hắn phát lạnh. Đây là một trận quyết chiến quyết định vận mệnh tồn vong của nhân loại, đương nhiên phải để cho tất cả mọi người đều tham dự vào trong đó. Cho dù nam nữ già trẻ gì đều sẽ trở thành chiến sĩ quang vinh, liên tục đi ra chiến trường, cho đến khi đánh bại ma quỷ hoặc là chết sạch. Hoang đường, để những bình dân chỉ cần nhìn thấy tà thú thì bị dọa cho không thể động đậy đi chiến đấu với ma quỷ, đây là kế hoạch của ngươi. Hoàn toàn không biết mùi vị. Mèo bỗng nhiên ngơ ngẩn, sắc mặt của đối phương không hề giống như đang nói đùa mà là đang nghiêm trang nói ra tính toán của mình. Có thể làm cho bình dân có năng lực tác chiến chỉ có ngươi muốn cho tất cả mọi người ăn thuốc cuồng hóa. Hắn không dám tin, há mồm nói. Một người cuồng hóa kém võ sĩ thần phạt, 10 người thì sao? Angela nghiêng đầu nói, bây giờ chính là thời khắc tà thú tràn lan, chỉ cần nguyên liệu cung ứng ổn định, nói không chừng bí khu còn có thể nghiên cứu ra thêm mấy cách điều chế mới. Đợi đến 5 năm sau, giáo hội đủ để tích trữ 300-400 vạn viên thuốc, điều này có ý nghĩa gì? Nàng dừng một chút, có nghĩa là ngoại trừ quân thần phạt ra, Thánh Thành còn có thể phái ra mấy chi đại quân cuồng hóa nhiều đến 100 vạn người, tham dự chiến tranh đối kháng ma quỷ. Ngươi! Điên rồi! Điên rồi! Là các ngươi quá coi thường trận chiến tận thế. Ngươi thuần khiết đột nhiên quát lên, hội liên hợp cũng được, giáo hội cũng được, đều nghĩ lợi dụng một nguồn sức mạnh nhỏ đi ngăn cản một đòn toàn lực của kẻ địch, thất bại là chuyện đương nhiên. Trước chiến tranh, không ai có thể không đếm xỉa đến, người bình thường cũng không thể vĩnh viễn trốn ở sau lưng quân thần phạt hoặc phù thủy. Giống như ta đã nói trước đây, đây là một trận chiến vận mệnh, mỗi người đều nên toàn lực ứng phó, như vậy mới có tư cách phân cao thấp với ma quỷ ở vùng đất man hoang. Người thuần khiết được giáo hội chăn nuôi tuyệt đối không thể nói ra những lời như vậy, đây là ý chí của kẻ chinh phục, mèo mặt trắng như giấy, ngươi là tạp chủng thật sự. Ô bác lên miệng hạ, ngài đoán được tất cả thật sao? Tiếp nhận tri thức vốn là quá trình thay đổi bản thân, tư tưởng giao hòa mới có thể tiến bộ. Angela hít một hơi thật sâu, có lẽ chúng ta nên kết thúc nói chuyện, quyết định ra ai mới là người chấp chưởng giáo hội. Đừng tưởng rằng ngươi thắng chắc. Giáo hoàng cắn răng nói, chỗ này chính là thế giới do ta dựng ra. Vừa dứt lời, dưới chân hắn đột nhiên nổi lên từng đám sương đỏ, khuếch tán ra bốn phía. Angela nao nao, sau đó bóp chặt yết hầu, hét thảm một tiếng, làn da trên mặt khô queo như vỏ quýt, nhăn lên rồi rụng ra từng lớp, máu tươi rỉ ra, chảy ra, nhanh chóng biến thành thân tàn ma dại. Đây là sương mù ma quỷ được cất giữ trong cơ quan của bí khu, chỉ gây tổn thương đến phù thủy có ma lực. Mèo đứng ở trong sương đỏ, căm hận nói, nếu như ta khiến cho nó lấp đầy toàn bộ quảng trường thì cho dù ngươi có mọi thủ đoạn cũng chỉ có thể thống khổ giãy dụa trong sương mù, liên tục sống lại rồi chết đi. Thật sao? Một trận cuồng phong bỗng nhiên xuất hiện ở hiện trường, cuốn phăng sương đỏ bên cạnh người thuần khiết, mới phục sinh lại. Angela chịu đựng thống khổ kịch liệt, mở miệng nói, không hổ là giáo hoàng tân nhiệm đại nhân, quả nhiên cũng cất giấu chút đồ chơi mới, nếu như ngài chọn đến tàng thư của thánh điện bí mật trước thì sợ là trận chiến đấu này sẽ càng gian nan thêm nữa. Đương nhiên, đây cũng là niềm vui của trận chiến linh hồn đó nha. Đây là ma thạch gió. Mèo để ý thấy trên ngón tay của nàng có thêm một chiếc nhẫn có khảm một viên tinh thạch màu lục, phạm vi tác dụng của ma thạch có hạn, mình chỉ cần kéo dài khoảng cách, sử dụng mũi tên nỏ thần phạt chi thạch thì có thể phá hủy cái bình chướng này. Nhưng mà vì phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên chuẩn bị một chút trước, hắn nhanh chóng suy nghĩ, cấu tạo ra hai viên thuốc cuồng hóa, một hơi nuốt vào trong bụng. Lựa chọn sáng suốt lắm đó. Angela nhếch miệng nói, khuyết điểm lớn nhất của ngài chính là không am hiểu chiến đấu, thuốc viên hai màu có thể tăng cường thể lực, nhanh nhẹn và sức chịu đựng cơn đau, cho dù là bây giờ ta dùng các loại vũ khí tầm xa như cung nỏ để công kích ngài thì cũng không còn thuận lợi nữa. Mèo không có để ý tới đối phương, hắn di động đến vị trí mà ma thạch hoàn toàn không ảnh hưởng đến được, tập trung sáng tạo ra thần phạt chi thạch. Lúc này, thuốc cuồng hóa đã có hiệu lực, hắn cảm thấy lực lượng của mình đang tăng trưởng kịch liệt, ánh mắt trở nên cực kỳ rõ ràng, có thần thạch trong tay thì chẳng khác nào có được vũ khí khắc chế phù thủy hữu hiệu nhất, nàng dám nhào tới thì sẽ lập tức chết vì bị sương đỏ ăn mòn. đối phương cũng đang cấu tạo ra vũ khí của mình. Đó là cái gì? Một thanh trường kiếm hai tay. Nếu như là cung nỏ thì còn có thể hiểu được, nàng cần kiếm làm cái gì? Hơn nữa, thanh trường kiếm đó có tạo hình cũng hết sức kỳ lạ, chỉ thấy thân kiếm lớn gần bằng thân người, trên đó lần lượt khảm nạm từng viên tinh thạch, hình như là đã gặp nó ở đâu rồi. Sau đó Angela giơ lên vũ khí trong tay, nói, ngài biết không? Khi ảo ảnh trong giáo đường bóng chiếu ra, những hình ảnh được ghi chép lại cũng không phải chỉ có một phần như thế. Có ý gì? Ngài quên Obak lên miệng hạ đã nói sao? Trận chiến giữa Aquarius và Natea cũng được Hội Liên Hợp ghi chép hoàn chỉnh lại. Nàng gằn từng chữ, từng câu, ngoại trừ thôn phệ ra thì quan sát và học tập cũng là sở trường của ta đó. Nói xong, tinh thạch trên thân kiếm lần lượt phát sáng lên theo thứ tự, giống như là đang biểu thị cái gì, sau đó thì ánh sáng màu vàng kim chói mắt từ trong thân kiếm phát ra, xé rách xương đỏ trong nháy mắt, xông thẳng tới chân trời. Giống như là đáp lại lực lượng này, ánh sáng vạn trượng cũng chiếu từ trên trời xuống. Đây là năng lực gì? Mèo mở to hai mắt nhìn. Trả lời hắn là ánh sáng màu vàng kim nuốt hết hết thảy, trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều vỡ vụn, phân tán ra dưới ánh sáng màu vàng kim này. Cái lồng chậm rãi rơi xuống mặt đất của hang động chứa thân thạch. Angela ném quần áo khoác trên vai mình xuống đất, đi ra khỏi lồng. Vết roi sau lưng nàng đều biến mất hết, giống như là chưa từng xuất hiện vậy. Võ sĩ thẩm phán đứng canh gác ở bên cạnh cung kính cúi thấp đầu, cầm trường bào màu vàng kim đã chuẩn bị sẵn đưa lên cho nàng. Đó là bộ quần áo tượng trưng cho quyền lực tối cao của giáo hội. Angela được mọi người phục vụ, khoác chiếc trường bào rõ ràng có chút rộng rãi lên người, bước chân đi tới thánh điện bí mật, cũng không quay đầu lại. Trải qua một tuần lễ bận rộn, Roland mới xây dựng một nhà máy hóa học bên cạnh sông Xích Thủy, suy tính đến độc tính của nitơ oxit, nhà máy này thoạt nhìn cực kỳ giống chợ tiện lợi, tường vây và trần nhà gỗ cũng không có phong kín, ở giữa có để một khe hở chừng bằng một tầng lầu, thông gió cực tốt, đương nhiên nhiệt độ cũng không khác gì bên ngoài. Thiết bị tổng hợp oxy, nitơ hoàn toàn mới đã bắt đầu vận hành thử, lửa đen sinh ra nhiệt độ cao không khác gì hồ quang điện, hơn nữa xen lẫn thành hình lưới thì hiệu suất tác dụng còn cao hơn hồ quang điện. Nồi phản ứng bằng đồng cao gần 2 mét được bổ sung nguyên liệu theo tỷ lệ xong, Anna chỉ cần nửa khắc đồng hồ thì có thể chuyển hóa thành nitơ dioxit, cho trong nước tức là axit nitric. Mà thiết bị dùng nitơ, hydro để tổng hợp khí amonic cũng được gấp gáp chế tạo. Bởi vì sản xuất nitơ lỏng sinh ra khi làm lạnh lớn hơn dịch oxy, cho nên phần khí nitơ dư ra có thể dùng chế amonic. Đương nhiên Roland sẽ không bỏ qua phương pháp chế axit nitric công nghiệp thông thường, dựa theo phương án binh chia hai đường. Có thêm một dây chuyền sản xuất axit nitric thì có thể cung cấp càng nhiều thuốc nổ hóa học cho hắn. Căn cứ phát hiện khi kiểm tra năng lực của White Paper, đúng là nàng có thể gia tốc phản ứng nitơ hydro dưới tình huống làm nóng, hơn nữa tốc độ nhanh đến giống như là nhảy qua quá trình, trực tiếp hiện ra kết quả. Khuyết điểm vẫn là không thể khống chế được ma lực phóng ra, lại thêm nàng còn vị thành niên nên ma lực vốn không nhiều cũng nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ. Nhưng mà khuyết điểm này có thể cải thiện thông qua không ngừng luyện tập, theo lời Wendy giải thích thì cô gái nhỏ tiến bộ rất nhanh. Chừng một tuần lễ thì nàng có thể duy trì hiệu quả năng lực ở một mức cố định. Hai cái dây chuyền sản xuất này lại thêm sản xuất nitrolin ổn định, thuốc nổ không khói tiếp cận trình độ cận đại cũng có mặt mũi. Bước kế tiếp chính là thiết kế súng liên phát hoàn toàn mới, cũng nhanh chóng đưa vào sản xuất. Roland đang tự hỏi vũ khí tiếp theo nên chọn loại nào thì thân vệ đi vào văn phòng, báo cáo cho hắn, ngài Philin Sai và phụ thân của hắn, tước sĩ Sai muốn gặp ngài, bây giờ đang chờ ở phòng tiếp khách. Philin. Hắn suy nghĩ một chút, đó không phải là đo. Người đã từng là đệ nhất kỵ sĩ Tây Cảnh sao? Tộc nhân của hắn hẳn nên ở cứ điểm Epic mới đúng, sao đột nhiên chạy đến biên Thùy Trấn? Bọn họ có nói là muốn làm gì hay không? Ngài Phi Linh nói có liên quan đến phù thủy, còn nhờ ta đưa cái này cho ngài. Thân vệ đưa một tấm da dê tinh xảo lên, đồ án trên đó chính là tàn bảo đồ đo vẽ ra trước đó, nhưng mà so với bộ sơ đồ phát thảo thô ráp đó thì bản vẽ trên tấm da dê này tinh xảo như in ra. Roland chợt nhớ tới Philin từng nói tấm bản đồ này đến truyền thừa từ 400 năm trước của gia tộc, mà Lightning cũng thông qua tiêu ký trên bản đồ mà tìm được tháp đá Akesha ẩn thân. Hắn lập tức hứng thú, gọi tiểu thư Akesha đến, bây giờ hẳn là nàng còn ở trong phòng thí nghiệm hóa học. Ta lập tức đi gặp bọn họ. Vâng, thưa điện hạ. Sau khi thân vệ rời đi, Roland cuộn địa đồ lại, đi vào phòng tiếp khách. Philin và một ông lão lập tức đứng dậy, khom mình hành lễ với hắn. Vương tử chú ý tới hai người đều mặc áo da dày, đầu vai còn có vết ướt, trên trán ông lão đã nóng đổ mồ hôi. Hắn không khỏi cười nói, cảm thấy nóng thì có thể cởi áo khoác ra. Trong thành bảo có hệ thống cung cấp hơi ấm, nhiệt độ không khí cao hơn phía ngoài rất nhiều, cẩn thận đừng có nóng chết. Hơi ấm. Philin giật mình. Một loại thiết bị sưởi ấm mới, dùng tốt hơn lò sưởi âm tường nhiều. Roland không có giải thích thêm, chuyển chủ đề đến mục đích của chuyến đi này của đối phương, nghe nói các ngươi vì phù thủy mà đến. Đúng vậy, thưa điện hạ. Đo vội vàng gật đầu nói, ta ngẫu nhiên gặp một cô gái tóc lam ở chợ tiện lợi. Hắn kể lại trải nghiệm mấy ngày nay, về đến lãnh địa gia tộc, phụ thân nói cho ta biết lai lịch của gia tộc, cho nên, ta nghĩ có lẽ nàng là một phù thủy. Thì ra là thế. Nghe đối phương kể xong, Roland cảm thấy bất ngờ, hắn không nghĩ tới gia tộc của Akesha còn có người bình thường còn sống sót, đồng thời vẫn sinh sôi cho tới bây giờ. Đúng là biên thùy trấn có một phù thủy như vậy, hơn nữa nàng cũng tên Akesha. Tước sĩ Sai kích động đứng lên, vậy có thể xin điện hạ. Để các ngươi gặp mặt một lần. Roland cười gật gật đầu, đương nhiên, hẳn là nàng đang trên đường trở về thành bảo. Mặt khác, nàng là một phù thủy, ta cảm thấy ngươi vẫn nên gỡ thần phạt chi thạch trên người xuống mới tốt, như vậy cũng có thể coi như một loại tôn trọng dành cho nàng. À, ngài nói không sai. Tước sĩ luống cuống tay chân lấy thần thạch từ trong túi áo ra, để qua một bên bàn dài. Hơn 400 năm trước, Takira hoàn toàn không có quy định như vậy, các nàng cũng không bị giáo hội săn giết như động vật. Nai tiên nói nhỏ bên tai, đối với Akesha, thứ này chỉ là một loại vật liệu nghiên cứu thôi. Như vậy ngươi mới tiện phán đoán bọn họ nói là thật hay giả. Roland che miệng lại khẽ cười nói. Sau đó hắn cảm thấy Nai tiên bấm nhẹ một cái lên cổ mình. Lừa đảo. Ngươi gọi ta trở về có chuyện gì không? Akesha đẩy cửa phòng tiếp khách ra, mặt có chút khó chịu nói, trận chiến thần ý sắp bắt đầu, ta nên nắm chặt mỗi một hơi thở để sản xuất vũ khí đối kháng. Đại khái là nhìn thấy có người ngoài, nàng nuốt cụm từ ma quỷ vào, nếu như không có chuyện gấp gáp, sai người nói cho ta một tiếng là được. Đại khái là cộng sự với nhà giả kim trưởng, trong giọng điệu của nàng cũng có chút phong cách của Kamer Scudi, hơn nữa tinh thần đem mỗi một phút mỗi một giây đều dâng hiến cho sự nghiệp sản xuất của biên thùy trấn khiến cho thân là chủ nhân của thị trấn Roland cảm thấy chột dạ. Hắn giọng, khụ khụ, chuyện này vẫn rất quan trọng. Ngươi có nhớ hay không, 400 năm trước, khi Takira sắp hủy diệt, có một đội người hầu tách ra khỏi ngươi, đi theo đại bộ đội đến phía nam dãy núi tuyệt cảnh. Hình như có chút ấn tượng. Akesha tháo mũ trùng dính đầy bông tuyết ra, hất mái tóc màu lam lên, nhưng mà chuyện này thì có quan trọng gì? Đã qua lâu như vậy. Khi nàng lộ ra chân dung, Phi Linh và tước sĩ cùng nhau hít một hơi khí lạnh, người sau trực tiếp quỳ một chân xuống trước mặt nàng, ngài đúng là đại nhân Akesha. Ngươi là? Akesha cau mày nói. Ta là đời sau của Kết, ngài còn nhớ rõ cái tên này sao? Tước sĩ ngẩng đầu lên, mong đợi hỏi. Kết. Đương nhiên, cái tên này là ta đặt. Nàng nhún nhún vai, ta từng mua hai tôi tớ là người bình thường, một người đặt tên là Kết, làm đội trưởng đội thị vệ gia tộc, một người khác là Kết, nhận chức quản gia. Nói đến chỗ này, nàng hơi dừng lại, cho nên nói, ngươi chính là con cháu của cái tên nửa đường ôm ma thạch và ghi chép thí nghiệm, lén lút chạy trốn. Cái gì, chạy? Trốn. Tước sĩ mở to hai mắt nhìn, không, hắn. Đi thôi. Sắc mặt Akesha trầm xuống, ta không muốn nhìn thấy các ngươi nữa. Hết chương 388. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.